Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1901. Vùng biến liên thủ. Thạch phóng một phen, để Bồng Lai mọi người có chút ngoài ý muốn. Vũ Văn Tây Lai lông mi nhẹ lạnh nhất lên. Hắn cũng không cho rằng, vùng biến hắn thế lực liên hợp lại, có tư cách cùng Bồng Lai liên thủ. Nếu không phải thiên địa hoàn cảnh hạn chế, Bồng Lai tiên đảo một số siêu cấp cường giả đi ra, vài phút đem ngọn thần sơn này lĩnh vực tan rã, trong thiên hạ, càng thêm không có bất kỳ cái gì thế lực, có thể cùng Bồng Lai chống lại, tranh phong. Vũ Văn Tây Lai có loại này tuyệt đối tự tin. Liên thủ. Vũ Văn Dư cũng là không khỏi cười khẽ, hắn tự tin vô cùng, tám khỏa tiêu vực thạch, đầy đủ phá giải ngọn thần sơn này lĩnh vực. Ngọn thần sơn này, không thể khinh thường. Thạch phóng trịnh trọng nói ra, tiêu vực thạch là tiêu hao tính vật chất, sử dụng hết tức không. Ta tin tưởng Phật tử phán đoán, tám khỏa tiêu vực thạch, không đủ phá giải ngọn thần sơn này lĩnh vực, mà trong tay chúng ta, có một kiện chuyên môn khắc chế lĩnh vực trận pháp tiên thiên linh bảo. Thạch phóng trong lòng bàn tay một phen, xuất hiện ba chi màu vàng nhạt châm nhỏ. Vũ Văn Tây Lai đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, phá vực châm. Lúc này, tại Bồ Đề Sơn chỗ sâu nhìn chăm chú lên tình cảnh này, La Văn Thông khuôn mặt bỗng nhiên mãnh liệt biến, đó là phá vực châm. Cái gì? Phá vực châm. Yến Tam Sư khuôn mặt cũng là biến sắc, hắn cũng từng gặp ba chữ này, chỉ bất quá là tại thật lâu rất cổ lão thư tịch hoặc là khắc đá trong được gặp, tại thượng cổ thời đại xuất hiện qua, thuộc về tiên thiên linh bảo, phá vực châm ra, danh xưng vạn vực đều là phá, đây là thời cổ đại năng mới có thể đoán tạo. Chính là lĩnh vực trận pháp khắc tinh. Không nghĩ tới, thạch phóng trong tay, vậy mà xuất ra ba chi phá vực châm. Bọn họ sở dĩ có thể cấp tốc đoán được, đó là bởi vì, phá vực châm vừa xuất hiện, tới gần nó thần sơn đệ nhất trọng lĩnh vực, lôi vực, đột ngột hỗn loạn lên, dường như tao ngộ đặc thù nào đó ảnh hưởng. Đây cũng là phá vực châm tác dụng. Vũ Văn Dư ánh mắt cũng bôi qua một đạo cùng nhiệt, không khỏi ngẩng đầu nhìn thạch phóng. Tại thời khắc này, Vũ Văn Dư mới đưa thạch phóng để vào trong mắt. Phá vực châm, tới một mức độ nào đó, trân quý trình độ còn tại tiêu vực thạch phía trên, bởi vì tiêu vực thạch là tiêu hao tính đặc thù vật chất, mà phá vực châm là dùng tiên thiên linh bảo luyện chế ra đến bảo khí, chỉ cần không bị hao tổn, đây chính là có thể vô hạn lần sử dụng. Mấu chốt là, thạch phóng còn dám ngay ở bọn họ mặt đem phá vực châm lấy ra, cái kia mang ý nghĩa, thạch phóng căn bản không sợ bọn họ đồng thủ đi đoạt. Vũ Văn Dư đánh giá thạch phóng, giống như hắn, thạch phóng cũng là thất bước kim đan đại đạo cảnh võ giả. Vũ Văn Dư bọn người ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Tây Lai. Vũ Văn Tây Lai, Bồng Lai tiên đảo hộ đạo trưởng lão một trong, thế nhưng là tám bước kim đan đại đạo cảnh tồn tại, cũng là bây giờ thiên địa này hoàn cảnh có thể dung nạp tối cường cảnh giới. Ha ha. Lúc này, thạch phóng sau lưng, một người đi tới, mọi người lúc này mới chú ý tới, tại chư thanh niên bên trong, còn có một vị trung niên, cực kỳ điều thấp, khí tức nhìn qua cũng bình thường không có gì lạ, tại hạ thạch hoàng ban đầu, ta nghĩ, bây giờ tình huống phía dưới, vùng biến liên hợp, xác thực rất có cần phải. Vũ Văn Tây Lai nhìn sang, đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Hắn thật đúng là không có chú ý tới, diệt tiên đảo bên trong, còn có như thế một vị cường giả tồn tại. Bồng Lai tiên đảo bên trong, cường giả như mây, nhưng hôm nay tại thiên ngục cảnh địa bên ngoài, có thể dung nạp tối cường cảnh giới là tám bước kim đan đại đạo cảnh, Bồng Lai tiên đảo bên trong, đi ra người cũng chỉ có hắn một người. Loại tình huống này, lấy diệt tiên đảo cầm đầu liên minh, xác thực có tư cách cùng bọn hắn hợp tác. Huống chi, trong tay bọn họ còn có phá vực châm, cùng tiêu vực thạch điệp gia, liên hợp lại, muốn phá giải trận này vực trận pháp, quả thực dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, Vũ Văn Tây Lai suy tính được càng nhiều, là bên trong ngọn thần sơn này, vô cùng có khả năng tồn tại một loại hoàn chỉnh pháp. Hắn tin tưởng, đối phương có thiên Phật đảo Phật tử tại, chỉ sợ cũng phải có như vậy suy đoán. Chúng ta hợp tác, trước phá vỡ ngọn thần sơn này lĩnh vực. Thạch Hoàng ban đầu mở miệng, sau đó, các ngươi đối phó La Thị một mạch Dương Nhiệt. Ta đến Bắc Thánh Tuyết Sơn Vương, đến mức bên trong ngọn thần sơn bảo vật, mỗi người dựa vào cơ duyên, người có duyên. Vũ Văn Tây Lai trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, song phương lập tức đạt thành ý hướng hợp tác. Việc này không nên chậm trễ. Đã hộ đạo trưởng lão đã đáp ứng, đối phương cũng có cùng bọn hắn hợp tác tư bản, như vậy, Vũ Văn Dư cũng không do dự, trực tiếp mở miệng nói ra, chúng ta lập tức đem ngọn thần sơn này lĩnh vực phá vỡ. Thạch Phóng gật đầu, ánh mắt cùng Phật tử nhìn nhau, hai người đồng thời cất bước đi tới. Vũ Văn Dư cũng cầm lấy tiêu vực thạch, cùng mấy tên Bồng Lai đệ tử đồng hành, cùng đi hướng lôi vực. Gặp một màn này, Bồ Đề Sơn bên trong mọi người khuôn mặt không khỏi biến sắc. Bọn họ trước kia đối ngọn thần sơn này lĩnh vực trận pháp vô cùng tin tưởng, nhưng hôm nay, đối phương thủ đoạn ra hết, có đặc thù vật chất tiêu vực thạch cùng tiên thiên linh bảo phá vực châm, danh xưng là lĩnh vực trận pháp khắc tinh, thần sơn lĩnh vực, còn có thể ngăn cản. Để mọi người tập hợp. Khi thấy đối phương không trở ngại chút nào địa thông qua lôi vực, so ban ngày thời điểm nhẹ nhõm gấp trăm lần thời điểm, là quân Trần ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, vẻ mặt nghiêm túc, thông báo Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc, làm cho các nàng đem La Tinh La Thần, ông đến Bồ Đề Thánh Thụ xuống. Bồ Đề Thánh Thụ là ngọn thần sơn này tối thần bí bí ẩn địa. Còn lại người, đều chuẩn bị nhất chiến đi. La quân Trần hít sâu một hơi, đôi mắt bôi qua mấy đạo vẻ ác lạnh. La Phong rời đi tiến về số 2 bí cảnh trước đó, đã đem trên thân còn thừa tổ huyết, xuất ra hơn phân nửa, giao cho La Quân Trần. Bây giờ, La Quân Trần cùng La Thất Công đều là 6 bước kim đan đại đạo cảnh, bọn họ nương tựa theo tổ huyết, cũng có đánh với đối phương một trận chi lực. Bồ Đề Sơn phía trên, bầu không khí ngưng trọng. Vũ Văn Dư cùng Thạch Phóng một đoàn người, một đường thế như trẻ tre. Từng bước ép sát. Thậm chí, Vũ Văn Dư đều còn chưa sử dụng trong tay tiêu vực thạch, dù sao, tiêu vực thạch dùng qua liền không có. Dựa vào phá vực châm, phá hư thần núi lĩnh vực, tiến quân thần tốc, một hơi phá giải mấy tầng thần sơn lĩnh vực. Phía trước là một mảnh hồ sen. Vũ Văn Dư chỉ về đằng trước, trầm giọng mở miệng, lúc trước chúng ta cuối cùng thủ đoạn, chính là ngừng bước nơi đây, không có cách nào bước qua mảnh này hồ sen. Vũ Văn Dư thần sắc nhẹ nhõm. Đem so với trước, lần này, không cần tốn nhiều sức liền đi tới nơi này, hắn tự tin, nương tựa theo tiêu vực thạch cùng phá vực châm, nhất định cũng có thể nhẹ nhõm phá giải mảnh này hồ sen lĩnh vực. Có chút môn đạo. Thạch Phóng nhẹ mỉm cười một cái, tay nắm lấy phá vực châm, vô cùng tự tin. Hồ sen. Phật tử ánh mắt bôi qua một đạo cùng nhiệt, hắn càng cảm nhận được ngọn thần sơn này chỗ bất phàm, cùng Phật tộc quan hệ quá lớn, hắn cho rằng, đây quả thực là vì hắn lượng thân mà làm đại cơ duyên. Hưu, hưu, hưu. Ba chi phá vực châm phá không mà đi, hồ sen trên không, không gian tại chấn động, lĩnh vực tao ngộ phá hư, cuồng phong gào thét, liên hoa cuồng vũ, toàn bộ không gian, dường như đều muốn nổ bể ra tới. Bồ Đề Sơn chỗ sâu, là quân Trần bọn người có thể tùy tiện trông thấy tình cảnh này. Thần sắc tất cả đều ngưng trọng. Hồ sen là Bồ Đề Sơn lĩnh vực sau cùng nhất trọng ngăn cản leo núi lĩnh vực. Một khi bị phá, bọn họ đem trực diện vùng biến lực lượng điên cuồng công kích. Đương nhiên, còn có còn lại vài chỗ, có càng cao thâm hơn lĩnh vực phong tỏa, thí dụ như Bồ Đề Thánh Thụ ở chỗ đó. La Quân Trần sâu xách một hơi, ánh mắt kiên nghị, chuẩn bị chiến đấu. Âm âm. Rộng lớn vô biên hồ sen, không có nở hoa, phiến lá đang rung rẩy, mỗi một lần rung rung, dường như đều muốn xé rách không gian này, lĩnh vực tại chấn động kịch liệt, ngọn núi xuất hiện vết nứt. Tình cảnh này cho người ta một loại thần sơn lĩnh vực sắp bị phá cảm giác. Phật tử đứng sau lưng Thạch Phóng, ánh mắt bôi qua hừng hực, hắn đã không kịp chờ đợi, muốn bước vào ngọn thần sơn này. Nội bộ. Trong vũ trụ, tồn tại chư thiên vạn pháp. Phật tử trong bóng tối suy nghĩ, thiên Phật đảo bên trong, có chút ít Phật tộc còn sót lại di chỉ, ghi chép, pháp, tồn tại, thế nhưng là, thiên Phật đảo bên trong, lại không một chút. Pháp. Ấn ghi chép, thuộc về Phật tộc pháp. Có rất rất nhiều. Phật tử cưỡng ép địa áp chế ở trong lòng xúc động, những lời này, hắn tại thạch thả trước mặt đều không có nói ra, chính như Vũ Văn Tây Lai. Suy đoán, bên trong ngọn thần sơn này, có pháp tồn tại. Phật tộc, truyền thừa tại thế, có bàn nhược thần pháp, là hán kim thân pháp, xem thế pháp. Vân vân. Phật tử âm thầm nắm chặt lấy quyền đầu, hắn theo thiên Phật đảo đi ra, lớn nhất mục đích, cũng là tại. Thế gian. Tìm kiếm ra một loại có thể khiến thiên Phật đảo cường giả đạp vào thanh vân cảnh pháp. Tiếng oanh minh âm càng không ngừng ở bên tai quanh quẩn, chấn động. Bồ Đề Sơn bên trong, là quân Trần xuất lĩnh mọi người, đi vào hồ sen đối diện một bên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một khi lĩnh vực bị phá, lấy lực lượng mạnh nhất, đối phó mấy người này, sau đó, lại nghĩ biện pháp, đối phó bên ngoài những người kia công kích. Là quân Trần ngưng trọng mở miệng. La Văn Thông thần sắc nghi ngờ nhìn một chút Hồ Sen. Cứ việc nhìn qua, Hồ Sen lĩnh vực liền muốn băng diệt, có thể hắn nội tâm ẩn ẩn có loại cảm giác, nơi này lĩnh vực bị hao tổn rất nghiêm trọng, thế mà, lại có một loại khác tại sinh sôi, cụ thể là cái gì, La Văn Thông cũng không nói lên được. Đồng dạng, giờ phút này Thạch Phóng cũng có cùng loại một loại khó tả cảm giác, phía trước lĩnh vực nhìn như hỗn loạn, nổ tung, sắp sập bàn, thế nhưng là, tới cửa một chân, một bước cuối cùng, hết lần này tới lần khác không thể phá. Ba chi phá vực châm ở phía trước mở đường, Thạch Phóng mọi người nương tựa theo chính mình cao thâm lĩnh vực thủ đoạn, từng bước một, vượt qua Hồ Sen. Nhanh đến trung ương thời điểm, phá vực châm tại giữa không trung ngừng dừng một chút, tựa hồ bị cách trở. Vũ Văn Đạo Huynh. Thạch Phóng vô cùng quả quyết, lập tức vừa quát. Vũ Văn Dư phản ứng cũng là cấp tốc vô cùng, lập tức xuất ra một khối tiêu vực thạch, quăng ra ngoài. Trong nháy mắt, tiêu vực thạch bạo liệt phá vỡ, hóa thành một chút màu xám hạt bụi, thẩm thấu hướng các nơi, phá hư Hồ Sen lĩnh vực. Vũ Văn Dư các loại người thần sắc yên nguyên nhẹ nhõm. Đi đến một bước này, mới chỉ cần vận dụng một khỏa tiêu vực thạch, bọn họ đều có tự tin, có thể thừa thế xông lên, phá vỡ ngọn thần sơn này lĩnh vực. Màu xám hạt bụi giống như mang theo tính ăn mòn Hồ Sen lĩnh vực, khiến một số hoa sen trực tiếp khô héo. Ha ha, thật không hổ là tiêu vực thạch, giữa thiên địa hiếm thấy đặc thù vật chất. Vũ Văn Dư cười to, khí thế rộng rãi, không ai bị nổi bộ dáng, lần theo tiêu vực thạch hóa ra màu xám vật chất xâm. Thực lộ tuyến, rất nhanh thì mở ra một con đường. Không bao lâu, một đoàn người đã đi qua Hồ Sen 2/3 tiến trình. Đối diện, là quân trần các loại người vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ có thể rõ ràng trông thấy đây hết thảy. Bất quá, đối phương cho đến bây giờ, bởi vì lĩnh vực cách trở, vẫn chưa có thể trông thấy Hồ Sen bờ bên kia mọi người. Tiếp tục như vậy, dùng không bao lâu, bọn họ liền có thể vượt qua Hồ Sen. La Quân Trần ánh mắt cùng La Thất Công liếc nhau, tại chỗ, chỉ có hai người bọn họ, nương tựa theo tổ huyết, có thể cùng thất bước kim đan đại đạo cảnh tranh phong. Còn lại người, liên hợp lại, mới có nhất kích chi lực. Thời gian một giây địa đi qua. Mắt thấy, Vũ Văn Dư một đoàn người liền muốn đột phá Hồ Sen lĩnh vực, còn sót lại không đủ 5 mét khoảng cách. Đột nhiên xảy ra dị biến. Phía trước hoa sen, đột nhiên quỷ dị nở rộ, mở ra từng đóa màu trắng hoa. Oanh! Phá vực châm lọc vào cách trở, quanh quẩn chấn khai. Chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Dư kinh hãi, đồng tử đột nhiên co rụt lại, giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được, Hồ Sen bên trong bị phá hư lĩnh vực, ngay tại dần dần hồi phục lại, đồng thời, càng phát ra cường đại. Một đóa sen hoa đua nở. Hai đóa, ba đóa. Thậm chí, cái kia ban đầu vốn đã khô héo hoa sen, đều đột nhiên ở giữa nở rộ, đóa hoa màu trắng, chập chờn tư thế động lòng người, có thần bí lĩnh vực tại hồi phục lại. Mười đóa hoa sen. Trăm đóa. Thiên đóa. Vạn đóa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồ Sen, thánh khiết hoa sen nở rộ, đồng thời, nương theo lấy một tầng lại một tầng vân vụ, lên thẳng mà lên. Yến Tam Sư đôi mắt trong nháy mắt phun trào ra tinh quang, thốt ra, hoa sen sinh vạn đóa, tường vân hộ ngàn tầng. Lúc trước, Vũ Văn Vân Phàm trên thân đã từng xuất hiện Phật tộc hộ thân phù, hoa sen sinh vạn đóa, tường vân hộ ngàn tầng, lệnh hắn tránh thoát một trận tử kiếp. Yến Tam Sư không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này, nhìn thấy chánh thức Phật tộc thủ hộ. Hoa sen sinh vạn đóa, tường vân hộ ngàn tầng. Một bên, La Văn Thông đôi mắt cũng là hừng hực mấy phần. Mắt thấy, Vũ Văn Dư một đoàn người liền bị vạn đóa hoa sen trực tiếp thôn phệ. Tiêu vực thạch. Thạch Phóng gấp, hét lớn lên tiếng. Vũ Văn Dư quả quyết địa lần nữa ném ra ngoài một khỏa tiêu vực thạch, thế mà, trực tiếp bị tầng tầng tường vân thôn phệ hết, vô ảnh vô tung. Không tốt. Vũ Văn Dư khuôn mặt đại biến, tiêu vực thạch, vậy mà lên không tác dụng. Oanh. Bên trong một chi phá vực châm cắt ra. Thạch Phóng trong lòng hoảng sợ, không được, mau lui lại. Sưu. Thạch Phóng không dám có chút chần chờ, phi thân lui lại, phá vực châm hộ thân, nhanh chóng lùi về phía sau. Lại trễ phía trên một tia, liền bị vạn đóa hoa sen thôn phệ, hoa sen sinh vạn đóa, tường vân hộ ngàn tầng, không chỉ là Phật tộc hộ thân phù, mà lại, còn có nhất định lực công kích. Sư huynh, cứu ta. Vũ Văn Dư cũng cấp tốc lui lại, không dám chần chờ, sau lưng có Bồng Lai con cháu tại hô to, bọn họ chưa kịp đi, bị đóa đóa nở rộ hoa sen cuốn lấy, tuyệt vọng cao. Hồ. Hoa sen sinh vạn đóa, tường vân hộ ngàn tầng, Phật tộc thủ đoạn. Phật tử giờ phút này trong lòng kinh hãi, nội tâm giống như phiên giang đảo hải, cũng không dám dừng lại, thi triển thủ đoạn, oanh diệt mấy đóa hoa sen, sau đó nhanh chóng lui lại, theo sát thạch phóng tốc độ. Sưu, sưu, sưu. Mấy bóng người dọc theo đường về, điên cuồng chạy trốn, giờ phút này hồ sen, thì giống như một Phật tộc cao tăng, bất ngờ thức tỉnh, vô cùng đáng sợ. Mấy tên đi theo Vũ Văn Dư tiến đến bồng lai con cháu, trực tiếp bị thôn phệ, kêu rên mấy tiếng về sau, hoàn toàn bị hoa sen che hết, triệt để không có khí tức. Trốn! Trốn! Trốn! Oanh! Đột nhiên lại là một tiếng vang thật lớn, lại một chi phá vực châm đánh gãy. Danh xưng lĩnh vực khắc tinh, thế mà, bây giờ, lại trái lại, lọc vào thần sơn lĩnh vực phản chấn. Không! Thạch phóng đôi mắt đều toát ra hoảng sợ. Bọn họ cuối cùng vẫn là quá mức đánh giá thấp ngọn thần sơn này, kết quả là, liền tính mạng mình, đều vô cùng có khả năng, không có cách nào bảo trụ. Vũ Văn Đạo Huynh, không muốn keo kiệt trong tay tiêu vực thạch, chúng ta liên thủ rút lui, mới có sinh cơ. Thạch phóng trống to. Thần kinh loạn, tiếng trống to băng ghi âm lấy hoảng sợ, giờ phút này, bọn họ không dám suy nghĩ có thể không thể phá giải nơi này lĩnh vực, chỉ hy vọng bằng vào phá vực châm cùng tiêu vực thạch tránh thoát một kiếp, chạy thoát. Chỉ có liên thủ, mượn nhờ đối phương lực lượng. Vũ Văn Dư, Thạch Phóng, cùng Phật tử, ba người điên cuồng đào tẩu, cuối cùng, sau cùng một cái phá vực châm cắt ra, Vũ Văn Dư trong tay tiêu vực thạch cũng toàn bộ hao hết, ba người còn hao tổn thân thể. Phía trên mang theo bộ phận bảo mệnh bảo vật, dạng này, mới miễn cưỡng xông ra hồ sen. Chưa tỉnh hồn. Thạch Phóng miệng lớn địa thở hổn hển, quay đầu, ánh mắt toát ra kinh dị, cái này rốt cuộc là vật gì? Quá kinh khủng. Mắt thấy, tới cửa một chân, liền có thể hoàn toàn phá giải ngọn thần sơn này lĩnh vực, lại dường như xúc động cái gì, lập tức, thần sơn lĩnh vực bạo phát, hoa sen sinh vạn đóa, tường vân hộ ngàn tầng. Phát huy ra kinh người uy lực. Mấy tên bồng lai con cháu, vĩnh viễn lưu tại hồ sen bên trong, trở thành vạn đóa hoa sen phân bón. Vũ Văn Dư sắc mặt cũng là trắng bệch lấy, hắn suýt nữa, cũng trở thành bên trong một viên. Phật tử, cuối cùng là cái địa phương nào? Thạch phóng thanh âm ẩn ẩn có chút phát run, nhìn không được hỏi thăm. Phật tử quay đầu, nhìn qua vạn đóa hoa sen chứa đựng kỳ cảnh, bọn họ đã định trước không cách nào lại vượt qua, đừng nói là chúng ta, chỉ sợ, chính là ta Thiên Phật Đảo một số lão bài cường giả xuất thủ, cũng không nhất định có thể phá giải ngọn thần sơn này lĩnh vực. Phật tử không cam lòng ánh mắt toát ra cuồng nhiệt, cái này cũng hoàn toàn nói rõ, ngọn thần sơn này bất phàm. Pháp Phật tử nội tâm có một thanh âm đang reo hò, gào thét lớn, nhất định là có biện pháp tồn tại, mới có như thế thần tích giống như một màn. Vũ Văn Dư ba người cuối cùng đường cũ trở về, đều không nói gì, không khí ngột ngạt. So sánh dưới, Bồ Đề Sơn bên trong, cũng là sôi trào khắp chốn. Reo hò, phấn chấn. Kích động vung tay. Bọn họ đã làm tốt quyết nhất tử chiến chuẩn bị, muốn thề sống chết nhất chiến, nhưng không ngờ đến, lại là thần sơn phát uy. Quả nhiên là tòa đoán không ra Bồ Đề Sơn. La Thất Công cũng kích động, một chỗ thần kỳ Phật tộc thánh địa. La Thị một mạch một tên võ giả đôi mắt hừng hực phát sáng, có ngọn thần sơn này che chở, ta La Thị một mạch, không lại kiên kỵ Vũ Văn nhất tộc truy sát, có thể lần nữa cuộc khởi. Đáng tiếc, vừa mới hồ sen, không có đem cái kia cái gọi là diệt tiên đảo tiểu yêu nuốt mất. Đường Đại Nhĩ cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn hận không thể hồ sen đem thạch phóng lưu lại, ai? Đúng, yêu yêu, người có thể nhìn đến cái kia con tiểu yêu bản thể sao? Đường Đại Nhĩ có chút hiếu kỳ. Lăng yêu yêu lắc đầu, hắn thực lực cảnh giới đều hơn ta xa, ta làm sao thấy được? Không sao, chờ ngày nào ta đem hắn đánh nổ, nhìn hắn có thể hay không lộ ra một cái vỏ rùa. Đường Đại Nhĩ hừ nhẹ, niềm tin của hắn cũng rất đủ, bước vào tiến hóa chi lộ thời gian không dài, đã đến độ cao này, Đường Đại Nhĩ tin tưởng, đợi một thời gian. Chính mình nhất định có thể siêu việt trước mắt chúng thiên kiêu. Bồ Đề Sơn, tạm thời không lo. La Quân Trần thả một hơi, trầm giọng nói ra, hiện tại, chỉ hy vọng La Phong có thể bình an trở về, tuyệt đối đừng để bồng lai người phát hiện. Mọi người đều gật đầu, Bồ Đề Sơn thần kỳ lĩnh vực, cho bọn hắn cực lớn lòng tin. Lúc này, bên ngoài người cả đám đều mắt trợn tròn. Vũ Văn Dư, Thạch Phóng cùng Phật tử ba người đầu tóc đầy bụi, cực chật vật đi ra. Kết quả bọn hắn đã có thể đoán được. Ba chi phá vực châm, tám khối tiêu vực thạch, vậy mà, cũng không có cách nào phá giải ngọn thần sơn này lĩnh vực. Vũ Văn Tây Lai cảm thấy khó có thể tin. Vũ Văn Dư cười khổ, phá vực châm cùng tiêu vực thạch toàn bộ hao hết, đều suýt nữa khó bảo vệ chúng ta tánh mạng, năm vị sư đệ gặp nạn. Vũ Văn Dư đem phá giải lĩnh vực trận pháp quá trình một vừa nói ra. Hoa sen sinh vạn đoá, tường vân hộ ngàn tầng. Vũ Văn Tây Lai ánh mắt toát ra rung động, cuối cùng là cái địa phương nào? Mọi người rung động đồng thời, mi đầu cũng là khóa chặt. Có như thế thần sơn phù hộ, bọn họ căn vốn không thể làm gì. Không nghĩ tới, La Thị một mạch, vậy mà đạt được dạng này một tòa thần sơn. Vũ Văn Tây Lai gấp nắm quyền đầu, không được, tuyệt đối phải nghĩ biện pháp, tiến vào thần sơn. Vũ Văn Tây Lai ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, trên thực tế, dù là La Thị một mạch xuống dốc, tại Vũ Văn nhất tộc trong lòng, đối La Thị một mạch, vẫn luôn là cực kiên kỵ. Bởi vì bọn hắn đã từng đời đời kiếp kiếp, đều là La Thị một mạch người hầu, loại này kiên kỵ, hoảng sợ, tại phía xa trong máu, cho nên, vừa phát hiện La Thị một mạch tung tích, bọn họ đều sẽ bất kể đại giới địa trấn áp, đồ sát. Mà bây giờ, Vũ Văn Tây Lai cũng sợ. Ngọn thần sơn này càng thần bí, cao thâm mạc trắc, càng là mang ý nghĩa, bên trong tồn tại pháp khả năng, hội càng lớn. Một loại hoàn chỉnh pháp, đủ để khiến La Thị một mạch, lần nữa cuộc khởi, sừng sững đỉnh phong. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đạt được. Vũ Văn Tây Lai cắn răng, ánh mắt quét qua, các ngươi còn có biện pháp nào? Mọi người đều trầm mặc, đều bị ngọn thần sơn này lĩnh vực trận pháp chấn nhiếp. Thật lâu, Vũ Văn Nhiên kiếm mở miệng, đôi mắt bôi qua hàng quang, liền phá vực châm cùng tiêu vực thạch đều mất đi hiệu lực, chỗ này thần sơn lĩnh vực, muốn xông vào, trên cơ bản không có khả năng, như vậy, chỉ có thể lấy một loại khác biện pháp, cũng là để La Phong chủ động hiện thân. Nghe vậy, Vũ Văn Nhiên hồng nhướng mày, La Phong không phải người ngu, hắn làm sao lại chủ động ra đi tìm cái chết? Vậy phải xem động dùng thủ đoạn gì? Vũ Văn Nhiên kiếm lạnh giọng nói, thiên ngục cảnh địa đều tại thịnh truyền, La Phong cực chú trọng tình nghĩa, chúng ta đi bắt một số người đến, áp chế La Phong hiện thân. Đối phó La Thị một mạch dương nghiệt, căn bản không cần kiêng kỵ cái gì, dù sao, bọn họ đều đáng chết. Vũ Văn Tây Lai nhíu mày. Ta đồng ý. Lúc này, một bên Thạch Phóng thì chủ động nói chuyện, chúng ta đi bắt một số hòa La Phong quan hệ không ít người tới, ép hắn hiện thân, hắn không xuất hiện, chúng ta ngay tại Bồ Đề Sơn trước. Đem những người kia nguyên một đám chém giết. Thạch Phóng đôi mắt bôi qua hàng quang, chúng ta vốn cũng không muốn dùng phía trên như thế thủ đoạn cực đoan, cái này đều là bọn họ bức. Vũ Văn Dư đồng ý, chúng ta cái này, đúng là hành động bất đắc dĩ, đây là Phật tộc Thần Sơn, người tài có được, lại bị La Thị một mạch dương nghiệt chiếm lấy, cái này làm trái thiên đạo. Mấy người ăn nhịp với nhau. Đừng cao hứng quá sớm. Vũ Văn Tây Lai nhắc nhở, khác quên chúng ta trước đó điều tra tin tức, thiên ngục cảnh địa, phàm là cùng La Phong có chút quan hệ người, bây giờ đều tại bên trong ngọn thần sơn. Hừ, ta cũng không tin, hắn có thể làm cho tất cả cùng hắn từng có gặp nhau người, đều đưa đến Bồ Đề Sơn bên trong. Vũ Văn Nhiên kiếm lạnh giọng nói, tỷ như Thánh Tuyết Sơn, cái kia Tân Vương Đường Đại Nhĩ tuy nhiên. Tiến vào thần sơn, có thể ta tin tưởng, còn lại Thánh Tuyết Sơn Đại Yêu sẽ còn tại Thánh Tuyết Sơn bên trong, đem bọn hắn hết thảy chập tới. Lại tỷ như, xa không nói, Lân Cận, Đằng Thành, là La Phong Thành Trì, hắn là tòa thành này thành chủ. Vũ Văn Nhiên kiếm khóe miệng dương nhẹ, theo ta được biết, La Phong tại tòa thành này, thế nhưng là thâm thụ kín yêu, như vậy, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có thể hay không trơ mắt nhìn chính mình con dân, bị lấy máu, đồ sát. Vũ Văn Nhiên kiếm một hơi liệt kê mấy loại đem La Phong bước đi ra thủ đoạn, không thiếu tàn nhẫn ác độc chi pháp, thế mà, lại nói yên tâm thoải mái, còn lại người nghe cũng là liên tục gật đầu. Ta nghe nói, La Phong kẻ này, tại thiên ngục cảnh địa có ma đầu danh xưng, như thế tới nói, chúng ta càng thêm không cần kiêng kỵ cái gì. Thạch buông miệng ra, biểu thị đồng ý. A-di-đà Phật, hàng yêu phục ma, chính là ta Phật môn đệ tử chức trách. Phật tử song chưởng khép lại, tuy nhiên muốn hy sinh một số người làm đại giá, nhưng là, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Ta nguyện vì thương sinh, phạm phải cái này sát nghiệt. Phật tử cao thượng, chúng ta tận lực không bắt vô tội. Vũ Văn Nhiên kiếm mỉm cười, tỉ như, tại Đằng Thành bên trong, ta nghĩ, nhất định còn có cùng La Phong có chút quan hệ người. Hừ, La Phong bực này ác nhân, Nếu cùng hắn dính dáng, có quan hệ người, làm thế nào có thể là người vô tội? Cuối cùng, hai bên tối cường giả, Vũ Văn Tây Lai cùng Thạch Hoàng ban đầu đều gật đầu đồng ý. Các ngươi còn lộ rơi trọng yếu một chút. Vũ Văn Tây Lai hít mắt, ta xem qua La Phong tư liệu, hắn theo mẫu tinh địa cầu mà đến, đây chính là La Phong từ nhỏ đến lớn sinh hoạt địa phương, ta nghĩ, cái chỗ kia, La Phong nhận biết người hội càng nhiều, La Phong hội càng thêm những người kia sinh tử. Giao cho ta đi, tiến về địa cầu đường vực cửa vào, ngay tại Đăng Thành. Vũ Văn Nhiên kiếm quả quyết mở miệng, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Nhiên Phong, Vũ Văn Nhiên Phong đồng ý đệ lời nói, hộ đạo trưởng lão, liền để ta cùng đệ tiến về địa cầu, bắt bộ phận cùng La Phong có quan hệ người. Vũ Văn Tây Lai gật đầu, nhanh đi mau trở về. Vũ Văn Nhiên Phong cùng Vũ Văn Nhiên kiếm hai người huynh đệ quay người liền đi. Tiếp cận địa cầu đường vực cửa vào, Vũ Văn Nhiên Phong cảm nhận được lĩnh vực trận pháp, tại địa cầu đường vực cửa vào trước, vẫn là một chi mấy vạn nhân thần long quân đoàn nơi đóng quân. Hừ, chỉ bằng các ngươi, cũng dám ngăn trở ta Bồng Lai con cháu. Vũ Văn Nhiên kiếm dẫn đầu xâm nhập, thần kiếm vung lên, kiếm quang xẹt qua, nhất thời có thần long quân đoàn tướng sĩ chết oan chết uổng, hết thảy lăn. Mở. Tại chỗ này trấn giữ thần long quân đoàn lãnh tụ, là Đạo Thiên giáo chủ. Lúc này, Đạo Thiên giáo chủ đôi mắt phun lửa, nhìn lấy thần long quân đoàn đệ tử nguyên một đám ngã vào trong vũng máu, nhìn Đao Hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Cái này cũng là La Phong mệnh lệnh. Vài ngày trước an bài các loại công việc thời điểm, La Phong đặc biệt dặn dò qua, nếu như Bồng Lai tiên đảo đối Đăng Thành thần long quân đoàn động thủ, nhớ lấy không thể phản kháng, dù sao, thần long quân đoàn đã trưởng thành mở rộng đến gần 1 triệu quy mô, không có khả năng đều đưa vào Bồ Đề Sơn bên trong, mà những thứ này phổ thông quân đội, rất khó đối phó đến có thể kim đan phóng ra ngoài siêu cấp kim đan đại đạo cảnh võ giả. Chỉ có nhượng bộ, mới có thể miễn ở tai nạn. Chỉ là, Đạo Thiên giáo chủ không nghĩ tới, bọn họ đều còn đến không kịp rút lui, đối phó liền một kiếm chém giết 100 tên thần long quân đoàn đệ tử. Đây là Bồng Lai tiên đảo, vẫn là ma tộc. Đạo Thiên giáo chủ bi phẫn, giờ khắc này, trong lòng hắn, Bồng Lai, hai chữ, cái kia tăng thêm ác đảo. Các ngươi, quả thực cũng là nhục nhã Bồng Lai tiên đảo 4 chữ. Đạo Thiên giáo chủ vô cùng phẫn nộ. Bồng Lai tiên đảo, trên địa cầu có truyền thuyết thần thoại. Địa cầu tiến hóa văn minh hồi phục lại đến nay, các nơi thần sơn, là tiến hóa đám võ giả nhiệt phủng đối tượng, đồng thời, cũng có người ánh mắt ảnh chân dung ở nước ngoài, bọn họ ước mơ Bồng Lai tiên đảo truyền thuyết, không biết trên địa cầu, là có hay không tồn tại Bồng Lai tiên đảo, thậm chí, còn có người vì thế dương bườm ra biển, tìm kiếm giả dối không có thật Bồng Lai tiên đảo. Người nào có biết, thiên ngục cảnh địa, bọn này tự xưng là Bồng Lai tiên đảo con cháu gia hỏa, giết người không chớp mắt. Quả thực thì là ác ma hành động. Vũ Văn Nhiên kiếm ánh mắt lạnh hít mắt, quả quyết xuất thủ, kích thương Đạo Thiên giáo chủ. Xem ra, ngươi biết cũng không phải ít, khẳng định cùng La Phong có quan hệ. Vũ Văn Nhiên kiếm trực tiếp nắm lên Đạo Thiên giáo chủ, xoay mặt nói ra, ca, địa cầu đường vực cửa vào có lĩnh vực trận pháp, ta đem người này dẫn đi, lại mời Dư Sư Huynh đến đây phá giải này lĩnh vực trận pháp. Nói, Vũ Văn Nhiên kiếm trực tiếp dẫn theo Đạo Thiên giáo chủ rời đi. Thần Long quân đoàn tại lui, giận mà không dám nói gì. Nếu có La Phong ra lệnh một tiếng, bọn họ cho dù là chiến tử cũng không sợ. Dưới bóng đêm tinh không, thiên mã hành không, xuyên thẳng qua tầng mây. May mắn Vân Lân cảnh giới từ lâu bước vào kim đan, nếu không lời nói, còn thật chịu không được cái này dày vò. Lúc trước, phụ thân hắn Vân Mông, tại Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm đứng trước tuyệt cảnh lúc, kéo lấy thân thể bị trọng thương, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới địa cầu. Lại trở về hồi, cuối cùng, tuy nhiên giữ được tính mạng, có thể tiến hóa chi lộ cũng cuối cùng đình chỉ, vẫn còn chậm chạp thoái hóa bên trong. Bồng Lai tiên đảo con cháu, đều là đại tài chủ. La Phong ngắm nhìn nơi xa, trên người bọn họ các loại thánh dược không ít, hy vọng có thể tề tụ một số, cho phụ thân ngươi trị thương. Nghe vậy, Vân Lân đôi mắt toát ra cảm động, hắn không nghĩ tới, La Phong lại còn ghi lấy phụ thân hắn thương thế, sau đó gật đầu, đa tạ Long chủ. Quân Liên Mộng con người bôi qua một vẻ lo âu, người nói, thiên hạ hôm nay, thất bước kim đan đại đạo cảnh cũng không phải là cảnh giới tối cao, lấy Bồng Lai tiên đảo nội tình, nhất định có 8 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả xuất hiện. Một cảnh giới chênh lệch, ta có lòng tin đối phó. La Phong tự tin, mà lại, căn bản không cần phải mượn tổ huyết lực lượng, La Phong cũng định đem còn thừa tổ huyết giao cho La Quân Trần, từ hắn đến xử lý, La Thị một mạch người khác, so với hắn càng thêm cần tổ huyết. Lần này Đại Lôi tự gặp gỡ, khiến La Phong lòng tin tăng nhiều, hắn đã tự tin không cần bằng vào tổ huyết, có thể cùng thiên ngục cảnh địa đỉnh phong cường giả tranh phong. Mà lại, Bác Hoang Thành nhất chiến về sau, sử dụng tổ huyết hậu di chứng quá nghiêm trọng, tại Cửu Thiên Thành trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy khác người đại chiến. Hắn nhất định phải hấp thụ giáo huấn, không thể quá ỷ lại tổ huyết. Vân Lân tốc độ cao nhất địa tiến lên, rất nhanh, đã vượt qua phía đông cảnh nội. La Phong nhìn ra xa bầu trời đêm, mi đầu đột nhiên nhảy không ngừng. Cúi đầu nhìn một chút Vân Lân, đường dài phi nước đại dưới, hắn đã toát ra ủ rũ, rất khó nhắc lại nhanh. Các ngươi không vội, ta trước một bước trở về. La Phong tâm lý có chút bận tâm, riêng là vừa mới Quân Liên Mộng nhắc nhở, Bồng Lai nhất mạch có khả năng xuất động 8 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, hắn lo lắng sẽ có biến cố. Sưu. La Phong thi triển thân pháp, nhanh chóng lưu quan, trong nháy mắt liền đem kim huyết thiên mã bỏ lại đằng sau. Long chủ tốc độ, so ta lúc toàn thịnh, nhanh hơn nhiều. Vân Lân mở to đôi mắt, cảm thấy rung động, dù sao, kim huyết thiên mã nhất tộc, là lấy tốc độ tăng trưởng. Kim huyết thiên mã ở vào cao tốc trong bôn trì, thế nhưng là, không đủ trong vòng mấy cái hít thở, đã không nhìn thấy La Phong cái bóng. Bồ Đề Sơn. Phán quan đám người sắc mặt khó chịu vô cùng. Là đạo thiên giáo chủ, Vũ Văn Nhiên kiếm vậy mà đem đạo thiên giáo chủ chọc tới, thật sự là bị ổi. Thiết Diện nghiến răng nghiến lợi. Tư Đồ Minh Phong sắc mặt âm trầm, bọn họ đến cùng muốn thế nào? Lại có người bị tóm, là Sử Lão tiên sinh. Báo ảnh phát hô. Cái này đến cái khác, cùng La Phong hoặc nhiều hoặc ít có chút liên quan người, bị bắt được Bồ Đề Sơn trước. La Quân Trần đám người đã phát giác được ý đồ đối phương, sắc mặt âm trầm như chết nước, thật là một đám vì đạt được đến mục đích mà không từ thủ đoạn đồ vô sĩ. Mọi người phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, thế nhưng là, cũng không thể làm gì. Bọn họ biết, Bồng Lai Tiên Đảo người sử dụng bực này hạ lưu thủ đoạn, cũng là muốn đem La Phong bức ra Bồ Đề Sơn. Tại một ngày này đến trước đó, bọn họ đem không ít người tiếp nhập Bồ Đề Sơn bên trong, chính là vì dự phòng đối phương cử động lần này. Thế nhưng là, không thể nào làm được tất cả mọi người tiến vào Bồ Đề Sơn, mà lại, còn có không ít trường hợp đặc biệt, tỉ như Sử Lão tiên sinh, hắn cho rằng Bồng Lai Tiên Đảo không đến mức vô sĩ như vậy, đối phó hắn một cái. Lão đầu, vì chiếu cố Bác Hoang Thành tới các bình dân, hắn không có tiến vào Bồ Đề Sơn, cho cơ hội người khác. Đạo Thiên Giáo chủ đồng dạng là chủ động xin đi giết giặc, dù sao, Thần Long quân đoàn cũng không thể không có thống lĩnh. Trừ cái đó ra, lần lượt còn có bị bắt tới. Có chút ngày bình thường thậm chí chỉ là cùng La Phong nói qua mấy câu, không có đặc biệt giao tình, thậm chí, còn có cũng là đằng thành phổ thông người dân, cũng bị. Tùy cơ địa bắt mấy chục người tới. Bồng Lai Tiên Đảo, nhưng lại không có hổ thẹn đến nước này. La Quân Trần nắm thật chặt quyền đầu, cùng ta La Thị một mạch ân oán, vậy mà liên lụy vô tội, chẳng lẽ thì không sợ bị trời phạt? Bọn này xuất sinh, sẽ còn bị trời phạt. La Thất Công khuôn mặt phẫn nộ lấy, nếu như sợ, bọn họ liền sẽ không làm ra năm đó loại sự tình này, ta La Thị một mạch, đối bọn hắn không tệ a. Nhớ ngày đó, Vũ Văn nhất tộc, ra một cái hỗn nguyên thần thể, phụ thân ta La Thanh Đế, còn đối với hắn dốc lòng vuông trồng, kết quả đây. Lúc trước tạo phản thời điểm, cái kia hỗn nguyên thần thể, giết chết ta La Thị một mạch đệ tử nhiều nhất, thủ đoạn tàn bạo nhất. Hỗn nguyên thần thể. La Quân Trần cũng có ấn tượng, nói đến kỳ quái, cái kia hỗn nguyên thần thể đi đâu? Bồng Lai Tiên Đảo, tuy nhiên có thể ra không thể tiến, nhưng là, không bao gồm một số đặc thù thể chất, chỉ cần bỏ được tiêu hao một chút đền bù, hỗn nguyên thần thể tuyệt đối có thể tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo. La Thất Công cắn răng, lấy cái kia hỗn nguyên thần thể tiềm lực, bây giờ, chỉ sợ đã đến cấp độ cực cao. Bọn họ thực sẽ giết chết những người vô tội này sao? Tống Đại Huỳnh nhìn không được mở miệng. Bọn này không bằng heo chó đồ vật, có cái gì làm không được. Phán quan cau mày, ta hiện tại còn lo lắng một chút. Các ngươi đừng quên, Đạo Thiên Giáo chủ phụ trách trấn giữ thông hướng địa cầu vực lộ. Hiện tại, bọn họ đem Đạo Thiên Giáo chủ chọc tới, có thể hay không? Cũng muốn đối với địa cầu phía trên một số người động thủ. Vừa nói xong, mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi. Trên địa cầu, cùng La Phong có liên quan người, thực sự quá nhiều. hy vọng Tiểu Phong không nên quay lại. La Quân Trần nhịn không được than nhẹ một tiếng, hắn không thể làm gì, không cách nào cứu vãn những thứ này tánh mạng, thế nhưng là, hắn cũng rõ ràng, nếu như La Phong giờ phút này thật tại Bồ Đề. Trong núi, nói không chừng, thực sẽ giận dữ xông ra. La Phong. Giờ phút này, bên ngoài thanh âm đã chấn quát mà lên. Vũ Văn Tây Lai thân thể nhảy lên, lăng không đứng lơ lửng, chắp hai tay sau lưng, La Thị một mạch Dương Nhiệt nhóm, các ngươi nghe cho ta, hạn các ngươi một nén nhang bên trong, đi ra ngọn thần sơn này, nếu không, một nén nhang về sau, cách mỗi một cái hô hấp ở giữa, ta liền sẽ giết một người. Vũ Văn Tây Lai khuôn mặt hiện ra ý cười, mười cái hô hấp, giết mười người, các ngươi như không còn ra, chúng ta không quan tâm, giết sạch toàn bộ Đằng Thành, nhớ kỹ, những người này, đều là bởi vì các ngươi mà chết. Bỉ ổi, tiểu nhân vô sĩ. Đạo Thiên giáo chủ nhịn không được mắng to lên. Bỉ ổi. Các ngươi căn bản không hiểu. Vũ Văn Tây Lai cúi đầu quan sát mọi người, chậm chậm vừa nói, các ngươi La Thành chủ, La Thị một mạch, thực, là ta cao quý Bồng Lai Tiên Đảo Vũ Văn nhất tộc Gia Nô, chỉ bất quá, nhiều năm trước, bởi vì trộm cướp, dĩ hạ phạm thượng các loại tội, bị ta Vũ Văn nhất tộc xử phạt, những thứ này Dương Nhiệt đào vong nhiều năm, chiếm cứ ngọn thần sơn này, mới dám ngoi đầu lên a. Vừa nói xong, không ít Đằng Thành bách tính không khỏi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vũ Văn Tây Lai. Vũ Văn Tây Lai khuôn mặt mỉm cười, rất khiếp sợ. Không thể tin được. Thế mà, đây cũng là xác sự thật. Các ngươi tín ngưỡng người, bất quá là ta Vũ Văn nhất tộc Gia Nô thôi. Hôm nay, chủ tử đến cửa, tự nhiên muốn đem những thứ này Gia Nô, lần nữa tiếp nhận xử phạt. Vũ Văn Tây Lai thanh âm rất lớn, cũng cố ý truyền đến Bồ Đề Sơn phía trên. La Quân Trần các loại La Thị một mạch nhân khí đến sắc mặt tím xanh, gắt gao nắm quyền đầu. Tiểu nhân hèn hạ. Phi. Đạo Thiên giáo chủ trực tiếp giận mắng, không biết xấu hổ đồ vật, theo ta thấy, các ngươi liền làm La Phong người làm tư cách cũng không có. Ngươi thì tính là cái gì? Tại cái này gọi kêu la trách móc. Liễu Thanh Sử cũng cười lạnh, chúng ta người ở chỗ này, muốn chém giết muốn tróc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Không cần nói nhảm hết bài này đến bài khác. Các ngươi nhất định là ma tộc. Một cái Đằng Thành bách tính trống giận, chỉ có ma tộc mới sẽ như thế tàn bạo, phai mờ nhân tính, La Thành chủ nhất định sẽ giết chết các ngươi. Vũ Văn Tây Lai hiếp mắt cười, như vậy, còn xin các ngươi La Thành chủ đi ra, ở trước mặt hỏi thăm, đến cùng, hắn có hay không là ta Vũ Văn nhất tộc Gia Nô. Ha ha, liền chủ tử đến, đều không ra hoan nghênh, thực sự quá không giáo dưỡng. Ta Vũ Văn nhất tộc lúc trước thật mắt mù, sẽ chọn bình tĩnh La Thị một mạch người đến làm Gia Nô, còn không bằng một con chó. Ta nhất định muốn giết hắn. La Quân Trần hai con ngươi phun lửa, sát cơ phun trào, cái trán gân xanh cuồng bạo. Thạch Phóng nhìn ra xa thần sơn, tự mình địa lắc đầu, thật đúng là tốt nhìn, bất quá, đây cũng là cử chỉ sáng suốt. Thạch Phóng nội tâm cũng là bất đắc dĩ, nếu như La Phong thật không ra, bọn họ liền xem như giết sạch Đằng Thành bách tính. Thì có ích lợi gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lần lượt còn có một số người bị bắt trở lại. Không bao lâu, Vũ Văn Dư cũng gãy trở lại, cáo tri mọi người, thông hướng địa cầu vực lộ trận pháp, đã bị hắn phá giải. Hiện tại, Vũ Văn Nhiên Phong hai người huynh đệ, đã đạp vào địa cầu con đường. Rất tốt. Vũ Văn Tây Lai mỉm cười, ngẩng đầu nhìn ra xa thần sơn, thanh âm to rõ, nghe thấy sao? La Phong, nghe nói ngươi tại địa cầu lớn lên. Những năm gần đây, nhất định sẽ có không ít người xuất hiện tại bên cạnh ngươi, có lẽ, có ít người, ngươi đều thật lâu không thấy. Tỷ như, ngươi bạn thân, ngươi tri kỷ, ngươi ân sư, ngươi bằng hữu. Ngươi yên tâm, chúng ta hội tận lực mang nhiều. Một số người đi ra, để cho các ngươi đoàn tụ một đường, lẫn nhau ôn chuyện. Bồ Đề Sơn bên trong, phán quan bọn người gấp. Không được, chúng ta trở về một chuyến địa cầu đi. Mặt sắc Chấn Thanh mở miệng. Địa cầu thiên địa hoàn cảnh cùng nơi này không giống nhau, chúng ta trở về, thực lực có thể tại địa cầu đỉnh phong, đối phương phái đi ra. Chỉ là mấy người, chúng ta chưa hẳn không thể nhất chiến. Không sai, không thể tùy ý bọn họ làm sằng làm bậy a. Báo Ảnh gấp giọng nói ra. Như thế nào trở về? La Quân Trần nhíu mày, rời đi Bồ Đề Sơn mấy cái lối đi, đều tại đối phương cảm giác phạm vi bên trong, ta dám khẳng định, các ngươi vừa đi ra ngoài. Lập tức liền sẽ bị phát hiện, căn bản không trở về được địa cầu. Mọi người lòng nóng như lửa đốt, không thể làm gì, vô cùng phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào bên ngoài. Tốt, một nén nhang đi qua. Vũ Văn Tây lai ánh mắt quét qua phía dưới mọi người, đã những cái kia người làm căn bản không coi trọng tính mạng các ngươi, như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể mở một khai sát giới. Các ngươi, người nào chết trước? Nghe vậy, Đạo Thiên giáo chủ lại là khinh thường, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, muốn giết cứ giết, dông dài cái rắm a. Đạo Thiên giáo chủ trực tiếp không thèm đếm xỉa, đã khó thoát khỏi cái chết, chẳng bằng, thống mạ đối phương một trận, nói chửi liền chửi, Đạo Thiên giáo chủ trực tiếp chỉ Vũ Văn Tây Lai chửi ầm lên. Tình cảnh này, khiến Bồ Đề Sơn bên trong đường đại nhĩ mọi người trợn mắt hốc mồm. Thật không nghĩ tới, Đạo Thiên giáo chủ, lại còn có hung hãn như vậy thời khắc. Đường đại nhĩ chặt vung nắm đấm, mắng chết cái kia lão ô quy. Vũ Văn Tây Lai ánh mắt lạnh lẽo, giống như bao trùm lấy băng sương, sát cơ hiện lên, giết hắn. Sau lưng, một tên bồng lai con cháu lập tức xách phòng bị lướt lên trước, không chút do dự, kiếm quang lắc một cái, giống như hóa lôi, chém về phía Đạo Thiên giáo chủ. Đạo Thiên giáo chủ ánh mắt bắn ra hung ác ánh sáng, đột nhiên cánh tay duỗi dài mười mấy lần, cánh tay dài thông thiên, toàn lực đánh quét. Thượng cổ như ý cự linh thánh thể. Đạo Thiên giáo chủ cũng có đặc thù thể chất, chỉ là thiếu khuyết gặp gỡ, bị ước thúc, tiến hóa chi lộ, so sánh đi ở đằng trước xuôi theo đám người kia, hơi kém, bất quá, cái này cũng không có nghĩa là hắn hội ngồi chờ chết, hắn một mực tại tụ lực, dù là vừa chết, cũng phải kéo cái đệm lưng. Cái kia bồng lai đệ tử hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ còn phản kháng, mà lại, hai tay thông thiên mà đến, uy thế kinh thiên, vô ý thức bối rối, huy kiếm mà cản. Oanh! Cuối cùng, cái kia bồng lai đệ tử thổ huyết bay ra. Đáng chết! Một bên, Vũ Văn Dư đôi mắt giống như tên bắn lén bắn ra, bóng người lóe lên, huy quyền tiếng nổ mà ra, đánh phía Đạo Thiên giáo chủ. Đạo Thiên giáo chủ không địch lại bay rớt ra ngoài. Chết! Vũ Văn Dư lại lần nữa dậm chân, lại là nhất quyền. Không! Bồ Đề Sơn bên trong, trong lòng mọi người kinh hãi, ánh mắt toát ra tuyệt vọng, không đành lòng, bi phẫn chi sắc. Thực lực đối phương quá mạnh, Đạo Thiên giáo chủ cũng liền có thể đánh lén một chút, bây giờ Vũ Văn Dư tự mình xuất thủ, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Nhìn cân treo sợi tóc. Lôi đến. Một thanh âm quen thuộc vang vọng bầu trời đêm. Oanh. Oanh. Oanh. Liên tục ba đạo màu tím thiên lôi từ trên trời giáng xuống, chặn đánh Vũ Văn Dư quyền đầu. Vũ Văn Dư nguyên bản không nhìn cái này màu tím thiên lôi uy hiếp, thế mà, làm đạo thứ nhất xét đánh dưới, Vũ Văn Dư trong lòng hơi kinh, không dám vô lễ, từ bỏ oanh sát Đạo Thiên giáo chủ, cấp tốc lướt sau một khoảng cách, tránh thoát thiên lôi công kích. Đạo giáo lôi thuật. Giờ khắc này, Bồ Đề Sơn bên trong, không ít người sắc mặt biến. Bọn họ không muốn nhìn đến Đạo Thiên giáo chủ chết, thế nhưng là, lúc này, đạo giáo lôi thuật xuất hiện, ý vị như thế nào? Lão đại trở về. Thiết Diện mở to con mắt. Là Phong ca. Đường đại nhĩ cũng lập tức kích động, nắm chặt trong tay đại đường chiến kích, là thúc, là Phong ca trở về, chúng ta nhanh đi ra ngoài tiếp ứng. Cái này hạnh, là quân trận đã trông thấy La Phong bóng người, trong lòng có bất đắc dĩ, cũng có vui mừng, ta La thị một mạch, tuyệt không hạng người ham sống sợ chết. Bồ Đề Sơn dưới, bị bồng lai con cháu chập tới người vô tội, đã vượt qua trăm vị, đổi lại là hắn, nếu như trở về, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn những người này chết đi. Ra đi tiếp ứng theo. La Thất Công cũng không thèm đếm xỉa, đại uống. Dưới bóng đêm, một bóng người như lưu quang thiểm lược mà tới, rơi vào Đạo Thiên giáo chủ trước người, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước bồng lai con cháu. La Phong vừa mới chạy tới. Nhưng là, theo trước mắt cái này dễu cợt, hắn tự nhiên có thể đoán được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bồng lai tiên đảo, Vũ Văn nhất tộc, lại lần nữa đổi mới ta đối phòng tuyến cuối cùng nhận biết, nguyên lai, một cái thị tộc, có thể thống nhất đều vô sĩ đến trình độ như vậy. La Phong lạnh lùng mở miệng. Long chủ. Giờ phút này, bị bắt tới đằng thành dân chúng ào ào ngẩng đầu, kích động hô to, thần sắc phấn chấn, cho dù là đến thời khắc sinh tử, bọn họ cũng thủy chung tin tưởng, bọn họ thành chủ đại nhân, Long cung Long chủ, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn họ. Đạo Thiên giáo chủ đôi mắt cũng là chấn động, thế nhưng là, tiếp theo bất đắc dĩ cười khổ, Long chủ, ngươi không nên đi ra à. Không sai, đi mau. Liễu Thanh Sử trống to, bọn họ mục đích cũng là dẫn ngươi đi ra, chúng ta không sợ chết. Thế mà, tại La Phong xuất hiện về sau trước tiên, mặt khác một nhóm người, Thạch Phóng các loại vùng biến liên minh đã đem tiến về Bồ Đề Sơn đường phá hỏng. Bọn họ tra qua liên quan tới La Phong tư liệu, tự nhiên gặp rồi La Phong hình ảnh, La Phong hiện thân trước tiên, bọn họ thì nhận ra. Ha ha, hoàn toàn không uổng thời gian. Thạch Phóng híp mắt cười, hắn vốn là vẫn còn đang suy tư, chiêu này nếu như không dùng lời nói, còn như thế nào mới có thể phá cục, nghĩ không ra, còn không có giết một người, La Phong thì xuất hiện, như thế lòng dạ đàn bà, đã định trước không phải là tuyệt đỉnh cường giả biết, mỗi một cái siêu cấp cường giả tiến hóa chi lộ, dưới chân hài cốt, thế nhưng là chồng chất như núi. Vũ Văn Tây Lai cũng cười, ánh mắt đánh giá La Phong, ngươi dám nhanh như vậy xuất hiện, xác thực vượt quá chúng ta dự kiến a. Giờ khắc này, Vũ Văn Tây Lai nội tâm chắc chắn, mỉm cười nhìn qua La Phong, giống như nhìn chằm chằm vật trong bàn tay. Người tới cũng không phải ít. La Phong ánh mắt quét qua, đột nhiên hướng về Bồ Đề Sơn phương hướng hét lớn, đừng đi ra, ta có biện pháp đối phó bọn hắn. Vừa nói xong, vốn là đều nhanh muốn xông ra đến mọi người đều ngừng bước, ào ào nhìn qua La Phong. Bồng Lai con cháu cùng vùng biến liên minh không ít người đều phốc phốc cười ra tiếng, nhìn lấy La Phong ánh mắt, giống như nhìn chằm chằm cái kẻ ngu. Gia hỏa này đoán chừng cũng thật sự là dọa sợ đi. Thử hỏi toàn bộ thiên hạ, có ai dám nói, có thể đối phó bọn hắn một nhóm người này. Tám bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong võ giả, thì có hai vị, bọn họ tại như hôm nay địa trong hoàn cảnh, đều tự tin vô địch. Trừ cái đó ra, còn có thượng cổ long sư thánh thể Thạch Phóng, thiên Phật đảo truyền thừa Phật tử, hóa vũ thánh thể Vũ Văn Dư, kim tinh thánh thể Vũ Văn Nhiên Hồng tùy tiện một cái, đều là tuyệt thế thiên kiêu, có một không hai, kỳ tài ngút trời. Cái nào, không mạnh bằng hắn đại. Lại còn nói khoác mà không biết ngượng, dám nói thẳng có thể đối phó bọn hắn. Cười đến ta cái bụng đều đau nhức. Có Bồng Lai con cháu tóe cái bụng. La Phong lạnh lùng thoáng nhìn, Liễu lão tiên sinh, Đạo Thiên giáo chủ, các ngươi mang những người dân này rời khỏi nơi này trước. Liễu Thanh Sử cùng Đạo Thiên giáo chủ nhìn nhau, bất đắc dĩ lo lắng, càng nhiều là không thể làm gì. Thế mà, bọn họ cũng rõ ràng, lưu tại nơi này, chỉ có thể là La Phong vướng víu. Đi. Những người này rời đi, Vũ Văn Tây Lai bọn người ngược lại không ngăn trở, bọn họ căn bản không có đem những người này tánh mạng để vào trong mắt, đều nhìn chằm chằm La Phong. Còn có mấy cái Vũ Văn nhất tộc người, tiến vào địa cầu. Đạo Thiên giáo chủ trước khi rời đi, âm thầm truyền âm, nhắc nhở La Phong, đồng thời, còn cáo tri La Phong, Vũ Văn Tây Lai bọn người lúc trước trong miệng nói, La Thị một mạch là nhà bọn hắn nô một chuyện. La Phong khuôn mặt khinh biến, ánh mắt càng hung hiểm hơn địa đảo qua phía trước mọi người, các ngươi thật một lần lại một lần địa đổi mới ta đối vô sĩ nhận biết a. Giờ khắc này, La Phong trên thân khí thế bạo phát, thế mà, nô tài thủy chung là nô tài, liền xem như lại cho các ngươi 100 năm, cũng đừng hòng biến mất cái này lạc ấn. Các ngươi bất quá là ta La Thị một mạch đã từng nô tài thôi, có tư cách gì cao cao tại thượng. Các ngươi cùng lên đi. Bồ Đề Sơn dưới, khí tức có chút quỷ dị. Bất luận là Bồng Lai con cháu, vẫn là lấy Diệt Tiên Đảo cầm đầu vùng biến liên minh, trong bọn họ, mỗi một cái đều là thiên tư trác tuyệt, mỗi người thế lực thiên kiêu cường giả, đi vào thiên ngục cảnh địa, thì có loại thần long xuất hải, nhìn xuống nhân gian cảm giác kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, một cái không biết theo cái gốc nào chạy ra đến thổ dân, bất quá là nương tựa theo vận cước chó thu hoạch Phật tộc thần sơn cơ duyên gia hỏa, vậy mà nói khoác mà không biết ngượng, để bọn hắn cùng tiến lên. Hừ, thật không sợ cười đến rụng răng a. Vũ Văn Dư cười lạnh, ánh mắt sắc bén đánh giá La Phong, vừa mới mình tại không có phòng bị tình huống dưới bị La Phong bức lui, đối Vũ Văn Dư mà nói, đã là sỉ nhục. Quả thực cũng là không biết sống chết. Thạch Phóng cũng cười, giờ khắc này, hắn cảm thấy La Phong quả thực cũng là mắt bị điên. La Phong đôi mắt quét qua, rõ ràng nhìn ra Thạch Phóng đám người cùng Bồng Lai con cháu không giống nhau, các ngươi lại là cái gì? Phong ca, bọn họ không tính thứ gì. Giờ phút này, Bồ Đề Sơn mọi người đã tiếp cận dưới núi, Đường Đại Nhĩ lớn tiếng nói, bọn họ đến từ vùng biến, là đã từng tham sống sợ chết, trốn xa vùng biến Diệt Tiên Đảo đệ tử, hắn tự xưng hướng về phía ta tới. La Phong thoáng nhìn, ít nói lời vô ích, cùng lên đi. Bồ Đề Sơn bên trong, La Quân Trần mấy người cũng dừng lại tốc độ, người khác coi là La Phong là bị điên, nhưng bọn hắn rõ ràng, La Phong có lẽ có chính mình kế hoạch, nhóm người mình hiện tại tùy tiện xông ra, nói không chừng sẽ còn lầm La Phong kế hoạch. Bọn họ đương nhiên không biết, La Phong hiện tại, căn vốn không có kế hoạch gì. Không phục thì làm. La Phong có lòng tin, có thể oanh diệt cái này một mảnh bầu trời kiêu ngạo. Phụ thân! La Phong đột nhiên vẫy tay một cái, lòng bàn tay có một đạo bạch quang bay ra, hóa thành tia điện, bay vào thần sơn. Rõ ràng là cái kia thần bí tờ giấy màu trắng. Rơi vào La Quân Trần trong tay. La Quân Trần khẽ giật mình. Lão đại là cho ngươi đi địa cầu. Một bên, phán quan bọn người lập tức hiểu ý, mở miệng nói, đối phó Vũ Văn Nhiên kiếm mấy người. Hắn thật có lòng tin sao? La Thất Công giờ phút này thật kinh ngạc, phải biết, cái này màu trắng thần bí trang giấy, có thể xưng La Phong trong tay nhất đại ác chủ bài, nhưng bây giờ, hắn giao ra, để La Quân Trần mang đến địa cầu, đối phó còn lại người. Chẳng lẽ, La Phong là muốn cho La Thúc đi địa cầu đem Vũ Văn Nhiên kiếm bọn người bắt, trái lại áp chế Vũ Văn nhất tộc? Có La Thị một mạch đệ tử mở miệng. Phán quan, thiết diện. La Quân Trần trầm giọng mở miệng, để địa ngục chiến đội các huynh đệ cùng hắn cùng nhau đi tới. Hiện tại La Phong dẫn dắt bọn họ tất cả mọi người chú ý lực, chúng ta số ít người theo mặt khác một chỗ xuất khẩu rời đi, cho dù bọn họ chú ý tới, cũng sẽ không để ý. La Quân Trần lại thật sâu nhìn một chút bên ngoài, nắm chặt trong tay thần bí tờ giấy màu trắng, quả quyết phất tay, chúng ta đi. Mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, đã La Phong để hắn làm như thế, nhất định có khác ý nghĩ. La Quân Trần toàn lực viện trợ. Hô hô hô. Lúc này thời điểm, Bồ Đề Sơn dưới, chiến đấu đã khai hỏa, Bồng Lai Tiên Đảo cùng vùng biến liên minh đồng thời phái ra 5 tên đệ tử đến ước lượng La Phong thực lực. 10 người liên thủ, từng cái bất phàm, so với trước đó thiên ngục cảnh địa cái gọi là thiên kiêu, cưỡng hiếp không chỉ một cấp bậc mà thôi, mỗi cá nhân thực lực, cơ hồ đều không tại thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó Vũ Văn Nhiên kiếm phía dưới. Đương nhiên, La Phong thực lực, cảnh giới, càng là tại lần này thiên địa hoàn cảnh tiến hóa bên trong, đột nhiên tăng mạnh. 7 bước kim đan đại đạo cảnh, đủ để khiến hắn khinh thường chúng thiên kiêu. Quyền cước tách nhập, sắc bén mạnh mẽ. 10 người liên thủ, cơ hồ có thể nói là không chịu nổi một kích, trực tiếp bị La Phong nhất tay trấn áp. Tình cảnh này, rơi vào Bồ Đề Sơn mọi người trong đôi mắt, đồng dạng rung động. Thật mạnh. La Văn Thông trừng lớn suy nghĩ mắt, cực kỳ chấn động, La Phong thực lực, so sánh mấy ngày trước, có thể nói là nghiêng trời lệch đất thuế biến. Hắn hiện tại chí ít cũng là 7 bước kim đan đại đạo cảnh. La Thất Công kích động, ngừng lại lấy hô hấp, có chút khó có thể tin, phải biết, La Phong trước khi rời đi, chỉ là 4 bước kim đan đại đạo cảnh, hắn tại số 2 bí cảnh bên trong, đến tột cùng thu hoạch được cơ may lớn gì, vậy mà, liên tiếp đột phá, bay vọt đến 7 bước kim đan đại đạo cảnh. Ta đã sớm nói, Phong ca là vô địch. Đường Đại Nhĩ thần sắc phấn chấn, phát huy đầy đủ ra Phong ca não tàn phan khí chất, lớn tiếng nói khoác, một bộ không ai bị nổi bộ dáng. Bọn họ đều trông thấy hy vọng. Một trận chiến này, La Phong không phải xúc động, hắn là chân chính có chuẩn bị mà đến. Thật không nghĩ tới, thiên ngục cảnh địa bên trong, lại cũng có thể đạt tới 7 bước kim đan đại đạo cảnh người. Lúc này, Thạch Phóng chậm rãi cất bước đi tới, hắn có chút không kịp chờ đợi, muốn đánh ra diệt tiên đảo tiên uy. Ta gọi Thạch Phóng. Thạch Phóng nhìn chằm chằm La Phong, chậm rãi mở miệng, tiến hóa chi lộ, chưa bại một lần. Cực kiêu ngạo, tự tin. Dù là thập đại thiên kiêu bị La Phong đưa tay trấn áp, ở trong mắt Thạch Phóng, La Phong vẫn không có cùng hắn tranh phong tư bản. Mạo xưng, có tư cách khi hắn Thạch Phóng đối thủ. Mang ta các loại tiến vào thần sơn, có lẽ, có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Thạch Phóng dương mắt lạnh lẽo La Phong, đương nhiên, ngươi không cần vội vã trả lời. Hoặc là cự tuyệt, đợi lát nữa, ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm, tự sẽ trả lời. Lời nói rơi xuống ở giữa, Thạch Phóng đột nhiên ở giữa, rống to một tiếng. Cùng loại, sư tử hống, giống như linh hồn công kích công pháp, bất quá, đối với Thạch Phóng mà nói, đây là hắn thiên phú kỹ năng, hắn là thượng cổ long sư thánh thể, bán long nửa sư thiên phú truyền thừa, thiên phú dị bẩm, âm ba điếc tai, giống như im ắng thủy triều vọt tới La Phong linh hồn. Nhìn như hung mãnh, thế mà, ở trong mắt La Phong, bất quá là hư hữu thanh thế a. Toàn bằng một thân thiên phú, cậy mạnh, kỹ xảo thô ráp cực kỳ, nếu là một tên thần niệm sư nắm giữ thiên phú như vậy kỹ năng, La Phong có lẽ sẽ còn kiên kỵ một hai. Tinh thần lực dao động nhất động. Nhất niệm hóa sấm sét. Nhàn nhạt lôi quang đem La Phong thân thể bao vây lại trực tiếp đem cái kia, sư hống, âm ba ngăn trở, trong mắt mọi người. La Phong là đem đạo giáo lôi thuật phát huy đến mức cực hạn. nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Oanh! Thạch Phóng đã huy quyền đánh phía La Phong. Thương Long Quyền. Quyền ảnh chấn động, giống như có chân long ý chí, hung mãnh mạnh mẽ, nương theo lấy long hình, quyền quyền đáng sợ, có thế diệt thế giống như. Giờ khắc này, Thạch Phóng trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, nhiệt huyết dâng trào. Tiến hóa chi lộ, hắn chưa bại một lần. Diệt Tiên Đảo đệ nhất thiên kiêu, công nhận yêu tộc tương lai hy vọng. Nếu như đạt được một loại pháp, ngày khác có thể tùy tiện một bước lên mây, bước vào đỉnh phong, truy tìm tiền nhân chưa từng có cảnh giới. Cái gì thiên ngục cảnh địa thiên kiêu, cái gì La thị một mạch, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, chịu không được sóng gió, nhất kích tức phá. Thạch Phóng ngạo nghễ, Thương Long Quyền oanh sát, muốn đem La Phong trực tiếp trấn áp, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là không chịu nổi một kích. Cường thế, hung mãnh, như rồng, kinh thiên động địa. Phương thiên địa này đều rung động lay động, chấn động kịch liệt, vết nứt không gian vỡ ra đến, như mưa giông gió bão, bao trùm hướng La Phong. Thương Long Quyền kình, thành thế to lớn vô biên, giống như chánh thức thiên long đảo qua, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Giờ khắc này, Bồ Đề Sơn bên trong mọi người không khỏi ngừng thở, mở to con mắt nhìn chằm chằm, lòng bàn tay xuất mồ hôi, dù là ngăn cách Bồ Đề Sơn lĩnh vực, bọn họ đều vẫn có thể cảm nhận được quyền pháp này cường đại. Diệt Tiên Đảo, ngược lại thật sự là ra một vị thiên kiêu. Vũ Văn Tây Lai chậm rãi gật đầu, khuôn mặt bình tĩnh. Đáng tiếc, cũng không phải là chánh thức long, nếu không, hội càng thêm cường đại. Vũ Văn Dư cũng đánh giá, có điều, đối phó một cái lục địa thiên kiêu, là đủ. Lục địa không thần tiên, là toàn bộ vùng biển công nhận sự thật. Bọn họ trong miệng, thần tiên, dĩ nhiên là chỉ một số siêu cấp cường giả, hiển nhiên, lục địa cũng không có. Nơi này thiên địa hoàn cảnh, bất quá là vừa mới tiến hóa a. Oanh! Đông đảo ánh mắt tập trung phía dưới, La Phong cũng huy quyền, dời núi lấp biển, khí thế dồi dào, không chút thua kém, chính diện chống lại, đối oanh Thạch Phóng. Tiến hóa chi lộ, chưa bại một lần. La Phong híp mắt cười, ngươi yên tâm, nhân sinh tổng có thật nhiều lần thứ nhất. Phanh phanh phanh! Song phương trực tiếp đối công lên. Trong lúc nhất thời, cùng phong loạn quét, lực lượng ngang dọc, hai bóng người giao thoa, công kích, không gian chấn động. Long ngâm, sư hống, nương theo lấy linh hồn thế công, Thạch Phóng vốn tự tin nhưng tại trong vòng 10 chiêu đem La Phong oanh diệt, thế mà, 10 chiêu, 20 chiêu, thậm chí 50 chiêu đi qua, đối phương vẫn đứng ở thế bất bại. Chính mình linh hồn thế công, lại bị đối phương hoàn toàn ngăn cản, không bị ảnh hưởng chút nào. Thạch Phóng trong lúc đó, hóa quyền vì trảo, sắc bén xé rách trường không, thân hình hóa long, phát ra cuồng sư nộ rống, oanh kích La Phong. Xem ra là cái tạp giao quái vật. La Phong một mực không có phản kích, hắn muốn nhìn rõ ràng cái này đến từ Diệt Tiên Đảo dị thú đến tột cùng là chủng tộc gì, có ăn ngon hay không. Nói thật, bởi vì Thánh Tuyết Sơn quan hệ, La Phong thật lâu chưa từng ăn qua dị thú thịt, có chút hoài niệm ban đầu ở Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch nướng dị thú tràn cảnh. Đối với Diệt Tiên Đảo dị thú, La Phong có thể lại không chút nào khách khí, riêng là bực này bảy bước kim đan đại đạo cảnh đại yêu, sát yêu lấy đan, tạo phúc đại chúng. Riêng là hiện nay, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, La Phong bên người huynh đệ nhóm tiến hóa chi lộ, theo không kịp thiên địa hoàn cảnh tiết tấu, luyện chế một số dị thú đan, càng thêm bắt buộc phải làm. Cũng là ngươi. La Phong tuyển định mục tiêu, trực tiếp đem Thạch Phóng xem vì chính mình chiến lợi phẩm, kiềm chế một chút, khác thương tổn nguyên khí. La Phong thiện ý nhắc nhở. Thạch Phóng khuôn mặt lóe ra nổi giận, La Phong câu nói này, rốt cuộc là ý gì? Phanh phanh phanh. La Phong đột nhiên phản kích, đạo giáo lôi thuật đánh xuống, từng đạo màu tím thiên lôi bổ về phía Thạch Phóng, ầm ầm vang vọng. Thạch Phóng khuôn mặt đại biến, đối phương cái này lôi thuật công kích, bên trong ẩn chứa tinh thần lực thế công, trong chốc lát xông phá hắn linh hồn phòng ngự, nếu không phải hắn thiên phú dị bẩm, linh hồn kịp thời trấn thủ trụ, chỉ sợ muốn bị thương. Cùng lúc đó, La Phong quyền phong đã quét xuống, hàng long phục hổ, ẩn chứa hóa đá thành vạn năng lượng, khiến La Phong quyền đầu uy lực đột nhiên tăng nhiều, càng làm cho Thạch Phóng khó lòng phòng bị, trực tiếp bị oanh bay. Tình cảnh này khiến vùng biển liên minh rất nhiều võ giả ào ào mở rộng tầm mắt, không khỏi hít một hơi lạnh. Thạch Phóng từ trước đến nay tự phụ, có thể xác thực có tư cách này. Hắn tiến hóa chi lộ, hát vang tiếng mạnh, thế hệ tuổi trẻ, từ trước tới giờ không ngộ đối thủ, bây giờ càng là đạt tới bảy bước kim đan đại đạo cảnh tầng thứ, lực lượng đã gần với diệt tiên đảo một số khủng bố tầng thứ lão yêu. Lần này thiên ngục chuyến đi, cũng liền Thạch Hoàng ban đầu thực lực tại thạch đặt phía trên, thế nhưng là, luận bối phận lời nói, Thạch Hoàng ban đầu thế nhưng là thạch phóng gia bối phận, danh phó thực ngàn năm lão yêu. Nhưng bây giờ, nguyên lai nhìn qua thạch phóng còn tính là chiếm thượng phong cục thế, trong nháy mắt, thạch phóng liền đã bị đánh bay ra ngoài. Chưa bại một lần. Từ đâu tới lực lượng? La Phong thân thể lướt ngang, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã vọt tới thạch phóng trước mặt, đưa tay huy quyền, quyền quyền đến thịt, trực tiếp cũng là một vòng tàn bạo đánh nhau. Rầm rầm rầm. Bồ Đề Sơn bên dưới vang vọng lấy thạch phóng tiếng kêu thảm thiết âm, bi thảm vô cùng, máu me khắp người. Dừng tay. Thạch Hoàng ban đầu giận dữ mắng mỏ, trừng lớn suy nghĩ mắt, phẫn nộ trống to, đồng thời quát nói, các ngươi còn không liên thủ, cầm xuống kẻ này. Vùng biến liên minh cùng Bồng Lai Tiên Đảo tạm thời kết minh, đến cái này trước mắt, Thạch Hoàng ban đầu cũng không vội ở đối La Phong động thủ, mà chính là liên hợp tại chỗ chúng thiên kiêu. Đương nhiên, bọn họ sớm đã có chuẩn bị. Hô! Vũ Văn Dư trực tiếp vung ra một mặt trận kỳ, khóa chặt một phương không hàng, bóng người cất bước thẳng lướt, huy chưởng mà lên, hóa vũ thánh thể, toàn thân tản ra hừng hực bạch quang, biểu dương ra vô địch thể chất chi uy, bạch quang giống như từng đạo xà tuyến, có đáng sợ lực phá hoại. Cùng lúc đó, kim tinh thánh thể Vũ Văn Nhiên Hồng cũng xuất thủ, trong tay một cái kim sắc trường mâu, ẩn chứa sáng chói chói mắt thần quang, nhìn qua cực thần thánh, xấp xỉ tiên thiên linh bảo, trường mâu hóa ảnh, hiện ra tầng tầng kim sắc hồng quang, bao trùm mà lên. Một bên khác, còn có một người xuất thủ. Đến từ thiên Phật đảo Phật tử, theo mặt khác một chỗ phương hướng, thi triển thân pháp mà đến, cực nhanh như gió, huy chưởng ở giữa, ẩn chứa tự tại ý, chính là thiên Phật đảo tuyệt học, bàn nhược tự tại kinh, tụng kinh huy chưởng, lấy Phật độ nhân. La Phong không khỏi nhìn nhiều Phật tử, hắn đổ là không nhìn ra, tại chỗ lại còn có Phật môn con cháu, cũng nỗ lực đến nhúng chạm Bồ Đề Sơn. Tốt, các ngươi rốt cục giác ngộ sao? La Phong cười to, hăng hái, khí thế mạnh mẽ, thân pháp tiêu dao, thân ở trận pháp phía dưới, căn bản không sợ, sức một mình, kịch chiến năm đại tuyệt thế thiên kiêu. Đã sớm nói, để cho các ngươi cùng tiến lên, phải lãng phí thời gian. La Phong kêu to thống khoái, đại lôi tự gặp gỡ, đã lệnh hắn triệt để thoát thai hoán cốt, thân thể bên trên thiên phú, lực lượng, dường như mới chính thức thức tỉnh, dám cùng đương đại tuyệt đỉnh thiên kiêu tranh phong, thậm chí, La Phong trong đáy lòng, miệt thị mấy cái này đối thủ. Một cái Phật tử, một cái bán long bán sư dị thú, một cái hóa vũ thể, một cái kim tinh thể. Ha ha, tốt cường đại đội ngũ. La Phong khóe miệng đột nhiên ở giữa nhẹ nhàng dương lên, thế mà, các ngươi được chứng kiến. Cái gì là địa cầu thiên kiêu sao? Vừa nói xong, La Phong quyền phong bỗng nhiên biến đổi. Ngày xưa địa cầu đệ nhất thần niệm sư, đệ nhất cường giả, Hạ Tuyết Vũ sáng tạo. Tuyết Vũ quyền. Dưới trời sao, La Phong bóng người giống như hất lên một tầng nhàn nhạt tuyết quang, quyền đầu đột nhiên bộc phát ra hừng hực lực lượng, thể hiện ra không gì địch nổi tư thái. Oanh. Vũ Văn Dư vung ra trận kỳ trực tiếp bị đánh bạo, toàn bộ không gian nổi lên vết nứt gần sóng, đồng thời, Vũ Văn Dư kêu rên cùng một chỗ, khóe miệng chảy máu. Cùng lúc đó, Vũ Văn Hóa Hồng trong tay cái kia kim sắc trường mâu bị đánh bay, khanh một tiếng cắm trên mặt đất. Oanh. Oanh, oanh, năm bóng người, cùng nhau bị oanh bay, hướng về các nơi phương hướng, thổ huyết ngã xuống đất. Rơi thanh âm, càng là vang chấn toàn trường, mãnh liệt mà chấn động lấy tất cả mọi người linh hồn. Đến từ thiên Phật đảo, diệt tiên đảo cùng Bồng Lai thiên kiêu cường cường liên thủ, vậy mà, bị một cái danh xưng địa cầu thiên kiêu gia hỏa trấn áp. Dưới trời sao, áo trắng như tuyết, đứng chắp tay, ánh mắt bể nghệ, khinh thường chúng thiên kiêu. Toàn trường lặng ngắt như tờ, yên tĩnh một mảnh. Nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, cảm giác được thật không thể tin. Linh hồn tao ngộ rung động mạnh mẽ. Đến từ vùng biến thiên kiêu, từng cái có thể xưng tuyệt diễm thế hệ, tuyệt thế chi tài. Diệt tiên đảo, thạch phóng, thượng cổ long sư thánh thể, bị ký thác kỳ vọng, nhận định là yêu tộc hiếm có thiên kiêu, tiến hóa chi lộ, hát vang tiếng mạnh, chưa từng có địch thủ. Thiên Phật đảo, Phật tử, thân phận của hắn, thì đại biểu ra hắn tại thiên Phật đảo địa vị. Hắn ông lấy chờ mong đạp vào lục địa, muốn treo lên đánh lục địa cường giả, tìm kiếm ra Phật tộc còn sót lại tại thiên ngục cảnh địa pháp. Vũ Văn Dư, hóa vũ thánh thể, Vũ Văn Nhiên Hồng, Kim Tinh Thánh Thể, thậm chí, tại La Phong vừa mới đột nhiên bạo phát, vung ra Tuyết Vũ Quyền thời điểm, lại một tên Bồng Lai Thiên Kiêu quả quyết thêm vào, thế nhưng là, cuối cùng vẫn bị trấn áp thô bạo. Năm bóng người hết thảy ngã xuống đất, cái kia về sau mới thêm vào chiến đấu Bồng Lai Thiên Kiêu thực lực không tính yếu, nhưng tại lúc này Thiên Kiêu so sánh dưới, hắn thì yếu bạo, bị thương nặng nhất, liền bò đều bò không lên đây. Đây chính là các ngươi tự phụ địa phương. La Phong chấp hai tay sau lưng, miệt thị chúng Thiên Kiêu, Bồng Lai còn có cái gì Thiên Kiêu? Cái gì thần thể, tiên thể, thánh thể, hết thảy cũng chỉ là làm cái dọa người tên thôi, quả thực không chịu nổi một kích. Trần Trụi miệt thị, khinh thường thần thái, giống như một cái châm dài đâm vào tại chỗ người linh hồn chỗ. Nguyên một đám tức giận đến phát run, hai con ngươi phun lửa. Long sư biến. Thạch phóng hai con ngươi hồng quang phun trào, tại thời khắc này, hắn hóa ra bản thể, thật là một con dị thú, sư tử đầu, tóc cuồng loạn, thân thể rất dài, vượt qua 100 mét, giống như một đầu cự long. Gió cuốn mây tan giống như, hướng về La Phong phát động điên cuồng nhất thế công. Đồng thời, Vũ Văn Dư, Vũ Văn Nhiên Hồng, Phật tử ba người, cũng lại lần nữa bạo phát, bọn họ không cam lòng thủ khuất, tiếp nhận không sự thật này, trong nháy mắt đem áp đáy hòm tối cường tuyệt học đều thi triển đi ra, trong lúc nhất thời, các loại thần quang sáng chói, lấp lóe, lực lượng ngang dọc, tách nhập, giống như tụ tập thế gian mạnh nhất năng lượng, lấy La Phong vì trung tâm phong bạo, điên cuồng đánh tới. Còn có vùng biến liên minh cùng Bồng Lai Tiên Đảo chúng Thiên Kiêu, giờ phút này, trừ Thạch Hoàng ban đầu cùng Vũ Văn Tây Lai, đều hoàn toàn xuất thủ. Bọn họ muốn bảo vệ thế hệ tuổi trẻ Thiên Kiêu vinh diệu, bọn họ từ vùng biến mà ra, cầm giữ có vô địch tự tin, chí tại nghiền ép lục địa cường giả, đạt được một phen dày trạch cơ duyên, thành tựu càng mạnh cảnh giới. Nơi này, bất quá là bọn họ trận chiến đầu tiên. Thất bại. Không có thế tiếp nhận. Cả đám đều thịnh nộ xuất thủ, khí thế như hồng. Không biết xấu hổ. Bồ Đề Sơn bên trong, Đường Đại Nhĩ nhịn không được nộ hống, nếu không phải La Phong có mệnh lệnh, không đến bọn hắn đi ra, Đường Đại Nhĩ sớm nhịn không được xông đi lên. La Thất Công cười lạnh, cái gọi là vùng biến lực lượng, cái gọi là Bồng Lai Tiên Đảo, tự xưng là thiên hạ vô địch, đương đại tốt nhất, thế mà, đối phó ta La Thị một mạch đệ tử, lại muốn dùng tới thủ đoạn này, nỗ lực bằng vào số lượng để đền bù thực lực sai biệt, thực sự buồn cười. Tống Đại Huỳnh biểu môi một cái, hiện tại xem ra, các ngươi nguyên một đám cho rằng đáng sợ đến cỡ nào Bồng Lai Tiên Đảo, cũng không gì hơn cái này đi, các ngươi nhìn, nhiều người như vậy liên thủ, thêm một cái nửa đầu sư tử quái xà, nhìn qua thanh thế to lớn, có thể căn bản chính là dọa người, căn bản là thương tới không La Phong. Chúng người thần sắc ào ào quái dị. Dọa người. Cho dù là ngăn cách Bồ Đề Sơn lĩnh vực, bọn họ đều có thể cảm nhận được cái kia ùn ùn kéo đến thế công chỗ đáng sợ, tập hợp chúng thiên kiêu mạnh nhất chi tuyệt học, phẫn nộ phía dưới tấn công mạnh, uy lực có thể nghĩ. Thế mà, hết lần này tới lần khác thương tới không La Phong. Cái kia không gì so sánh nổi thân pháp, tiêu giao thế gian, ứng phó chúng thiên kiêu thế công, thành thạo, đồng thời còn có phản kích, cái kia thần kỳ quyền pháp, diễn dịch ra một loại nào đó đáng sợ ảo nghĩa, từng quyền, thỉnh thoảng lại có thiên kiêu phun máu bay rớt ra ngoài. Oanh! Tuyết Vũ Quyền ảnh oanh ra, thẳng đánh trường xà bảy tấc, Thạch Phóng thống khổ kêu trên kêu thảm một tiếng, thân thể khổng lồ cuồng loạn địa tảo động, điên cuồng trống to, bị đánh cho trọng thương. Đại Nhĩ! Không có người nghĩ đến, bất ngờ ở giữa, La Phong trong tay sáng như tuyết đao quang chợt lóe lên. Dòng máu vẩy ra, Thạch Phóng thống khổ kêu thảm. Dừng tay. Thạch Hoàng ban đầu ý thức được không ổn, quả quyết xuất thủ, tám bước kim đan đại đạo cảnh lực lượng chính là đương đại đỉnh phong, nương theo lấy tiếng trống to âm, linh hồn thế công như thủy triều, hướng về La Phong bao trùm đi qua, muốn cứu ra Thạch Phóng. Thế mà, La Phong căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, trong tay cửu lê thánh đao, đao đao chém thẳng vào Thạch Phóng muốn hại, dòng máu như suối tuôn, thậm chí, Thạch Phóng cái kia 100 mét mới thân thể bị chém đứt thành mấy đoạn. Bên trong một đoạn, chính là Kim Đan sở tại vị trí, trực tiếp bị La Phong một chân đá tiến Bồ Đề Sơn bên trong. Đường Đại Nhĩ vừa mới nghe thấy La Phong thanh âm, đã sớm chuẩn bị, gặp Thạch Phóng một nửa thân thể bị La Phong đưa vào Bồ Đề Sơn, Đường Đại Nhĩ đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp dẫn theo đại đường chiến kích giết đi qua, đối mặt với nửa chết nửa sống Thạch Phóng, Đường Đại Nhĩ trực tiếp đánh chó mù đường, cuồng đánh một trận về sau, lưu lại Thạch Phóng một hơi, giao cho bên cạnh La Thị một mạch đệ tử trói lại. Chờ một chút lại từ Phong ca đến xử trí ngươi. Đường Đại Nhĩ một bàn tay quất vào Thạch Phóng trên mặt, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Cái gì tiến hóa chi lộ, chưa bại một lần, vừa mới ngươi thua với Phong Ca, hiện tại thì thua với ta. Đúng, còn không có tự giới thiệu, ta chính là trong miệng ngươi chỗ nói không có tư cách Thánh Tuyết Sơn nhân tộc Tân Vương. Thạch Phóng thân thể tuy nhiên gãy mất mấy khúc, bất quá, thần trí còn có thể bảo trì thanh tĩnh, chết trừng lớn suy nghĩ mắt, tức giận đến khói bay. Chính mình bại trong tay hắn. Còn muốn mặt sao? Rõ ràng cũng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cuối cùng, Thạch Phóng một ngụm máu tươi tuôn ra phun ra, hai mắt tối sầm liền đã hôn mê. Phế rắn. Đường Đại Nhĩ một chân đem Thạch Phóng đạp qua một bên, một mặt khinh thường, lập tức một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, mặt mũi tràn đầy sùng bái, nóng rực, thưởng thức La Phong biểu diễn. Giờ phút này, La Phong thật giống là đang biểu diễn. Sức một mình, treo lên đánh chúng thiên kiêu, không người là đối thủ, theo cái này đến cái khác bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng cũng chỉ còn lại có Phật Tử, Vũ Văn Dư cùng Vũ Văn Nhiên Hồng ba người tại kiên trì. Cái này hay là bởi vì Thạch Hoàng ban đầu đã xuất thủ, La Phong một bên ứng phó Thạch Hoàng ban đầu thế công thời điểm, một bên trấn áp chư thiên kiêu ngạo. Kẻ này, thực sự thật đáng sợ. Vũ Văn Tây Lai thần sắc cũng không khỏi đến toát ra ngưng trọng, cau mày, thực sự nghĩ không ra, thiên ngục cảnh địa, lại xuất hiện như thế một vị vô địch thiên kiêu, hơn nữa, còn là La Thị một mạch Dương Nghiệt. Đây quả thực so ngày xưa La Thanh Đế, còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Vũ Văn Tây Lai đôi mắt lóe ra sắc bén vô cùng sát cơ, hôm nay hắn nếu không chết. Đối với ta Vũ Văn nhất tộc mà nói, tuyệt đối là một trận to lớn tai nạn. Vũ Văn Tây Lai vô cùng rõ ràng điểm này, cảm nhận được La Phong uy hiếp. Không tiếc bất cứ giá nào, hôm nay, cũng muốn giết hắn. Vũ Văn Tây Lai ánh mắt chớp động ra điên cuồng huyết hồng sát cơ, vì Vũ Văn nhất tộc, hắn nhất định phải chết. Phanh phanh. Một trận chiến này, La Phong dùng lôi đình vạn quân chi lực, trực tiếp đem bồng lai con cháu trong lòng kiêu ngạo oanh kích vỡ nát. Giống như theo vân đoan ngã xuống, thân thể bị thương nặng, trên linh hồn, bị thương càng thêm nghiêm trọng. Vũ Văn Dư bọn người bị đánh bại, lại không còn sức đánh trả, sắc mặt tái nhợt lấy. Cái gì kim tinh thánh thể, hóa vũ thánh thể, quả thực không chịu nổi một kích. La Phong trực tiếp tại bọn họ trên vết thương sát muối, bóng người đồng thời nhanh chóng chuồn đổi lấy, cùng Thạch Hoàng ban đầu lượn vòng. Thạch Hoàng ban đầu thế công còn như sóng triều, một đợt liên tiếp một đợt. La Phong khóe mắt liếc qua liếc nhìn Vũ Văn Tây Lai, gặp giờ phút này, Vũ Văn Tây Lai trong tay xuất ra mấy cây lãnh quang lấp lóe đồng trụ, không biết là vật gì tạo thành, chất liệu quái dị, Vũ Văn Tây Lai nhanh chóng biến ảo mấy cái phương hướng, đem từng cây đồng trụ cắm trên mặt đất. Rất nhanh, La Phong tinh tường cảm nhận được, phương thiên địa này lĩnh vực đang phát sinh cải biến, trọng lực dường như lập tức gia tăng mấy chục lần, lệnh hắn thân thể biến đến trở nên nặng nề. Thân ảnh dừng lại, suýt nữa không có né tránh Thạch Hoàng ban đầu công kích, may mắn, tại những thứ này đồng trụ phạm vi bao trùm bên trong, Thạch Hoàng ban đầu cho dù là tám bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong võ giả, cũng chịu ảnh hưởng, động tác chậm lại. Tỏa thần trụ. Thạch Hoàng ban đầu có chút ngoài ý muốn nhìn một chút, đôi mắt cũng không khỏi đến bôi qua một tia kiên kỵ. Thiên địa trong hoàn cảnh, không thiếu cái lạ, có không ít đặc thù vật chất sinh ra, thí dụ như có thể luyện chế ra các loại thần kỳ cường đại bảo khí trước hết nghe linh bảo. Như tiêu vực thạch, chờ. Thạch Hoàng ban đầu trong miệng tỏa thần trụ, cũng là một loại đặc thù vật chất, hỗn hợp tiên thiên linh bảo những vật này, luyện chế mà thành, có thể ảnh hưởng thiên địa hoàn cảnh trọng lực, đồng thời, người làm khống chế dưới, tỏa thần trụ phạm vi bên trong, sẽ xuất hiện các loại thiên địa dị tượng. Đây tuyệt đối là một kiện đại sát khí, thượng cổ liền nổi danh. Làm tỏa thần trụ vừa ra, Thạch Hoàng ban đầu trực tiếp cảm giác được linh hồn đều run rẩy một chút, dù là cái này đại sát khí không phải nhằm vào hắn. Bồ Đề Sơn bên trong. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Thất Công khuôn mặt cũng là biến sắc, tỏa thần trụ. Lập tức, La Thất Công lòng bàn tay xuất mồ hôi, ngưng trọng vô cùng. Tỏa thần trụ bên trong, cuồng phong gào thét. Mấy chục lần trọng lực khiến La Phong hành động tay ngăn trở, cũng may mắn La Phong thân pháp tiêu dao, lực lượng càng không yếu. Nếu không lời nói, riêng là cái này mấy chục lần trọng lực, liền có thể trực tiếp đem người nghiền thành thịt vụn. Tỏa thần trụ uy năng phạm vi bao trùm cực lớn, một con chim bay từ trên cao lướt qua, trong lúc lơ đãng chạm đến tỏa thần trụ phạm vi, trực tiếp bị nghiền thành xương máu. La Phong không có chủ quan, toàn thân tràn ngập ra tinh thần lực dao động, cảm giác chung quanh hết thảy, đề phòng đối phương tập kích. Đây không phải lĩnh vực, không thể nào phá giải, La Phong nếm thử đi hướng cái kia mấy cây tỏa thần trụ vị trí, cuối cùng tự như là gặp quỷ nhảy tường, căn bản là không có cách tới gần. Tại Vũ Văn Tây Lai tiếp dẫn phía dưới, Thạch Hoàng ban đầu nhanh chóng lui ra tỏa thần trụ phạm vi. Lòng còn sợ hãi. Tây Lai đạo huynh. Thạch Hoàng ban đầu thanh âm mang đi lúc trước không từng có một tia kính ý, không nghĩ tới, trong tay ngươi, lại có tỏa thần trụ lớn như vậy sát khí. Tại tỏa thần trụ xuất hiện trước đó, Thạch Hoàng ban đầu tâm lý, hắn cùng Vũ Văn Tây Lai là bình đẳng, tất cả mọi người là tám bước kim đan đại đạo cảnh, đương đại đỉnh phong, người nào cũng không làm gì được đối phương, thế mà, Vũ Văn Tây Lai tỏa thần trụ vừa ra, trực tiếp khiến Thạch Hoàng ban đầu tâm sinh kính sợ. Đồng thời thầm than. Đây cũng là Bồng Lai tiên đảo nội tình, căn bản không phải thiên ngục cảnh địa còn lại thế lực có thể đánh đồng, dù là đồng dạng ở vào vùng biến diệt tiên đảo. Lúc này, Vũ Văn Dư mấy người cũng là kinh hỉ vô cùng, nghĩ không ra, hộ đạo trưởng lão vậy mà đem tỏa thần trụ mang ra. Tỏa thần trụ nguyên bộ hết thảy 8 cái, phân biệt phong tỏa 8 cái phương vị, uy lực chồng lên, cực kỳ khủng bố. La Phong cường đại trấn áp một đám thiên kiêu, chèn ép hắn nhóm tự tin, thậm chí, bọn họ ẩn ẩn cảm giác, La Phong lực lượng, đã sánh ngang 8 bước kim đan đại đạo cảnh, có tư cách cùng hộ đạo trưởng lão nhất chiến. Hiện tại, tỏa thần trụ vừa ra, bọn họ triệt để yên tâm. Khuôn mặt hiện lên nụ cười, đều chảy lộ ra một bộ xem kịch thần thái, tỏa thần trụ nổi danh, bọn họ cũng chỉ là từng có nghe nói. Hướng về đã lâu, rốt cục có cơ hội nhìn thấy tỏa thần trụ chi uy. Vũ Văn Nhiên Hồng thân thể nhúng máu, ăn vào vài cọng thánh dược về sau, khí tức đang thông thả địa điều chỉnh xong, ánh mắt quyết tâm, lạnh lùng nhìn chằm chằm tỏa thần trụ bên trong La Phong, có thể chết tại tỏa thần trụ bên trong, đó là ngươi vinh hạnh. Vũ Văn tiền bối. Lúc này, Phật tử mở miệng, tốt nhất đừng lập tức tru sát La Phong, dù sao, chúng ta còn cần La Phong mang bọn ta đi đến ngọn thần sơn này. Tại trong mắt mọi người bị nhốt vào tỏa thần trụ bên trong La Phong, liền như là cá trong chậu, tai kiếp khó thoát. Trước hết để cho hắn ăn chút đau khổ. Vũ Văn Tây Lai thần sắc lạnh lùng, tâm ý nhất động, tỏa thần trụ bên trong, nhất thời gió dục mây vần, khủng bố trọng lực áp bách, đồng thời, có sấm sét từ La Phong đỉnh đầu oanh tạc xuống. Sưu, sưu, La Phong thi triển thân pháp, tránh thoát khỏi đi. Vũ Văn Tây Lai có chút ngoài ý muốn, tỏa thần trụ bên trong, liền thần thức cảm giác đều sẽ bị khóa, hắn lại còn có thể sớm phát giác được thiên lôi buông xuống. Vũ Văn Tây Lai đôi mắt sát cơ càng tăng lên. La Phong càng là bất phàm, liền càng là đáng chết. Tỏa thần trụ, vốn là vì đối phó ma tộc cường giả mà mang ra, không nghĩ tới, vậy mà tại cái này dùng tới. Vũ Văn Tây Lai khống chế tỏa thần trụ, phát động mãnh liệt sắc bén thế công. Nếu như nói thiên ngục cảnh địa còn có một cái có thể cùng Bồng Lai tranh phong thế lực, ở trong mắt Bồng Lai tiên đảo, chỉ có đến từ chết địa ma tộc. Tỏa thần trụ, trên thực tế là Vũ Văn Tây Lai mang ra vì ma tộc cường giả chuẩn bị. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu không, ngươi đem thịt nát xương tan. Vũ Văn Tây Lai ánh mắt lạnh lẽo, sau đó dậm chân đi vào tỏa thần trụ bên trong. Tỏa thần trụ bên trong thế công, không có cách nào cầm xuống La Phong, như vậy, hắn chỉ có tự mình xuất thủ. Tỏa thần này trụ là hắn luyện hóa, có thể nói, hắn là tỏa thần trụ chi chủ, tiến vào tỏa thần trụ bên trong, không bị ảnh hưởng chút nào. Bóng người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, đánh phía La Phong. Nghìn cân treo sợi tóc. La Phong hai con ngươi nổ bắn ra sắc bén kim quang. Hai bó sắc bén quang mang bắn về phía Vũ Văn Tây Lai. Hỏa nhãn kim tinh. Nhất niệm thành binh. Một sát na này ở giữa, La Phong còn động dùng thần niệm sư thủ đoạn, ý niệm hóa thành thần binh, tinh thần lực dao động khuấy động quét ra, thẳng oanh Vũ Văn Tây Lai linh hồn. Oanh. Một kích này đến quá mức đột nhiên. Vũ Văn Tây Lai cảm giác linh hồn tao ngộ nặng oanh, liền muốn nổ tung mà đến, ông địa rung động kịch liệt, thân thể mạnh chấn. Trực tiếp ho ra một ngụm máu tươi. Tuyết vũ hoành không. Nhất quyền chấn động. Vũ Văn Tây Lai bay tứ tung mà ra, hung ác ngã trên mặt đất. Cái gì? Tình cảnh này khiến cho mọi người đều quá sợ hãi, rung động vạn phần. Vũ Văn Dư không thể tin được, tại tỏa thần trụ bên trong, hắn lại có thể làm bị thương hộ đạo trưởng lão. Vừa mới đó là... Thạch Hoàng ban đầu trố mắt muốn nứt, khuôn mặt toát ra hoảng sợ, thần niệm sư. La Phong, lại còn là một tên thần niệm sư. Vừa nói xong, mọi người đều lớn kinh hãi. Khuôn mặt ào ào biến ảo. Đương đại, thần niệm sư truyền thừa, sớm đã đứt gãy, cho dù là bồng lai bên trong, đều không có thần niệm sư. Nhưng bọn hắn tông tộc trong điển tịch, thế nhưng là rõ ràng ghi chép, cái nghề nghiệp này đã từng có huy hoàng bực nào, cường đại cỡ nào. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Có thể nhất kích phía dưới làm bị thương Vũ Văn Tây Lai, đủ để chứng minh La Phong cường đại. Thần niệm sư. Cái này truyền thuyết bên trong, thượng cổ thời đại tiếp cận thần lời nói nghề nghiệp, lại một lần nữa, hướng thế nhân thể hiện ra hắn cường đại một mặt. 7 bước kim đan đại đạo cảnh La Phong đối đầu 8 bước kim đan đại đạo cảnh Vũ Văn Tây Lai, còn là ở vào tỏa thần trụ khủng bố trọng lực bên trong, vậy mà nhất kích phía dưới, đem Vũ Văn Tây Lai đã thương. Thì liền La Phong chính mình, cũng hơi hơi giật mình. Ăn vào tiên tinh quả về sau, La Phong thực lực cảnh giới tăng lên tới 7 bước kim đan đại đạo cảnh, tinh thần lực dao động, càng thêm là đạt tới tinh anh tầng thứ, thần niệm sư lực lượng, mới chính thức bắt đầu bày ra phong mang. Ở cái này cái gọi là tỏa thần trụ bên trong, trọng lực quá lớn, còn lại nhân tố ảnh hưởng, hành động tay ngăn trở. La Phong nghĩ ngợi, thế nhưng là, tinh thần lực dao động, lại không bị ảnh hưởng. Có thể nói, tỏa thần trụ tuy nhiên đáng sợ, đúng là một kiện đại sát khí, nhưng là, hết lần này tới lần khác đối thần niệm sư vô hiệu. Nhất niệm hóa sấm sét, nhất niệm hóa ly hỏa, nhất niệm hóa cương phong. Thần niệm sư thủ đoạn ra hết, Vũ Văn Tây Lai cũng vô hồn khí thủ hộ linh hồn, dù sao, đương đại thần niệm sư truyền thừa đã sớm biến mất, hồn khí, tự nhiên hiếm thấy. Từng miếng máu tươi cùng bắn ra, Vũ Văn Tây Lai thân thể bị oanh bay. Kim đan. Bất ngờ ở giữa, Vũ Văn Tây Lai chấn thành trống to, thể nội kim đan nổ bắn ra mà ra. Kim đan biến hóa. Là một thanh sắc bén kim đao. Hưu. Đao quang ùn ùn kéo đến, khủng bố vô biên, ầm ầm ở giữa hướng về La Phong nghiền ép mà đi. Ta không tin. Vũ Văn Tây Lai đã triệt để điên cuồng, hai con ngươi huyết hồng, lãnh quang nổ bắn ra, tiến vào điên cuồng trạng thái, cùng La Phong không chết không thôi. Hắn không có cách nào tiếp nhận kết cục này. Đường đường 8 bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, nương tựa theo tỏa thần trụ, trái lại còn lọt vào người khác nghiền ép, đây quả thực là sỉ nhục. Tỏa thần trụ bên trong, đại chiến vô cùng kịch liệt. Vũ Văn Tây Lai nương tựa theo tỏa thần trụ, tại một số phương diện, xác thực tồn tại ưu thế, có thể thần niệm sư công kích, vô ảnh vô tung, rất khó khăn ngăn cản. Bên ngoài, Thạch Hoàng ban đầu cũng chỉ có thể lo lắng suông. Lúc trước còn cảm thấy Vũ Văn Tây Lai bố trí tỏa thần trụ chính là thần Lai Chi Bút, thế mà, hiện tại, ngược lại là mua dây buộc mình. Thạch Hoàng ban đầu căn bản không dám bước vào tỏa thần trụ phạm vi. Hắn một khi xâm nhập, lại nhận trói buộc. Rất khó phát huy ra chính mình lực lượng. Cùng như thế, chẳng bằng đem tỏa thần trụ rút đi, các ngươi liên thủ, trấn áp kẻ này. Thạch Hoàng ban đầu nỗ lực truyền âm cho Vũ Văn Tây Lai. Thế nhưng là, Vũ Văn Tây Lai căn bản không có cách, hắn đã bị La Phong cuốn lên, không có cách nào thoát thân. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thạch Hoàng ban đầu nhíu chặt lông mày, lo lắng, nếu như Vũ Văn Tây Lai không có cách nào đối phó La Phong. Thạch Phóng đã bị bắt vào bên trong ngọn thần sơn, lệnh hắn không thể làm gì, nếu không, hắn sợ rằng sẽ quả quyết lựa chọn mang theo Thạch Phóng rời đi. Thế mà, hiện tại xem ra, Vũ Văn Tây Lai đánh bại La Phong xác suất càng ngày càng thấp. Thạch trưởng lão, chúng ta đi thôi. Một thanh âm truyền đến Thạch Hoàng ban đầu bên tai, Thạch Hoàng ban đầu bên mặt, truyền âm cho hắn là Phật tử. Phật tử tiếp tục truyền âm, cục thế trước mắt đã gây bất lợi cho chúng ta, tiếp tục như vậy, tất cả chúng ta đều sẽ bị La Phong lưu tại nơi này. Thạch Hoàng ban đầu nhíu mày. Phật tử tiếp tục truyền âm, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, Thạch huynh bị bắt, thế nhưng là, thân phận của hắn tôn quý, ta tin tưởng, cho La Phong vô cùng lớn lá gan, cũng không dám giết Thạch huynh, chúng ta rời đi, trở về vùng biến, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, để trong đảo người mạnh hơn buông xuống, bức La Phong giao người đi ra. Đó mới là thượng sách. Nghe vậy, Thạch Hoàng nguyên thần sắc buông lỏng. Phật tử nói, thật là sự thật. Tỏa thần trụ bên trong, Vũ Văn Tây Lai dần dần ở thế yếu, cho dù là mạnh nhất bản mệnh kim đang sử xuất, yên nguyên không địch lại có được thần niệm sư thủ đoạn La Phong. Bồ Đề Sơn bên trong. thoát thai hoán cốt. La Thất Công nhịn không được khuôn mặt kích động, chấn thành rống to, phát tiết trong lòng kích động, hắn tận mắt chứng kiến một trận chiến này, La Phong ngạo thế chúng thiên kiêu chói sáng nhất chiến. Cái này mang ý nghĩa, La Thị một mạch, có chánh thức thiên kiêu cuộc khởi, mà lại, tuyệt đối không kém gì Vũ Văn nhất tộc, cho dù trước mắt những thứ này không phải Vũ Văn nhất tộc tối cường giả, thế nhưng là, La Phong tốc độ phát triển, là bọn họ cần nhìn lên. Giờ phút này, tất cả mọi người đều hiếu kỳ, La Phong đến tột cùng tại số 2 bí cảnh, đạt được các loại nghịch thiên gặp gỡ. La Thất Công cũng có chút xấu hổ, chính mình lúc trước thế nhưng là tại số 2 bí cảnh, chỉnh một chút đợi một năm, ra đến thời điểm, trả về đầu chữ một câu, cái này mẹ nó là nơi quái quỷ gì. Có thể La Phong, tiến vào số 2 bí cảnh 2-3 ngày trở về, thì thoát thai hoán cốt, ngạo thị thiên hạ. Đột nhiên, Đường Đại Nhĩ mở miệng, chỉ nơi xa, các ngươi nhìn, đám người kia, vậy mà chạy. Ánh mắt mọi người trông đi qua. Lấy Thạch Hoàng ban đầu là bại, vùng biến liên minh đệ tử, đang nhanh chóng rút lui, trong nháy mắt liền đến nơi xa. Chạy trối chết. La Văn Thông không khỏi cười nhạo, không phải tự xưng là mạnh nhất, chỉ trích ta các loại không có tư cách chiếm cứ Bồ Đề Sơn sao? Tại sao phải đào tẩu? Ha ha, bọn họ nếu không đi, các loại La Phong quốc ra thân thể đến, bọn họ thì liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Thấy không? Đường Đại Nhĩ làm tỉnh lại Thạch Phóng, một chân đạp tới, ngươi tộc nhân giống như ngươi không có cốt khí, đánh không lại thì chạy trối chết, đáng tiếc, ngươi là Phong ca trọng điểm chú ý, đương nhiên đừng hòng chạy. Thạch Phóng toàn thân đang phát run, đôi mắt chỗ sâu có sát khí phun trào, các ngươi tốt nhất để cho ta rời đi, nếu không, hậu quả các ngươi không chịu đựng nổi. Ha ha, còn tại ngươi Đường đại gia trước mặt phách lối. Đường Đại Nhĩ huy quyền liền đánh tới, đến, đường đường chính chính địa đơn đấu. Thạch Phóng thổ huyết, không biết là bị đánh hay là bởi vì bị Đường Đại Nhĩ vô sĩ giận hỏng, hắn thụ trọng thương, bản thể gãy thành vài đoạn, nguyên khí đại thương, loại tình huống này, đối phương vậy mà còn dám tuyên bố nói muốn đường đường chính chính địa đơn đấu. Ta diệt tiên đảo cường giả, sớm muộn hồi buông xuống. Thạch Phóng kêu thảm kêu rên một tiếng về sau, chớp mắt, lần nữa hôn mê. Tỏa thần trụ bên ngoài, Vũ Văn Dư bọn người sắc mặt phát lạnh, bọn họ tự nhiên cũng chú ý tới Thạch Hoàng ban đầu các loại vùng biến người liên minh rời đi. Song phương hợp tác, vốn là lâm thời, đối phương thấy tình thế không ổn đào tẩu rất bình thường, thế nhưng là, đối với kiêu ngạo bồng lai con cháu mà nói, cái này không có cách nào tiếp nhận. Hết thảy đều đáng chết. Vũ Văn Nhiên Hồng không khỏi nộ hống, khuôn mặt dữ tợn, ta bồng lai cường giả, sớm muộn dọn sạch vùng biến thế lực, nhất thống thiên ngục cảnh địa. Oanh! Tỏa thần trụ bên trong, thanh âm thảm liệt. Vũ Văn Tây Lai bị đánh văng ra ngoài, La Phong cũng rốt cuộc tìm được tỏa thần trụ xuất khẩu, dậm chân mà ra. Ánh mắt quét qua, vậy mà chạy một nhóm. Như vậy, các ngươi những thứ này, đều hoàn toàn lưu lại đi. Vũ Văn Tây Lai khuôn mặt biến ảo, đôi mắt sát ý hiện lên, bọn họ đều là ta bồng lai nể trọng nhất thiên kiêu một trong, ngươi nếu dám giết, tự gánh lấy hậu quả. Hưu! Một vệt kim quang lướt qua. Bên trong một tên bồng lai đệ tử, đầu người rơi xuống đất. La Phong coi thường lấy Vũ Văn Tây Lai, các ngươi không nhìn Tô Thiển Tuyết cầu cứu, không để ý ngàn vạn nhân tộc tánh mạng, thẳng đến ta Đằng Thành, muốn nhúng chàm ta Thần Sơn, ngươi nói, ta có dám hay không giết? Hưu! Lại là một đạo ánh đao uống máu. La Phong đao chỉ, thanh âm lạnh lẽo, các ngươi bằng vào ta Đằng Thành vô tội tánh mạng làm uy hiếp, còn muốn tới địa cầu đối phó ta bạn thân, ngươi nói, ta có dám hay không giết? Có dám hay không giết? Có dám hay không giết? Một câu hỏi lại, từng đau giết hại. Giờ khắc này, La Phong hóa thân đao phủ, thần sắc lạnh khốc, không lưu tình chút nào. Vũ Văn nhất tộc, làm cả La Thị một mạch, suýt nửa triệt để hủy diệt, thù này, đã không đội trời chung. Ở giữa, Vũ Văn nhất tộc nói xấu, bôi nhọ La Thị một mạch, đối ngoại tuyên bố La Thị một mạch vì nhà bọn họ bộc, đổi trắng thay đen, nỗ lực tẩy trắng. Các loại ti tiện thủ đoạn, làm người chỗ khinh thường. Hôm nay, vì đem La Phong bước đi ra, càng thêm là không chỗ không dùng hết sức. Nếu không phải số 2 bí cảnh một hàng, tiến vào đại lôi tự, nhìn thấy Hạ Tuyết Vũ, đạt được nàng lưu lại đồ vật, tiến tới thoát thai hoán cốt, hôm nay, La Phong, cùng La Thị một mạch, thậm chí, Bồ Đề Sơn trong ngoài phạm là cùng La Phong có chút quan hệ người, bọn họ tao ngộ, đem không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói, ta có dám hay không giết? La Phong ánh mắt lại một lần nữa nhìn thẳng Vũ Văn Tây Lai, lãnh khốc đến giống như một tôn đến từ thượng cổ chiến thần, sát phạt quyết đoán, bất cứ uy hiếp gì ngôn ngữ, đều không thể dao động hắn sát tâm. Tại chỗ Bồng Lai con cháu đều hoảng, nguyên một đám ánh mắt mang theo cầu cứu mà nhìn xem Vũ Văn Tây Lai, hộ đạo trưởng lão, nhanh cứu chúng ta. La ma đầu, ngươi lạm sát kẻ vô tội, làm sằng làm bậy, chết không yên lành. Có Bồng Lai con cháu phát ra phẫn nộ rống to. La Phong khuôn mặt lạnh lẽo như hàn băng, hắn vừa mới lại biết được, tại thông hướng địa cầu vực lộ lối vào, vượt qua 100 tên thần long quân đoàn tướng sĩ bị mạt sát, ai là vô tội. La Phong giơ tay chém xuống, đem cái kia Bồng Lai con cháu trảm. Dừng tay. Vũ Văn Tây Lai nộ hống, lo lắng suông, hắn căn bản không có cách nào ngăn cản La Phong giết hại, tại tỏa thần trụ bên trong, hắn đã bị La Phong trọng thương, bây giờ đang ở tỏa thần trụ phạm vi bên ngoài, hắn càng thêm bất lực cùng La Phong chống lại. Vũ Văn Tây Lai cảm giác được rất đau xót, bị khuất, hắn cảnh giới tại La trên đỉnh, còn là ở vào đương đại đỉnh phong, lại bị La Phong như thế đè lên đánh mà không hề có lực hoàn thủ. La Phong, ngươi cái kia lấy đại cục làm trọng. Làm trước mắt Bồng Lai con cháu không đủ 10 người thời điểm, Vũ Văn Tây Lai chịu đựng muốn thổ huyết tâm tình, lo lắng mở miệng, ngươi vừa mới cũng nói, phương Nam ma tộc xâm lấn, ngàn vạn nhân tộc chỗ ở trong cơn nguy khốn. Ta thừa nhận, lần này là chúng ta Bồng Lai tiên đảo sai. Ta nguyện ý làm ra tương ứng bồi thường. Chúng ta nên tạm thời để xuống ân oán cá nhân, vì thiên hạ thương sinh, cộng đồng kháng ma. La Phong ánh mắt lạnh lùng liếc qua Vũ Văn Tây Lai, thật đúng là vô sĩ đến không có hạn cuối. La Phong cũng không có định chỉ chính mình giết hại, bị hắn để mắt tới Bồng Lai con cháu, căn bản không có cách nào ngăn cản, càng thêm trốn không thoát. Bồng Lai đám tử đệ đều gần như sụp đổ, bao quát hóa vũ thánh thể Vũ Văn Dư cùng kim tinh thánh thể Vũ Văn Nhiên Hồng, bọn họ đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn cũng là cái giết người không chớp mắt ma đầu. Vũ Văn Dư bất ngờ điên cuồng tiếng gào thét, hộ đạo trưởng lão, chúng ta cùng hắn liều. Một trận đại chiến lần nữa bạo phát. Thế mà, bọn họ lúc toàn thịnh đều không phải là La Phong đối thủ, càng đừng đề cập bây giờ bị thương thân thế, nguyên một đám bị oanh bay. Vũ Văn Tây Lai miệng lớn địa ho ra máu, thần sắc điên cuồng, dữ tợn giận mắng, miệng đầy thiên hạ thương sinh, trên thực tế, còn không phải dối trá cùng cực, có tư cách gì chỉ trích chúng ta. Xem ra, cửu thiên thành kết cục, các ngươi đều còn không biết. La Phong lạnh lùng nói, ma tộc, cửu U Phong chi chủ, Diêm Thất Sát, đã chiến tử, 1 triệu ma quân chiến bại, chạy trối chết, nhân tộc đại quân truy kích 100 dặm, giết ma vô số, Khải Hoàng trở về. Cái gì? Vũ Văn Tây Lai đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm La Phong. Khó trách, La Phong rõ ràng có trấn áp thực lực bọn hắn, lúc trước lại một mực không hiện thân. Nguyên lai, hắn đã đi một chuyến cửu thiên thành, đồng thời đánh tan ma tộc. Vũ Văn Tây Lai hít sâu một hơi, đã ngươi biết ma tộc cửu U Phong, như vậy, càng nên rõ ràng, cửu U Phong, tại ma tộc bên trong, bất quá là xếp hạng thứ 6 thôi, ma tộc trước 5 bên trong, đều có vượt qua 8 bước kim đan đại đạo cảnh siêu cấp cường giả, ngươi cho rằng bằng vào ngươi sức một mình, có thể chống lại cường đại. Ma tộc. La Phong ánh mắt nhẹ híp, ngươi ý là, thực lực của ta không đủ, lại thêm các ngươi đám này củi mục liền có thể. Ngươi. Bồng Lai con cháu nguyên một đám ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm La Phong, bọn họ đều là nhất đẳng thiên kiêu, cùng thế hệ bên trong, hơn người một bậc, lại lặp đi lặp lại nhiều lần lọt vào La Phong nhục nhã. Ta dám cam đoan, chỗ không Bồng Lai xuất thủ, thiên ngục cảnh địa, tất nhiên sẽ luân hãm tại ma tộc đồ dưới đao. Vũ Văn Tây Lai cắn răng, chấn thanh mở miệng. Hưu. La Phong lại một lần nữa vung đao chém xuống, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Nếu như ngươi có thể sống sót lời nói, cần phải có thể trông thấy kết quả. Lại một tên Bồng Lai Vũ Văn nhất tộc con cháu ngược lại tại vũng máu bên trong. Các ngươi đi mau. Vũ Văn Tây Lai rốt cục hoảng, cũng triệt để không thèm đếm xỉa, vận dụng bí pháp, bức ra trên thân tiềm năng, lực lượng đột nhiên bạo phát, công kích La Phong. Hắn thân là hộ đạo trưởng lão, tự nhiên có trách nhiệm bảo hộ Bồng Lai con cháu an toàn, riêng là Vũ Văn Dư cùng Vũ Văn Nhiên Hồng. Tại Vũ Văn nhất tộc đương đại thế hệ trẻ tuổi bên trong, hai người là trước năm tồn tại, tương lai thành tựu không thể đoán trước, là Vũ Văn nhất tộc trọng điểm dốc lòng vung trồng hậu bối, bọn họ đại biểu cho Vũ Văn. Nhất tộc tương lai, tuyệt đối không thể chết yểu. Vũ Văn Dư cùng Vũ Văn Nhiên Hồng cấp tốc nhìn nhau. Hồ Đào trưởng lão, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp thông báo tộc nhân, trước tới cứu ngươi. Hai người cấp tốc thoát đi. Thế mà, thần sắc rất nhanh lộ ra tuyệt vọng. Từng mặt trận kỳ từ trên trời giáng xuống, đem hai người vây khốn. Không muốn. Vũ Văn Nhiên Hồng tuyệt vọng hô to, khàn cả giọng, thanh âm đang run sợ. Hắn khác biệt Vũ Văn Dư, lĩnh vực trận pháp tinh thông, hắn căn bản không có nghiên cứu qua lĩnh vực này, bây giờ bị nhốt vào lĩnh vực trong trận pháp, muốn trong khoảng thời gian ngắn tiêu trừ, căn bản không có khả năng. Thế mà, Vũ Văn Dư tình huống cũng không so Vũ Văn Nhiên Hồng tốt bao nhiêu, hắn cũng không cách nào giữ vững tỉnh táo, trận này vượt trận pháp cao thâm trình độ vượt qua hắn dự liệu, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Vũ Văn Dư nội tâm kinh hoảng, thất thố, La Phong, ngươi một cái La Thị một mạch Dương Nghiệt, dám giết chúng ta. Đột nhiên. Ở giữa, Vũ Văn Dư tựa hồ nghĩ đến cái gì, lúc này là trống to, thanh âm giống như sấm sét, cuồn cuộn mà đến, La Phong, mẫu thân ngươi bị vây ở Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, ngươi nếu dám giết chúng ta, mẫu thân ngươi cũng sẽ mất mạng. Oanh. Lúc này thời điểm, Vũ Văn Tây Lai đã bị La Phong đánh bay, toàn thân xương cốt đứt gãy vô số cây, ngã trên mặt đất thời điểm đã không có cách nào chiến lên. Bất quá, Vũ Văn Dư một câu nhắc nhở hắn, lúc này là khuôn mặt dữ tợn, gào thét, không sai, La Phong, ngươi có thể không nhìn hết thảy, nhưng là, ngươi dám không nhìn mẫu thân ngươi tánh mạng sao? Ta dám cam đoan, chúng ta nếu như chết ở chỗ này, ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội gặp lại mẫu thân ngươi Lam Thị. Sưu. La Phong bóng người hoành không dừng lại. Hai con ngươi lãnh quang đang lóe lên. Sát cơ ngập trời tại cuồn cuộn phun trào. Gắt gao nhìn thẳng phía trước. Mẫu thân. Hắn làm sao có thể sẽ quên, mẫu thân mình bị khốn ở Bồng Lai Tiên Đảo. Hắn từng nghĩ tới liều lĩnh, ra biển tìm kiếm Bồng Lai, muốn đi cứu mẫu thân mình. Thế nhưng là, điều kiện thực tế căn bản không cho phép. Trận chiến ngày hôm nay, Vũ Văn nhất tộc trọng yếu nhất mấy người, La Phong từ ngay từ đầu, thì không nghĩ tới muốn giết. Hắn muốn dùng những người này làm con tin, đổi về mẫu thân tánh mạng. Chính các ngươi cầu nguyện, tính mạng mình đầy đủ tôn quý, tại các ngươi trong tộc trong mắt người, có tư cách đi đổi mẫu thân của ta nhất mệnh. La Phong lạnh lùng mở miệng, trong tay cửu lê thánh đao chỉ Vũ Văn Tây Lai bọn người, trước mắt Bồng Lai con cháu, bao quát Vũ Văn Tây Lai ở bên trong, còn sót lại 8 người. Các ngươi 8 người, chỉ có một cái có thể rời đi. La Phong thần sắc lạnh lùng, ánh mắt quét qua, cuối cùng chỉ một người, ngươi đi đi, tính mạng bọn họ thì giao trong tay ngươi, trong một tháng, ta muốn gặp được mẫu thân của ta, nếu không, để Bồng Lai bên trong người, đến đây cùng bọn hắn nhặt xác. Cái kia bị La Phong chỉ định sắc mặt người khó chịu, thanh âm phát run, chúng ta bị hộ đạo trưởng lão đưa ra Bồng Lai, căn bản không có biện pháp trở về, càng không cách nào liên hệ với. La Phong, chỉ có hai người có thể đem tin tức truyền về Bồng Lai. Vũ Văn Tây Lai minh bạch La Phong ý đồ, cứ việc tạm thời không có khả năng thoát thân, nhưng là, có thể giữ được tính mạng, đợi đến Bồng Lai Tiên Đảo cường giả buông xuống, vậy liền đã đủ. Cái kia chính là Vũ Văn Dư cùng Vũ Văn Nhiên Hồng, bọn họ có đặc thù thể chất, có cơ hội liên hệ với Bồng Lai. Các ngươi còn có tư cách cùng ta bàn điều kiện. La Phong ánh mắt thoáng nhìn, có thể hay không liên hệ với Bồng Lai, đó cũng là các ngươi sự tình, nói tóm lại, một tháng làm hạn định. Như không gặp được mẫu thân của ta, như vậy. Đầu tiên chết người, nhất định là Vũ Văn Dư cùng Vũ Văn Nhiên Hồng. La Phong không che giấu chút nào đôi mắt sát cơ. Vũ Văn Dư các loại trong lòng người rét lạnh. Vũ Văn Tây Lai xuất ra một gốc thánh dược chữa thương, vừa mới chuẩn bị ăn vào. Một đạo ánh đao lướt đến. Thẳng trảm gốc cây kia thánh dược chữa thương. Không muốn lãng phí. La Phong đã đem gốc cây kia thánh dược cầm trong tay. Trực tiếp mệnh lệnh Vũ Văn Tây Lai, đem trên thân tất cả mọi thứ giao ra. Vũ Văn Tây Lai khuôn mặt biến sắc, khó chịu đến cực hạn. Không cần nghĩ lấy che giấu. La Phong nghiêm túc nói, ta sẽ soát người, nếu như trừ giao ra đồ vật bên ngoài, trên người ngươi còn mang có cái gì, như vậy, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi lột sạch, mỗi ngày tại đằng thành dưới cửa thành, bạo chiếu thị chúng. Chật chật, Phong ca, đây tuyệt đối là một trận long trọng Bồng Lai thân thể nghệ thuật triển lãm a. Đường Đại Nhĩ đám người đã đi ra thần sơn, Đường Đại Nhĩ trực tiếp không kịp chờ đợi mở miệng, phấn chấn vô cùng, ánh mắt không che giấu chút nào lấy chờ mong. Đại Nhĩ, sự kiện này giao cho ngươi. La Phong gật đầu, ánh mắt quét qua còn lại người, các ngươi cũng giống như vậy, đem trên thân tất cả mọi thứ giao ra. Vũ Văn Tây Lai bọn người cảm giác được biệt khuất vô cùng, toàn thân đều giận đến phát run, sắc mặt biến thành màu đen, thế nhưng là, càng nhiều lại là không thể làm gì. Trên thân bảo vật trọng yếu, nhưng là, bọn họ tôn nghiêm, thể diện, càng trọng yếu hơn. Nếu như thật bị lột sạch ở trước cửa thành bạo chiếu, triển lãm, như vậy, bọn họ sẽ sống không bằng chết. Mấy tên bồng lai con cháu nhìn lấy La Phong ánh mắt, như là nhìn chằm chằm một ác ma. Động tác cấp tốc điểm. Đường Đại Nhĩ đồng học đã không kịp chờ đợi đi lên, vơ vét chiến lợi phẩm, giống như một cái hùng dũng oai vệ gà trống lớn, không ai bị nổi bộ dáng, thành thật một chút a, làm tù binh liền muốn có tù binh giác ngộ, đem đồ vật mang lấy ra, hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, xếp thành một hàng. Đây tuyệt đối là mấy tên bồng lai con cháu trong đời là hắc ám nhất thời khắc. Biệt khuất, phẫn nộ. Thế nhưng là, khi ánh mắt nhìn đến bên cạnh những thi thể này thời điểm, bọn họ nhất thời thì đàng hoàng. Hộ đạo trưởng lão. Cái kia bị La Phong điểm trúng bồng lai con cháu, tên là Vũ Văn Thanh Tùng, giờ phút này gấp đến độ muốn khóc, hắn căn bản không biết làm sao liên hệ bồng lai. Vũ Văn Tây Lai khuôn mặt xanh mét, cuối cùng, giao ra những không gian tấm thẻ thời điểm, từ bên trong xuất ra một nén nhang. Cái này một nén nhang, đến vùng biến chỗ sâu nhen nhóm, có thể cảm giác được bồng lai đại khái phương vị, bất quá có thể hay không liên hệ với, phải xem ngươi tạo hóa. Vũ Văn Tây Lai mở miệng. Vũ Văn Thanh Tùng hai tay run rẩy tiếp nhận cái này một trụ đặc thù hương, sắc mặt tái nhợt lấy, hộ đạo trưởng lão, còn có Vũ Văn Dư các loại tính mạng người đều giao cho trong tay hắn, hắn cảm giác được áp lực cực lớn. Đi mau. Vũ Văn Tây Lai quả quyết khoát tay chặn lại, cúi đầu ở giữa, âm thầm truyền âm Vũ Văn Thanh Tùng mấy câu. Vũ Văn Thanh Tùng quay người, vội vàng rời đi. Phong ca, chiến lợi phẩm đã toàn bộ thu thập. Đường Đại Nhĩ đem một đống lớn nhẫn không gian tấm thẻ giao cho La Phong. La Phong tùy cơ xuất ra mấy trương điều tra một chút, ánh mắt phát sáng, bồng lai tiên đảo, quả nhiên là giàu đến chảy mỡ, thánh dược khắp nơi trên đất a. La Phong chỗ điều tra mấy trương nhẫn không gian tấm thẻ bên trong, thậm chí còn phát hiện mấy gốc thượng phẩm thánh dược. Vân Mông thương thế, hoàn toàn không có vấn đề. La Phong ánh mắt lóe sáng lấy, nhiều như vậy thánh dược, lại thêm một khỏa thượng cổ long sư nội đan. La Phong có lòng tin luyện chế ra một lò đan, để mọi người thực lực đều tăng lên cấp độ. Các ngươi bồng lai tiên đảo, là không phải là nhân khẩu khan hiếm a. La Phong sau cùng cảm giác có chút không vừa ý, nhìn lấy Vũ Văn Tây Lai, vì cái gì không nhiều phái chút thánh dược đi ra. Ở trong mắt La Phong, bồng lai con cháu, sẽ cùng tại các loại thánh dược, các loại bảo vật. Vũ Văn Tây Lai cuồng nôn một ngụm huyết tiễn, hai mắt tối sầm đã hôn mê. La Phong trầm ngâm biết, thi triển thủ đoạn, hướng về Vũ Văn Tây Lai thân thể liên tục công kích mấy cái quyền, sau đó dừng tay, dẫn đi. Nói xong, La Phong tiếp theo cất bước đi hướng Vũ Văn Dư bọn người. Vũ Văn Dư đem La Phong vừa mới động tác đặt ở trong mắt, sắc mặt không khỏi biến đổi, ngươi muốn thế nào? Không cần sợ. La Phong híp mắt cười, bất quá là trên người các ngươi hạ mấy đạo lĩnh vực cấm kỵ, tạm thời phong ấn các ngươi lực lượng a. Rầm rầm rầm. La Phong liên tục mấy cái quyền đánh vào Vũ Văn Dư trên thân, Vũ Văn Dư cuồng thổ máu tươi, ngã trên mặt đất đã hôn mê. Bắt chước làm theo, tại còn lại bồng lai con cháu trên thân cũng như trên dạng lĩnh vực cấm kỵ phong ấn. Thất công, đem bọn hắn đưa đến Bồ Đề Sơn dưới chân, lòng đất đó khe nước bên cạnh, hết thảy dưới tàn cây cột chắc. La Phong đơn giản dàn xếp những thứ này bồng lai, khách quý, về sau, lập tức đem những không gian tấm thẻ đều thu lại. Hắn còn không có thời gian đi nghiêm túc dò xét. Sự kiện này vẫn chưa xong. Có mấy cái Vũ Văn nhất tộc người đã tiến vào địa cầu bên trong, còn có lúc trước tuyên bố ngày 26 tháng 10 hội trở về Vũ Văn Nhiên Kiếm. Ta muốn trở về một chuyến địa cầu. Tuy nhiên là quân Trần đã mang theo phán quan bọn người trước đuổi bắt, nhưng là, La Phong vẫn là có chút không yên lòng, đến tự mình nhìn đến kết quả. Yên tâm, cái này giao cho ta. La Thất Công gật đầu, ánh mắt tràn đầy vui mừng nhìn lấy La Phong. La thị một mạch, có này thiên kiêu, hắn La Thất Công, dẫn lấy làm vinh hạnh. La Phong lập tức khởi hành, tiến về địa cầu. Vũ Văn Nhiên Kiếm, ngươi nhất định rất chờ mong, muốn gặp được ta đi. Địa cầu, Trú Kiếm Phong. La Phong bóng người xuất hiện, lập tức có Long Cung đệ tử tiến lên, La Phong ánh mắt quét qua, phát hiện bên trong bộ phận Long Cung đệ tử bị thương. Chung quanh không ít địa phương đều có vết máu. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, Trú Kiếm Phong cũng hồi phục lại làm một tòa thần sơn, trên ngọn núi, trải rộng các loại linh hoa linh thảo, có phát ra quang mang, chiếu rọi nơi đây, giống như một chỗ nhân gian tiên cảnh. Mà giờ khắc này, không ít linh hoa linh thảo phía trên đều nhuộm vết máu, có thể thấy được, tại trước đây không lâu, Trú Kiếm Phong phía trên phát sinh qua cuộc chiến đấu khốc liệt. La Phong khuôn mặt phát lạnh. Long cung đệ tử hướng La Phong báo cáo, có hai tên đường đi không rõ người, xông vào địa cầu, buông xuống Trú Kiếm Phong, mà lại, hướng thẳng đến Trú Kiếm Phong phía trên phòng thủ Long cung đệ tử động thủ, dẫn đến thương vong vượt qua 100 người, sau cùng, bọn họ còn hướng Long cung đệ tử ép hỏi liên quan tới La Phong trên địa cầu hết thảy. Chúng ta biết đối phương mưu đồ làm loạn, tự nhiên không chịu nói. Một tên Long cung đệ tử nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nói ra, kết quả, bọn họ lấy giết người làm uy hiếp, thủ đoạn cực tàn nhẫn. Sau cùng, bách dưới sự bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có nói với kẻ ngoại lai láo, thông báo cho bọn hắn, Long chủ cuộc khởi tại Côn Lôn, trong nhà ngay tại Côn Lôn dưới chân. Bọn họ cái này mới rời khỏi, mà lại, thẳng đến Côn Lôn. Các ngươi làm rất khá. La Phong chậm rãi gật đầu, thương vong huynh đệ, nhân số thống kê lên, truyền về Long cung, bọn họ đều là ta Long cung anh hùng, đời đời kiếp kiếp, đem thụ Long cung che chở. Đúng, Long chủ. Rất nhiều Long cung đệ tử vội vàng không người, cảm động đến rơi nước mắt, đây chính là bây giờ toàn bộ Hoa Hạ tất cả mọi người muốn gia nhập Long cung nguyên nhân, tiến vào Long cung, trở thành Long cung con cháu, vậy đại biểu, là một loại vinh diệu. Côn Lôn. La Phong ánh mắt rét run, không biết, phụ thân có hay không chặn đứng bọn họ. La Phong tốc độ trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, nhanh đến cực hạn. Thẳng đến Côn Lôn. Không bao lâu, Côn Lôn đã gần ngay trước mắt, nguy nga dội dào tuyết sơn sơn mạch, thần quang lấp lóe, trong truyền thuyết địa cầu vạn thần chi thôn, có được quá bao nhiêu thần kỳ, tiến hóa văn minh hồi phục lại, nó tự hồ lại muốn tục thần kỳ. Đến đây Côn Lôn thăm dò cơ duyên võ giả nối liền không dứt, dưới chân núi Côn Lôn, một mảnh phồn hoa. La Phong tại hiện trường phát giác được chiến đấu dấu vết. Bất quá, cũng không gặp La Quân Trần cùng Vũ Văn Nhiên kiếm. La Phong trực tiếp hiện thân, xuất hiện tại một tên võ giả trước mặt, nơi này là không là vừa vặn phát sinh đại chiến. Đúng a, xem ra ngươi là đến trễ một bước. Cái kia võ giả tự hồ còn đắm chìm ở chấn thán bên trong, vô ý thức mở miệng nói ra, không có tận mắt nhìn thấy, cái kia có 102 nhất chiến, quả thực cũng là tiên ma ở giữa đọ sức a. Có hai cái ma đầu buông xuống Côn Lôn, tuyên bố muốn Long chủ La Phong thân nhân, không ai bị nổi bộ dáng, có võ giả không cam lòng, tiến lên chỉ trích, trực tiếp bị cái kia hai cái ma đầu chém giết, tiếp đó, lại có mấy người đuổi tới bên trong. Có Long chủ La Phong bên người địa ngục chiến đội huynh đệ. Bọn họ liên thủ, vây công hai đại ma đầu. Cái kia võ giả cực kỳ chấn động, đương đại đỉnh phong nhất chiến, sau cùng, lại còn xuất hiện trong truyền thuyết tiên gia pháp bảo. Bên trong một cái ma đầu trong tay xuất ra một cái quái dị cái bình, yêu quát một tiếng, thân bình vậy mà phóng đại, đồng thời, phun ra thần quang, may mắn, một cái so ta còn anh tuấn nam nhân. Lấy ra một tấm thần bí giấy trắng, chật chật, cũng là một trang giấy, thì ngăn trở cái kia cái bình thế công. Được được. La Phong nghe không vô, khoát tay đánh gãy, ngươi trực tiếp nói cho ta biết kết quả. Ngươi người này. Cái kia võ giả có chút bất mãn địa nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn thấy La Phong, trong mắt đều nhanh muốn lồi ra đến, toàn thân không tự chủ được khẽ run rẩy, bờ môi run lên, Long chủ, ta không phải cố ý. Không có việc gì, nói cho ta biết trận chiến kia kết quả. La Phong hơi im lặng liếc mắt một cái người này. Hắn hình dung La Quân Trần, vậy mà dùng so với hắn còn anh tuấn nam nhân để hình dung. La Phong thấy thế nào, tên này đều là cái cường tráng đại hán. Cùng anh tuấn tiêu sái không có khả năng dính dáng. Cái kia so ta còn anh tuấn nam nhân thắng. Cái kia võ giả hưng phấn, hoa chân múa tay địa miêu tả, chính là muốn giảng thuật quá trình cụ thể, gặp La Phong tự hồ càng thêm quan tâm kết quả, cũng vội vàng dừng lại, chỉ Côn Lôn tuyết sơn, về sau, cái kia hai cái ma đầu, thì xâm nhập Côn Lôn, cái kia so ta. Ta biết. La Phong để lại một câu nói, lách mình liền tiến vào Côn Lôn. Tinh thần lực dao động trong nháy mắt lan tràn ra. Rất nhanh, La Phong phát hiện phán quan bọn người, lúc này đi qua. Lão đại. Phán quan bọn người nhìn thấy La Phong, cả đám đều cảm giác được vô cùng kinh hỉ, mở to đôi mắt. Thiết diện trợn mắt hốc mồm, lão đại, làm sao ngươi tới? Phải biết, bọn họ điểm xuất phát bóng trước đó, La Phong gặp phải, thế nhưng là Bồng Lai cường giả vây công, bọn họ còn dự định đem Vũ Văn Nhiên kiếm hai người huynh đệ bắt về, áp chế Bồng Lai cường giả, không nghĩ tới, La Phong vậy mà tới. Ta bên kia đã kết thúc chiến đấu. La Phong bình tĩnh trả lời. Ta đi. Báo ảnh sờ lấy cái trán, ta khẳng định là bỏ lỡ một trận khoáng thế đại chiến. Bồng Lai tiên đảo, diệt tiên đảo các loại vùng biến lực lượng liên hợp, đủ để diệt đi toàn bộ thiên ngục cảnh địa bất kỳ một thế lực nào lực lượng kinh khủng, lại bị lão lớn một cái người thu thập xử lý. Tư đồ Minh Phong miệng há đại tới cực điểm. Nguyên một đám nhìn lấy La Phong ánh mắt, càng thêm cúng bái. Lão đại, mời nhận lấy ta đầu gối đi. Huyết ma hô to. Ít nói lời vô ích. La Phong trợn mắt trừng một cái, các ngươi bên này đến cùng tình huống như thế nào? Cái kia hai quy tôn tử trốn đi. Thiết diện không cam lòng, cau mày, bọn họ không địch lại La Thúc về sau, xâm nhập Côn Lôn Tuyết Sơn, chúng ta cùng La Thúc lập tức truy vào đến, thế nhưng là, hai người lại hư không tiêu thất. Chúng ta cùng La Thúc chia ra đi tìm, hai tên kia quá lợi hại, chúng ta mấy cái cũng không dám tách ra. Phán quan nói ra, thế nhưng là, chúng ta tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện hai người bóng dáng. La Phong nhướng mày, tinh thần lực dao động cấp tốc tràn ngập ra, đảo qua các nơi. Một đường đi vào bên trong. Không bao lâu, La Phong bọn người cùng La Quân Trần chạm mặt. Tiểu Phong. La Quân Trần nhìn thấy La Phong, hiển nhiên cũng giật nảy cả mình, biết được bộ đề sơn đại chiến kết cục về sau, La Quân Trần lên tiếng địa cười ha hả, nhìn lấy La Phong ánh mắt, tràn đầy vui mừng. La Phong hướng La Quân Trần hỏi thăm tình huống, đạt được kết quả cùng phán quan bọn người đồng dạng. Vũ Văn Nhiên Phong cùng Vũ Văn Nhiên kiếm hai người huynh đệ, tiến vào Côn Lôn về sau, biến mất không thấy gì nữa. Ta không tin bọn họ có thể phi thiên độn địa. Báo ảnh cắn răng nói ra, bọn họ lúc trước phá giải vực lộ trước lão đại bố trí lĩnh vực trận pháp thời điểm, vẫn là mời một cái khác Bồng Lai thiên kiêu xuất thủ, có thể thấy được, bọn họ đối lĩnh vực trận pháp nắm giữ chỉ là bình thường, ta dám khẳng định, bọn họ nhất định thì giấu ở phía trước mấy tầng thần sơn lĩnh vực phạm vi bên trong. La Phong chậm rãi gật đầu, đôi mắt toát ra lãnh mang, đào ba thước đất, cũng muốn đem bọn hắn bắt tới. Địa cầu, Côn Lôn. Nửa giờ đi qua. La Phong cau mày lấy, luận tinh thần lực dao động, đương đại không người có thể cùng hắn đánh đồng, cường đại tinh thần lực tràn ngập đi qua, cho dù là một con kiến, một đầu tiểu trùng, yếu ớt động tĩnh, đều có thể điều tra đi ra. Thế nhưng là, Côn Lôn phía trước năm trọng thần sơn lĩnh vực phạm vi, La Phong đều điều tra mấy lần. Vậy mà đều không có phát giác Vũ Văn Nhiên kiếm huynh đệ bóng dáng. Dường như hư không tiêu thất tại trong thiên địa này. Hai loại khả năng. La Phong thần sắc trịnh trọng, trầm giọng mở miệng. Thứ nhất, bọn họ cũng không phải là không tinh thông lĩnh vực, đã bước vào Côn Lôn chỗ càng sâu lĩnh vực phạm vi bên trong. Thứ hai, trên người bọn họ nắm giữ một ít bảo khí, che lấp bọn họ khí tức. La Phong cảm giác, vẫn là loại thứ hai khả năng lớn hơn. Bởi vì, Vũ Văn Nhiên kiếm hai người huynh đệ tiến vào Côn Lôn trước tiên, phụ thân hắn La Quân Trần cũng theo sát đuổi vào, thế nhưng là, bọn họ hành tung lại là hư không tiêu thất. Phán quan, các ngươi ra ngoài, phát động rất nhiều võ giả, giám thị bước vào Côn Lôn thần sơn các nơi cửa vào, không thể để cho bọn họ thoát đi. La Phong ngay sau đó để La Quân Trần tại đệ nhất trọng thần sơn lĩnh vực phạm vi bên trong cẩn thận điều tra. Hắn cảm giác Vũ Văn Nhiên kiếm hai người huynh đệ vẫn còn đệ nhất trọng thần sơn lĩnh vực phạm vi cơ hội. Cực lớn, bất quá, vì lý do an toàn, La Phong còn là tiếp tục thâm nhập sâu. Rất nhanh, đi vào Bất Chu Sơn chỗ thần sơn lĩnh vực phạm vi, cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Trên thực tế, La Phong suy đoán đã tiếp cận chân tướng. Giờ phút này, Côn Lôn thần sơn tầng thứ hai lĩnh vực phạm vi bên trong, một gốc nhuộm cho bụi linh thảo dưới, có một đoạn cành khô. Nhìn qua bình thường không có gì lạ, chỉ có một đoạn ngón trỏ lớn nhỏ chiều dài, thả tại bất kỳ địa phương nào, cũng sẽ không để người chú ý. Thế mà, cái này một đoạn cành khô, kỳ thực là một món bảo khí, bên trong có càn khôn. Cành khô bên trong, có nhẫn không gian, đồng thời có thể dung nạp vật sống. Cái này không gian đặc thù ước hẹn mà một gian phòng lớn nhỏ, trong không gian, chính là Vũ Văn Nhiên kiếm huynh đệ hai người. Ca, may mắn. Trong tay ngươi có cái này đặc thù bảo khí, nếu không, chúng ta lần này, coi là thật muốn lật thuyền trong mương. Vũ Văn Nhiên kiếm hung hăng mở miệng, giận không nhịn nổi, nếu không phải địa cầu mảnh không gian này, ngăn chặn thực lực chúng ta, há lại cho hắn La Quân Trần phách lối. Vũ Văn Nhiên Phong ngồi xếp bằng, vận khí điều tức, tại đánh với La Quân Trận một trận bên trong, Vũ Văn Nhiên Phong thụ bị thương. Hắn khuôn mặt phát lạnh, như là băng khối. Vốn cho rằng này lại là tùy tiện hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới vậy mà ra sai lầm, cùng cảnh giới phía dưới, chính mình lại bị La Quân Trận đánh bại, đây đối với Vũ Văn Nhiên Phong mà nói, là không có thể tiếp nhận sự thật. Phải biết, hắn tuy nhiên không có đủ cùng loại kim tinh thánh thể như thế đặc thù thể chất, nhưng là, hắn nắm giữ trọng đồng, đồng dạng thiên phú dị bẩm, trong người đồng lứa, thuộc về người nổi bật hàng ngũ. La Quân Trận đánh bại, càng nhiều là Vũ Văn Nhiên Phong trong lòng kiêu ngạo. Trong tay hắn thần bí giấy trắng quá quỷ dị. Vũ Văn Nhiên Phong lạnh lùng mở miệng, thì liền kim quang phục yêu bình, đều có thể khắc chế. Hừ, hắn đắc ý không bao lâu. Vũ Văn Nhiên kiếm cũng khoanh chân ngồi xuống đến, chúng ta một khi thật lâu không về, hộ đạo trưởng lão tất nhiên sẽ có phát giác, đến lúc đó, mặc kệ là Dư Sư Huynh hoặc là Nhiên Hồng Sư Huynh đến đây, tin tưởng đều có thể đánh bại dễ dàng La Quân Trần, phải biết, bọn họ vốn có đặc thù. Thể chất, cũng có thể danh xưng cùng cảnh giới phía dưới vô địch. Vũ Văn Nhiên Phong chậm rãi gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Vũ Văn Nhiên Phong hít sâu một hơi, có chỗ không cam lòng, cảm giác được một trận biệt khuất chi ý. Hắn từ Bồng Lai đi ra, căn bản cũng không có đem La Thị một mạch Dương Nghiệt để vào trong mắt, thật tình không biết, lần này địa cầu chuyến đi, lại cắm ngã nhào, chỉ có thể bị ép ẩn thân bảo khí bên trong. Có điều, tối đa cũng là 3 ngày thời gian. Vũ Văn Nhiên Phong chậm rãi nói ra, chúng ta chỉ có thể ẩn thân nơi đây 3 ngày, món bảo khí này bên trong tiên thiên linh bảo sẽ bị tiêu hao tận. 3 ngày đầy đủ. Vũ Văn Nhiên kiếm nói ra, nhiều nhất nửa ngày, hộ đạo trưởng lão bọn họ, chắc hẳn liền sẽ có phát giác. Ta lo lắng là, La Quân Trần bọn họ quá mức giảo hoạt, phong tỏa tin tức, hộ đạo trưởng lão bọn họ trong vòng 3 ngày, như tìm không tới nơi này, chúng ta cũng chỉ có thể hiện thân. Vũ Văn Nhiên Phong mi đầu nhẹ vặn, trong lòng luôn luôn ẩn ẩn có một chút bất an cảm giác. Bên ngoài tình huống như thế nào, bọn họ tạm thời cũng không dám đi điều tra. Côn Lôn Thần Sơn, đệ nhất trọng lĩnh vực phạm vi bên trong. La Phong lại lần nữa trở về. La Quân Trần bên này, đồng dạng là không thu hoạch được gì. Xem ra, bọn họ vô cùng có khả năng trên thân xác thực vừa tốt mang lên có thể che lấp khí tức, tránh thoát truy tung bảo khí. La Quân Trần nhíu mày, hai kẻ như vậy lưu tại địa cầu, tuyệt đối là một cái cự đại tai họa ngầm. Vậy cũng chỉ có thể khảo nghiệm kiên nhẫn. La Phong ngược lại không nóng nảy, Vũ Văn Nhiên kiếm hai người huynh đệ cũng không biết Bồ Đề Sơn tình hình chiến đấu, bọn họ khẳng định muốn chờ Vũ Văn nhất tộc cường giả trước tới cứu viện, thế nhưng là, căn bản sẽ không có cơ hội này. Ta lưu tại nơi này. La Phong nói ra, ánh mắt nhẹ nhàng địa híp lại, chờ lấy bọn họ chủ động hiện thân. La Quân Trần trầm ngâm biết, nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, đem tờ giấy màu trắng giao trả lại cho La Phong về sau, quay người rời đi Côn Lôn. Bên ngoài đã không có võ giả tiến đến. Phán quan bọn người thả ra tin tức, có đến từ dị vực ma đầu xâm nhập Côn Lôn, Long chủ La Phong, đang tìm ẩn núp ma đầu, rất nhiều hoa hạ tiến hóa võ giả tự nhiên cũng phối hợp, lại không ai đi vào Côn Lôn. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể tránh tới khi nào. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, thì lưu tại đệ nhất trọng lĩnh vực phạm vi, khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá lớn, xuất ra một chồng nhẫn không gian tấm thẻ, thừa dịp thời gian này, hắn dọn dẹp một chút Bồ Đề Sơn tiếp theo chiến lợi phẩm. Nhẫn không gian tấm thẻ, nội bộ không gian lớn nhỏ khác biệt, La Phong so sánh phía dưới, bên trong một trương đặc biệt lớn, chắc hẳn cũng là cái kia hộ đạo lớn lên lão Vũ Văn Tây Lai nhẫn không gian, La Phong tùy tiện đem lưu lại một vệt thần thức biến mất, trương này nhẫn không gian tấm thẻ lập tức đổi chủ. Các loại tinh thạch, linh hoa, thánh dược, binh khí, chờ một chút. La Phong đem mấy trương nhẫn không gian thẻ trong phim đồ vật hết thảy chỉnh hợp, một số dư thừa, không dùng được trực tiếp vứt bỏ. Đây là cái gì hương? La Phong theo Vũ Văn Tây Lai nhẫn không gian tấm thẻ bên trong, tìm tới mấy cái nén nhang. Hắn nghĩ tới Vũ Văn Tây Lai nói tới. Tại vùng biến chỗ sâu, nhen nhóm cái này một nén nhang, có thể đại khái cảm giác được Bồng Lai tiên đảo vị trí. Có lẽ, ta cũng có thể thông qua phương pháp này, tìm ra Bồng Lai. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo nóng rực, khát vọng. Mẫu thân hắn, bị vây ở Bồng Lai hơn 20 năm. Mỗi lần nghĩ đến cái này, La Phong nội tâm chính là quặn đau. Hắn thống hận chính mình vô năng, còn không cách nào cứu ra mẫu thân. Thanh Vân Cảnh. La Phong hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, chỉ cần có thể tìm tới một loại pháp, tìm hiểu thấu đáo, bước vào thanh vân cảnh, đến lúc đó, liền ra biển tìm kiếm bồng lai, cứu ra mẫu thân. Đảo mắt, một ngày đi qua. Côn Lôn tầng thứ hai lĩnh vực phạm vi, cái kia một đoạn cành khô bên trong. Vũ Văn Nhiên kiếm có chút ngồi không yên, đứng lên, ca, chúng ta ra đi điều tra một chút, có lẽ là quân Trần đã bị cầm xuống. Nghe vậy, Vũ Văn Nhiên phong đôi mắt chậm rãi mở ra, lướt qua một đạo tinh mang. Một ngày chỉnh đốn, hắn đã trở lại đỉnh phong, thương thế hoàn toàn khôi phục. Một ngày. Vũ Văn Nhiên phong đứng lên, trầm ngâm biết, theo lý thuyết, hộ đạo trưởng lão cần phải phát giác chúng ta bên này tình huống dị thường, sẽ phái người tới đón nên chúng ta. Vậy chúng ta lập tức ra ngoài đi. Vũ Văn Nhiên kiếm có chút không kịp chờ đợi, đôi mắt lướt qua hàng mang, là quân Trần đem chúng ta bước đến tuyệt cảnh, ta nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Vũ Văn Nhiên kiếm đôi mắt phun trào lấy cừu hận lửa giận. Tại Cửu Thiên Thành, hắn thì thua ở La Thị một mạch trong tay, chạy trối chết, lần này, bồng lai quy mô mà ra, cường giả như mây, buông xuống thế gian, Vũ Văn Nhiên kiếm càng là hăng hái, muốn rửa sạch nhục nhã, không nghĩ tới, bị bức phải trốn. Đợi thêm một chút, lấy phòng ngừa vạn nhất. Vũ Văn Nhiên phong khá là cẩn thận, đợi thêm nửa ngày, trời tối sau lại đi ra. Món bảo khí này có thể chèo chống thời gian là 3 ngày, Vũ Văn Nhiên phong cũng không muốn qua thật lãng phí. Tại hắn phán đoán bên trong, 1 ngày rưỡi thời gian, đầy đủ giải quyết bên ngoài hết thảy vấn đề. Mặt trời lặn cuối chân núi. Tiến hóa hoàn cảnh hồi phục lại sau Côn Lôn, nguy nga dồi dào mấy lần, sừng sững ở giữa thiên địa, giống như một tôn cự thần thức tỉnh, khinh thường nhân gian. Thần chói, trời quang mây tạnh, tiên vụ quanh quẩn, quái thạch linh thảo, điểm xuyết lấy Côn Lôn mỹ lệ bất phàm. La Phong ngồi xếp bằng, thần sắc bình tĩnh, không có một tia không khô. Đối phương càng là bất động, La Phong càng có kiên nhẫn. Làm hắn vẫn là một tên đặc chủng binh thời điểm, thì từng trải qua vô số lần như vậy đi săn tình huống. Ta cũng không tin, các ngươi thật có thể hư không tiêu thất. La Phong tự nói, tinh thần lực dao động lan tràn ra, cảm giác bốn phía. La Phong cũng đem cái này làm thành là một cái tu hành, rèn luyện chính mình tinh thần lực, là làm thần niệm sư tu hành. Màn đêm buông xuống. Côn Lôn thần sơn, cảnh ban đêm phá lệ mỹ lệ, còn như nhân gian tiên cảnh. Tối nay Côn Lôn, đặc biệt an tĩnh. Bởi vì bên ngoài đám võ giả phối hợp, không người tại 2 ngày này tiến vào Côn Lôn tìm kiếm cơ duyên. Chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện một số phi điểu, giả thú, khó thoát La Phong tinh thần lực cảm giác. Côn Lôn tầng thứ hai lĩnh vực phạm vi bên trong. Cái kia một đoạn cành khô, thẩm thấu ra một trận nhàn nhạt thanh quang, 2 bóng người lóe lên mà ra. Vũ Văn Nhiên phong vung tay lên, đem cái kia một đoạn cành khô bảo khí thu hồi. Làm sao an tĩnh như vậy? Vũ Văn Nhiên kiếm ngẩng đầu một tỏa ra bốn phía vây, thốt ra, nhíu mày mở miệng, chúng ta hôm qua tiến vào Côn Lôn thời điểm, nơi này rất nhiều người a. Vũ Văn Nhiên phong cũng là nhướng mày, cẩn thận một chút. 2 người ẩn giấu đi bóng người, cẩn thận từng ly từng tí, hướng về bên ngoài đi đến. Vũ Văn Nhiên phong càng phát giác đến một tia vẻ bất an. Quá an tĩnh. Vũ Văn Nhiên phong đồng tử thít chặt lấy, nhất định là xảy ra chuyện gì. 2 người đột nhiên đồng thời dừng bước lại. Bên mặt nhìn sang một bên. Tinh thần cao độ địa căng thẳng. Một bên trong rừng, có một con chim bay lao ra. Vũ Văn Nhiên kiếm buông lỏng một hơi, chu vi quá mức an tĩnh, giờ phút này bọn họ liền như là trong rừng cái kia con chim bay, lúc nào cũng có thể hội bị kinh sợ. Không muốn chính mình hoảng sợ chính mình. Vũ Văn Nhiên phong trấn định mở miệng nói ra, 1 ngày rưỡi đi qua, ta nghĩ, tình huống hẳn là sẽ như cùng chúng ta tưởng tượng như vậy. Vũ Văn Nhiên kiếm gật gật đầu, đột nhiên lại là kinh hô một tiếng, giống như gặp quỷ giống như, mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm phía trước. Sắc mặt đều trắng bệch xuống tới, thân thể không khỏi run lên. Ngươi tại sao lại ở đây? Vũ Văn Nhiên phong cũng ngẩng đầu trông đi qua. Cảnh ban đêm thần sơn, khúc kín đường nhỏ cuối cùng, một bộ thẳng tắp bóng người chậm rãi cất bước đi tới. Khuôn mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, 2 con ngươi trong đêm tối, tựa như tinh thần giống như ánh sáng. Hắn thì là La Phong. Vũ Văn Nhiên kiếm hô to, thanh âm phát run, La Phong tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Đến cùng phát sinh cái gì? Vũ Văn Nhiên kiếm vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía chu vi, không có hộ đạo trưởng lão, cũng không có hóa vũ thánh thể Vũ Văn Dư, càng không có kim tinh thánh thể Vũ Văn Nhiên Hồng. Đây là quê hương ta vì cái gì không thể tại cái này? La Phong khuôn mặt mỉm cười, nhìn chăm chú lên hai người, Vũ Văn Nhiên kiếm, chúng ta không phải đã nói, ngày 26 tháng 10 gặp mặt, ngươi vậy mà lỡ hẹn, còn có phải là nam nhân hay không? Vũ Văn Nhiên kiếm sắc mặt tái xanh. Hừ, ngươi cho rằng, chỉ bằng một mình ngươi, cũng dám đến đối phó chúng ta huynh đệ. Vũ Văn Nhiên Phong đột nhiên xuất thủ, bởi vì, hắn phát hiện chỉ có La Phong một người xuất hiện, vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, hắn quả quyết đối La Phong động thủ, thần sắc lạnh lùng cùng cực, quả thực thì là muốn chết. Bạch. Một sát na này ở giữa, Vũ Văn Nhiên Phong trọng đồng phóng xuất ra từng trận tròn choáng, quỷ dị quang mang mang theo mê hoặc hiệu quả, tựa hồ muốn rung chuyển La Phong linh hồn. Ra tay bá đạo. Đi chết đi. Vũ Văn Nhiên kiếm khuôn mặt cũng là lướt qua một đạo vẻ dữ tợn, huy kiếm thẳng lên, muốn một lần hành động trực tiếp đem La Phong chém giết, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. La Phong bóng người nhất động. Oanh. Vũ Văn Nhiên Phong thân thể ngang bay ra ngoài. Một ngụm huyết tiễn phun ra xa mấy mét. Không chịu nổi một kích. Vũ Văn Nhiên kiếm cũng là bị đồng dạng vận mệnh. La Phong lấy thoải mái nhất sắc bén tư thái, đem hai người trấn áp. Bồ Đề Sơn trước, các ngươi cái gọi là hộ đạo trưởng lão đều bị ta lấy xuống. La Phong ở trên cao nhìn xuống, quan sát hai người, huống chi, địa cầu, Côn Lôn, là ta La Phong địa bàn, các ngươi cũng dám phách lối. Vũ Văn Nhiên kiếm thân thể giống như tao ngộ sét đánh giống như, chết mở to đôi mắt. Khó có thể tin, nhìn chằm chằm La Phong. Tại sao có thể như vậy? Vũ Văn Nhiên kiếm không cách nào tin. Tại Cửu Thiên Thành thời điểm, hắn còn thấy rõ, La Phong bất quá là bốn bước kim đang đại đạo cảnh, nhưng bây giờ, hắn thậm chí ngay cả hộ đạo trưởng lão, đều có thể đánh bại. Dù vậy, tại cái vị diện này, bọn họ là thuộc về cùng một cấp bậc, thế nhưng là, vì sao vẫn là không chịu nổi một kích? Đây mới thực sự là đồng giai vô địch. Vũ Văn Nhiên kiếm hai người huynh để cảm giác được liền muốn sụp đổ. Ta còn thực sự có chút hiếu kỳ, các ngươi đến cùng là làm sao giấu đi? La Phong tinh thần lực đã vững vàng tập trung vào hai người, để lấy hai người đột nhiên biến mất. Vũ Văn Nhiên Phong hai người huynh đệ sắc mặt tái nhợt. Bỗng nhiên, Vũ Văn Nhiên kiếm đôi mắt bộc phát ra ánh sáng điên cuồng. Trong tay xuất ra kim quang phục yêu bình, trong chốc lát, kim quang nổ bắn ra. Thế mà, một giây sau, Vũ Văn Nhiên kiếm liền trực tiếp tuyệt vọng. Hắn trông thấy La Phong trong tay xuất ra cái kia một trương tờ giấy màu trắng. Kim quang phục yêu bình khắc tinh. Oanh. Hai người không có lực phản kháng chút nào địa bị La Phong đánh bay ra ngoài. Mang các ngươi đi một chỗ tốt. La Phong một tay xách theo một người, bóng người nhoáng một cái. Rất nhanh, xuất hiện tại Côn Lôn bên ngoài. Đến từ dị vực ma đầu đã bị ta bắt, mọi người có thể tiếp tục tiến vào Côn Lôn, tìm kiếm cơ duyên. La Phong trước mặt mọi người tuyên bố về sau, quay người lại lần nữa tiến vào Côn Lôn. Bên ngoài, bởi vì phán quan bọn người dọn bãi, rất nhiều người đều biết Long chủ La Phong, ngay tại Côn Lôn bên trong, đuổi bắt dị vực ma đầu, rất nhiều võ giả tự nhiên phối hợp, tại Hoa Hạ, La Phong địa vị, không thể nghi ngờ, hắn là Hoa Hạ tiến hóa văn minh giới đại biểu, thậm chí, xưng là thần thoại nhân vật, cũng không có không đủ. Hắn thì toàn bộ Hoa Hạ tiến hóa văn minh linh hồn. Vừa mới một sát na kia, La Phong trong tay dẫn theo hai cái dị vực ma đầu, đi ra bàn giao một câu. Quay người đi vào về sau, Côn Lôn bên ngoài, trực tiếp sôi trào. Tốt, quá tốt. Có võ giả kích động, bọn họ tại một ngày trước, thế nhưng là tận mắt nhìn thấy hai vị kia dị vực ma đầu thủ đoạn, trong tay còn có cùng loại tiên gia pháp bảo đồ vật, quá thần bí, bọn họ như lưu tại Côn Lôn. Đối với bọn hắn những thứ này muốn đi vào Côn Lôn tìm kiếm cơ duyên người mà nói, là cự đại uy hiếp. Hiện tại, hết thảy không có việc gì. Long chủ La Phong đã giải quyết vấn đề. Lần trước, phía tây một đầu thằng lặng xông qua giới, muốn nhúng chạm ta Hoa Hạ tiến hóa văn minh, kết quả trực tiếp bị Long chủ chặt rơi. Một tên võ giả kích động cười to, Long chủ là chân chính cho chúng ta toàn bộ Hoa Hạ tiến hóa văn minh suy nghĩ, hắn đang vì chúng ta tiến hóa chi lộ, hộ giá hộ tống. Hai cái quy tôn tử, ta còn tưởng rằng hắn có thể tránh bao lâu đây. Mặt sắc cười nhạo một chút, lúc này mới một ngày rưỡi thời gian, liền không nhịn được hiện thân, ta nghĩ. Bọn họ hiện tại nội tâm, đã sụp đổ. Vũ Văn Nhiên Phong hai người huynh đệ trên thân đều đã bị La Phong đánh vào lĩnh vực phong ấn, La Phong một tay xách theo một người, đi hướng Côn Lôn chỗ sâu. La Phong, Ngươi đến cùng muốn thế nào? Vũ Văn Nhiên kiếm âm thanh run rẩy, chính như mặt sắt nói, hắn nội tâm đã sụp đổ, lúc nói chuyện, bờ môi đều đang run rẩy lấy. Mang các ngươi đi một chỗ tốt à? La Phong híp mắt cười, rất nhanh đã xe nhẹ đường quen địa đi vào Bất Chu Sơn. Trước thềm đá. Đây là địa phương nào? Vũ Văn Nhiên Phong ngẩng đầu nhìn giống như xoay quanh ở giữa không trung Bất Chu Sơn, trong mắt liền muốn lồi ra đến, cực kỳ chấn động, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nơi này bất phàm. Một cái các ngươi căn bản không có khả năng tưởng tượng ra được địa phương. La Phong híp mắt, các ngươi coi là Bồng Lai Vi Tôn. Lại đã sớm quên, Bồng Lai cũng bất quá là địa cầu tiên dân di cư đi qua, mà ở trong đó mới là địa cầu tiến hóa văn minh mạnh nhất tân hỏa nơi truyền thừa. La Phong dẫn theo hai người, cấp tốc cất bước xông lên, sau cùng, tùy tiện còn tại một chỗ trên thềm đá. Oanh! Vũ Văn Nhiên kiếm dẫn đầu thổ huyết, lọc vào thềm đá lĩnh vực bắn ngược, oanh bay xuống. Quá yếu đi! La Phong nhướng mày, nắm lên Vũ Văn Nhiên kiếm, lại một lần nữa ném lên Bất Chu Sơn thềm đá. Hiển nhiên, theo Côn Luân hồi phục lại, Bất Chu Sơn phía trên lĩnh vực càng thêm cường đại. Đồng thời, La Phong trong lòng cũng có lo lắng. Như thế suy ra, Bất Chu Sơn khảo hạch, có thể hay không cũng là càng ngày càng khó. Xem ra, muốn thông qua Bất Chu Sơn khảo hạch, nhất định phải sớm làm. La Phong tinh thần lực dao động đã đạt tới tinh anh cấp khác, lần này trở lại Côn Lôn, hắn tự nhiên sẽ lại một lần nữa nếm thử, đi trùng kích Bất Chu Sơn khảo hạch. Mấy lần nếm thử về sau, La Phong thành công đem Vũ Văn Nhiên Phong hai người huynh đệ phong ấn tại Bất Chu Sơn trên thềm đá. Đem trên thân hai người nhẫn không gian tấm thẻ chỗ mang theo chi vật toàn bộ đều lật ra đến, hắn muốn biết, đến tột cùng là cái gì bảo khí, có thể làm cho Vũ Văn Nhiên Phong huynh để tránh thoát chính mình điều tra. Một số hữu dụng bảo vật, La Phong không khách khí chút nào thu hồi. Thí dụ như Kim Quang Phục Yêu Bình, đã bị Vũ Văn Nhiên kiếm sử dụng không ít lần, La Phong đã biết, cái này bảo khí chủ yếu nhất là bởi vì có tiên thiên linh bảo tồn tại, mới có thể phát huy ra các loại uy năng. La Phong đại khái điều tra một chút, Kim Quang Phục Yêu Bình bên trong còn thừa tiên thiên linh bảo vật chất đã cực ít, tối đa cũng thì còn có thể dùng tới một hai lần. Xe nhẹ đường quen, nghiệm thu chiến lợi phẩm. Thế mà, La Phong từ đầu đến cuối không có phát hiện có thể ẩn tàng lên hai người hành tung bảo khí. Nhất định có cái gì? La Phong cau mày, Vũ Văn Nhiên Phong hai người huynh đệ tại Côn Lôn tầng thứ hai lĩnh vực phạm vi xuất hiện thời điểm, La Phong cấp tốc bắt được bọn họ khí tức. Bọn họ giống như là trống rỗng xuất hiện một dạng. Thế mà, La Phong lật khắp hai người nhẫn không gian bên trong tất cả mọi thứ, đồng đều không có phát hiện khả nghi đồ vật. Kỳ quái! La Phong ánh mắt cuối cùng rơi vào Vũ Văn Nhiên Phong hai người huynh đệ trên thân. Sau cùng, hắn quyết định, soát người. Rất nhanh, La Phong tại Vũ Văn Nhiên Phong trên thân tìm ra một đoạn cành khô, nhìn qua bình thường không có gì lạ, thế nhưng là, làm La Phong tinh thần lực dao động tràn ngập đi qua. Nghiêm túc dò xét, mới phát hiện bên trong có càn khôn. Nguyên lai là một đoạn cành khô. La Phong khuôn mặt hiện ra hài lòng nụ cười, so sánh cái kia Kim Quang Phục Yêu Bình, La Phong cảm thấy, cái này một đoạn cành khô, có lẽ, tương lai sẽ đối với hắn có tác dụng lớn. Bồng Lai Tiên Đảo, còn thật cầm giữ có không ít bảo vật. La Phong cảm thán, hắn cũng chờ mong, có thể theo Bồng Lai đệ tử trên thân, thu hoạch càng nhiều. Những thứ này ăn cướp lên, quả thực không có bất kỳ cái gì một tia gánh nặng trong lòng. La Phong đồng học cũng cảm thấy là một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Dọn dẹp xong chiến lợi phẩm về sau, La Phong một lần nữa đạp vào Bất Chu Sơn. Lại một lần nữa nhìn đến chúng sinh mộ địa, La Phong trong lòng cảm khái càng sâu. Hắn không biết, thời đại kia đến tột cùng cụ thể phát sinh cái gì, khiến vô cùng sáng chói huy hoàng tiến hóa văn minh tao ngộ hủy diệt tính đã kích. Hà Tuyết Vũ, một cái kia có được thông thiên triệt để bản lĩnh nữ tử, cuối cùng cũng vô lực hồi thiên, chỉ có thể tại Bất Chu Sơn phía trên, mai táng các cường giả, lưu lại truyền thừa. Chẳng lẽ, đây hết thảy, cũng là bởi vì cái kia thần bí hạng hoàng. La Phong nghĩ đến một nhân vật, bởi vì, đại lôi tự trước chết đi 3.000 cường giả, chính là cái gọi là hạng hoàng dưới trướng. Thế nhưng là, cái kia hạng hoàng, rốt cuộc là ai? La Phong hy vọng mình có thể tại Bất Chu Sơn phía trên, tìm tới đáp án. Hà Tuyết Vũ nói qua, La Phong đạt được nàng truyền thừa, như vậy, mang ý nghĩa, La Phong nhất định phải gánh vác lên phục hưng địa cầu tiến hóa văn minh trách nhiệm. Như vậy, hắn càng rõ ràng hơn, thời đại kia, địa cầu tiến hóa văn minh là như thế nào hủy diệt, cho tới bây giờ, địa cầu tiến hóa văn minh một lần nữa hồi phục lại thời điểm, có thể hay không, lại một lần nữa tao ngộ ngày xưa cái kia hủy diệt tính tai nạn. Đứng tại chúng sinh mộ địa trước, nhìn qua nguyên một đám cường giả mộ địa, La Phong trong lòng, suy nghĩ muôn vàn, những thứ này, đều là vì thủ hộ địa cầu tiến hóa văn minh mà hy sinh tiền nhân. Ta hy vọng, các ngươi trên trời có linh thiêng, có thể nhìn đến, cũng có ngày, địa cầu tiến hóa văn minh, tất nhiên sẽ trở lại ngày xưa đỉnh phong. La Phong đi vào chúng sinh mộ địa trước, từng cái, hướng về các cường giả cúi đầu, gửi lời chào. Cuối cùng, mới cất bước vượt qua chúng sinh mộ địa. Sư phụ nói qua, nàng đem Thiên La Vạn Tượng Pháp, lưu tại Bất Chu Sơn phía trên. La Phong ánh mắt lướt qua một tia kiên định, lần này, ta nhất định muốn thành công. La Phong quả quyết cất bước, hướng về phía trước phóng đi. Rất nhanh, cái kia vân vụ quái vật lại lần nữa xuất hiện. La Phong quả quyết vô cùng, nhất niệm hóa sấm sét, trực tiếp đem phía trước một loạt vân vụ quái vật quanh diệt. Nhanh chân hướng về phía trước. Oanh! Oanh! Oanh! Nguyên một đám vân vụ quái vật bị oanh diệt, tinh thần lực dao động hóa thành các loại vô hình thế công, uy lực cực mạnh. Thần niệm sư đẳng cấp, lấy có thể cảm ngộ sáng tạo thần độc đồ vì đường ranh giới. Phía trước là nhập môn, học đồ, tinh anh, đại sư. Chỉ có sáng tạo ra thuộc về mình thần niệm đồ mới có thể xưng là tông sư cấp. Tông sư phía trên, vì truyền kỳ. Sau cùng, mới là thần thánh sư. Hạ Tuyết Vũ, ngày xưa địa cầu đệ nhất cường giả, cũng là một tên thần niệm sư. La Phong hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, Bất Chu Sơn phía trên không ít lĩnh vực, cấm kỵ các loại, đều là tới từ Hạ Tuyết Vũ sáng tạo thần niệm đồ, chỉ là không biết Hạ Tuyết Vũ dùng thủ đoạn gì, đem bọn hắn đến bây giờ. Lần này, La Phong trong lòng tràn ngập lòng tin. Hắn thần niệm sư đẳng cấp, ăn vào tiên tinh quả về sau, đã đạt tới tinh anh cấp. Quan trọng hơn một chút, tiên tinh quả là Hạ Tuyết Vũ lưu lại, đồng dạng, Bất Chu Sơn truyền thừa, cũng là đến từ Hạ Tuyết Vũ, giữa hai bên tồn tại nhất định quan hệ. La Phong tin tưởng, đã Bất Chu Sơn truyền thừa là Hạ Tuyết Vũ vì hậu nhân lưu lại, cứ việc hội thiết lập cánh cửa, nhưng là, cũng sẽ có nhất định hạn chế, hắn cho rằng, tinh anh cấp khác thần niệm sư, có tư cách đi vào, tìm kiếm Thiên La Vạn Tượng Pháp. Hạ Tuyết Vũ nói, đây là một môn chuyên thuộc về thần niệm sư tu hành pháp. Oanh! Oanh! Oanh! Theo nguyên một đám vân vụ quái vật bị oanh tán, La Phong đã đi tới chúng sinh mộ địa chỗ sâu. Vân vụ quanh quẩn, chu vi, cỏ khô mất đi chỗ có sáng bóng, ảm đạm không màu. Chúng sinh mộ địa, giống như là thần rơi chi địa, một mảnh thê lương. Càng hướng bên trong, vân vụ quái vật thực lực càng mạnh, ngưng tụ thành kỳ thực. Hướng về La Phong khởi xướng mãnh liệt công kích, ngăn trở La Phong tốc độ. Không thể không nói, nơi này là rèn luyện thần niệm sư kỹ năng tuyệt hảo sân bãi. La Phong bây giờ nắm giữ thần niệm sư thủ đoạn, chỉ là cơ sở. Nhất niệm thành binh. Bất quá, theo thời gian xâm nhập, nhất niệm hóa sấm sét, nhất niệm hóa cương phong, nhất niệm hóa ly hỏa. Từ từ, La Phong cơ hồ đã đạt tới tùy tâm sở dục, nhất niệm hóa vạn vật tình trạng. Rất nhiều thủ đoạn, tại La Phong tinh thần lực dao động phía dưới, một ý niệm, vô hình oanh ra, có cực kỳ mạnh mẽ uy năng. Thậm chí, La Phong bắt đầu thử nghiệm dùng tinh thần lực dao động đến diễn dịch vũ kỹ. Báo lực vạn quân. Oanh. Cái này là La Phong tiền kỳ lĩnh hội hình ý quyền mà tự sáng tạo một thức quyền pháp, so sánh dời núi lấp biển, hàng long phục hổ các loại quyền pháp, đơn giản, dễ dàng diễn dịch. Vô hình tinh thần lực dao động đánh tới. Hóa thành hình ý quyền, oanh kích lấy vân vụ quái vật. Trong nháy mắt ba ngày đi qua. Thiên ngục cảnh địa. Cửu Thiên Thành, nhân tộc cùng ma tộc ở giữa có 102 chiến dịch, chiến quả đã truyền khắp thiên ngục cảnh địa mỗi khắp ngõ ngách. Nhân tộc sôi trào. La Phong. Cái này từ Đông Phương cuộc khởi nhân tộc Thiên Kiêu, bây giờ đã trở thành thiên ngục cảnh địa cứu thế chủ. Cơ hồ là nương tựa theo sức một mình, đem xâm lấn thiên ngục cảnh địa ma tộc cường giả trấn áp. Đánh tan, xuất lĩnh nhân tộc, lấy được chưa từng có thắng lợi. Liên quan tới La Phong truyền kỳ, ở đây chiến dịch về sau, tại thiên ngục cảnh địa truyền tụng, đến một cái đỉnh điểm. Vô số người ca tụng, cúng bái. Thậm chí, có tiếng hô đi ra, hy vọng La Phong có thể trở thành nhân tộc lĩnh tụ, xuất lĩnh nhân tộc, tiếp tục kháng ma. Cửu Thiên Thành bên trong, kháng ma liên minh minh chủ Tô Tư Vũ cũng làm chúng chính miệng tỏ thái độ, nếu như La Phong nguyện ý đến đây, như vậy, nàng nguyện ý nhường ra Kháng Ma Liên Minh minh chủ chi vị, vị trí này vốn nên từ La Phong đến tòa. Hắn vậy mà làm được. Một chỗ phủ trạch, Tô Tư Vũ hai tỷ muội người tại hoa viên tản bộ, tức cũng đã qua ba ngày, Tô Tư Vũ trong lòng y nguyên cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Nàng đã biết lần này theo Bồng Lai đi ra người. Trận kia cho, hàng gì to lớn, lực lượng khủng bố, có thể xưng đương đại đỉnh phong. Có hóa vũ thánh thể Vũ Văn Dư, có kim tinh thánh thể Vũ Văn Nhiên Hồng, chương có hộ đạo lớn lên lão Vũ Văn Tây Lai. Thì ba vị này, bất kỳ một cái nào, đều đủ để quét ngang thiên ngục cảnh địa đi. Tô Tư Vũ thì thào mở miệng, con người lóe ra thật không thể tin ánh sáng, thế mà, bọn họ liên thủ, vậy mà đều đánh không lại một cái La Phong. Tên kia quả thực cũng là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Tô Thiển Tuyết cười cười, kết quả này, nàng rất hài lòng. Lúc đó, nàng thậm chí hết sức cầu khẩn, Vũ Văn Tây Lai bọn người đối nàng lời nói căn bản khinh thường một chú ý, một lòng muốn đi trước Đăng Thành, hủy diệt La Thị một mạch. Bây giờ, lọc vào báo ứng. Nghe nói, La Phong chỉ thả đi một cái Bồng Lai đệ tử, còn lại, giết giết, bắt bắt, muốn cầm những người này mệnh, cùng Bồng Lai tiên đảo, trao đổi Lam Tỷ Tỷ. Tô Thiển Tuyết nói ra, hy vọng Lam Tỷ Tỷ thật có thể vì vậy mà giành lấy tự do. Tô Thiển Tuyết trong con ngươi tràn đầy chờ đợi. Những năm gần đây, chỉ có nàng từng một lần trong lúc lơ đãng đi ngang qua cái chỗ kia, cùng Lam Tỷ Tỷ quen biết. Hai người tuy nhiên số tuổi chênh lệch rất nhiều, thế nhưng là, có chút hợp ý, liền lấy tỷ muội tương xứng. Chưa hẳn dễ dàng như vậy. Tô Tư Vũ mi đầu nhẹ vặn, La Phong mẫu thân, Lam Thị, ta từng nghe một trưởng bối nhắc đến qua, nàng là một cái rất đặc thù người, mà lại, Vũ Văn nhất tộc tự hồ muốn từ Lam Thị trên thân thu hoạch cái gì đồ vật, chỉ là, nhiều năm qua chưa có thể được như ý, huống chi, lấy Vũ Văn nhất tộc. Kiêu ngạo, bọn họ hồi sau lại tùy tiện hướng La Phong thỏa hiệp. Ta lo lắng, La Phong làm như vậy, hội dẫn lửa thiêu thân. Liền tám bước kim đan đại đạo cảnh hộ đạo trưởng lão đều thua ở La Phong trong tay. Tô Thiển Tuyết mỉm cười, cái này nhưng là đương kim thiên ngục cảnh địa tối cường cảnh giới, trừ phi là thiên địa hoàn cảnh lại tiến hóa, nếu không lời nói, tại thiên ngục cảnh địa, tuyệt đối không có người làm gì được La Phong. Điểm này, Tô Tư Vũ ngược lại là cũng đồng ý, Bồ Đề Sơn trước trận chiến kia kết quả, đối với Tô Tư Vũ mà nói, so La Phong trảm giết ma tộc cửu U Phong chi chủ Diêm Thất Sát còn muốn tới rung động. Nàng vô cùng rõ ràng những người kia thực lực, thế nhưng là, bị La Phong một người đem bọn hắn hết thảy trấn áp. Phần này bản sự, hiện nay trên đời, cùng dưới bậc, còn thật tuyệt vô địch thủ. Liên sợ. Lần tiếp theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, cũng nhanh muốn tới. Tô Tư Vũ khẽ nói một tiếng, con người lướt qua một trận lo lắng, còn có, nghe nói La Phong đã tiến về địa cầu, truy sát Vũ Văn Nhiên Phong huynh đệ, không biết La Phong có thể hay không trực tiếp đem bọn hắn giết. Bọn họ phụ thân, càng là Vũ Văn. Nhất tộc bên trong, một cái không thể trêu chọc tồn tại. Ngay tại Tô Tư Vũ hai tỷ muội tại trong hoa viên đàm luận những khi này, phía đông, Đăng Thành, Bồ Đề Sơn trước, lại đến một vị đặc thù khách nhân. Một tên tăng nhân. Người mặc áo cà sa, phát ra thần thánh quang mang, nhìn qua một bộ đắc đạo cao tăng hình tượng. A-di-đà Phật. Tăng nhân song chưởng khép lại, khuôn mặt từ bi, thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh không gợn sóng, bần tăng bi không, đến đây bái phỏng La Phong đạo hữu. Bá bá bá. Chu vi nhất thời có không ít ánh mắt đều nhìn chằm chằm vị này bi không đại sư. Theo La Phong danh tiếng tại thiên ngục cảnh địa tăng vọt, Bồ Đề Sơn trước, mỗi ngày đều có không ít người đến đây, có là cảm thụ một chút thần sơn uy năng, có muốn mở mang kiến thức một chút La Phong phong thái, mỗi người có tâm tư riêng. Lão hòa thượng này là ai? Vậy mà trực tiếp mở miệng muốn gặp La Thành chủ. Lập tức có võ giả nhịn không được thốt ra, tại Đăng Thành. Bọn họ đều quen thuộc xưng hô La Phong vị La Thành chủ. Từng tia ánh mắt rơi vào bi không đại sư trên thân, mang theo hiếu kỳ, cũng có xem thường, chờ lấy chế giễu. Những ngày này, đến đây Bồ Đề Sơn người nối liền không dứt, muốn bái phỏng La Phong càng thêm số lượng cũng không ít, bất quá, cũng từ trước tới giờ không gặp La Phong tiếp đãi qua người nào. Có nghe đồn, La Phong bởi vì sự tình rời đi, bây giờ căn bản không tại Bồ Đề Sơn bên trong. Lại một cái muốn đến tìm vận may người, khác biệt là, lần này là tên hòa thượng. Một tên võ giả cười cười, hắn đến từ phương Nam một cái bí tộc, có vượt qua ngàn năm truyền thừa, thế mà, ở chỗ này, hắn lại là không có ý nghĩa, vốn muốn ông kết giao Long chủ La Phong tâm tư mà đến, có thể đi vào mới phát. Hiện, ngọn thần sơn này phụ cận, căn bản không thiếu khuyết hán dạng này ngàn năm bí tộc, rất nhiều đạo thống, môn phái truyền nhân, tông tộc người thừa kế các loại, đến từ các nơi, đều muốn kết giao Long chủ La Phong. Ma tộc, Bồng Lai Tiên Đảo, đại biểu cho hai cái đỉnh phong, thế nhưng là, lại tuần tự bị La Phong đánh bại, tại bây giờ thiên ngục cảnh địa, La Phong mới là chí tôn, đệ nhất nhân, hắn tiềm lực vô cùng. Cũng có võ giả nghiêm túc đánh giá Bi Không Đại Sư, ta thế nào cảm giác hòa thượng này khá quen. Bi Không Đại Sư, Bi Không Đại Sư. Rất nhanh, có người lên tiếng kinh hô, đồng thời, trong tay xuất ra một cái thủy tinh hình ảnh cầu, phía trên chiếu lại lấy Cửu Thiên Thành kháng ma đại chiến bên trong một cái đoạn ngắn, một thân áo cà sa Bi Không Đại Sư song chưởng khép lại, nhớ kỹ thần bí chú ngữ, tịnh hóa cái kia trẻ sơ sinh hình dáng kim đang biến hóa. Là hắn. Ánh mắt mọi người nhất thời biến đến sùng kính lên, tại thiên ngục cảnh địa đám võ giả trong mắt, có thể xuất hiện tại kháng ma tiền tuyến, đều là thật anh hùng. Huống chi, vị này Bi Không Đại Sư cùng La Phong kề vai chiến đấu. Nguyên lai là Bi Không Đại Sư. Lúc trước một số xem thường Bi Không Đại Sư võ giả, ào ào thở dài, biểu thị ấy nấy. Bi Không Đại Sư lắc đầu, biểu thị cũng không đem việc này để ở trong lòng. Bồ Đề Sơn bên trong, rất nhanh có tin tức truyền đến La Quân Trần các loại trong tai người. Đến từ Thiên Phật Đảo Bi Không Đại Sư. La Quân Trần mi đầu vô ý thức nhíu một cái, vài ngày trước vùng biến liên minh, tự hồ cũng có Thiên Phật Đảo Phật tử tham dự. Hừ, bọn họ lại còn dám đến. Đường Đại Nhĩ vung động trong tay đại đường chiến kích, cái này con lừa trọc là cảnh giới gì? Ta đi cân nhắc một chút hắn thực lực. Không thể lỗ mãn. La Thất Công nói ra, ta xem qua Cửu Thiên Thành kháng ma đại chiến tương quan hình ảnh, cái kia Bi Không Đại Sư bên trong cũng đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, hắn dùng Phật môn đại chú, tịnh hóa tà ác, siêu độ 100.000 vô tội em bé linh hồn, đây chính là một kiện cực đại công đức, chúng ta không thể bởi vì. Hắn đến từ Thiên Phật Đảo, liền trực tiếp cừu thị. Thất Công nói có lý. Quân Liên Mộng gật đầu, liền giống với ở vào kháng ma tuyến đầu Tô Môn tỷ muội, các nàng cũng tới từ Bồng Lai Tiên Đảo, thế nhưng là cùng Vũ Văn nhất tộc người hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, Tô Môn tỷ muội tại thiên ngục cảnh địa đám võ giả trong mắt, đều là nữ trung hào kiệt, mày liễu không nhường mày râu. Ta đi xem qua, vị này Bi Không Đại Sư cảnh giới là sáu bước kim đang đại đạo cảnh. La Văn Thông đi ra ngoài một chuyến, trở về lập tức mở miệng. Vậy liền đem hắn thỉnh thượng thần núi đi. La Quân Trần trực tiếp đánh nhịp quyết định, trầm giọng nói ra, dù sao, hắn từng cùng La Phong sóng vai chiến đấu, bây giờ đi vào Bồ Đề Sơn dưới, chúng ta nếu là đóng cửa không đến, tuyệt không phải đại khách chi đạo. La Quân Trần đôi mắt lướt qua một tia lãnh mang, hắn nếu là thành tâm tới chơi, chúng ta vô cùng hoan nghênh, thế nhưng là, nếu thật là mưu đồ làm loạn, như vậy, cho dù hiện tại La Phong không tại, ta cũng có thể khống chế. Lấy La Quân Trần cầm đầu mọi người đi tới Bồ Đề Sơn xuống. Bi Không Đại Sư đến thăm, không có từ xa tiếp đón. La Quân Trần khuôn mặt trải qua nhàn nhạt mỉm cười, đem Bi Không Đại Sư thỉnh thượng thần núi. Một đường lên đến, La Quân Trần bọn người một mực tại âm thầm dò xét, chú ý đến Bi Không Đại Sư thần thái. Từ bước vào Bồ Đề Sơn bên trong, Bi Không Đại Sư thần thái vẫn như cũ bình tĩnh, hắn nội tâm dường như cũng là một khối tảng đá, căn bản sẽ không xuất hiện gần sóng. Đến đại điện bên trong, đại sư mời uống trà. La Quân Trần mỉm cười, đồng thời mở miệng nói ra, La Phong tạm thời không tại, đại sư nếu như không chê địa phương đơn sơ, ngay tại cái này nhiều ở vài ngày, các loại La Phong trở về. Ồ, Bi Không Đại Sư thần sắc nao nao, chần chờ dưới, cái này. Hội sẽ không quấy rầy chư vị. Bi Không Đại Sư đại sư thế nhưng là cùng chúng ta Long chủ cùng một chỗ sống vai kháng ma anh hùng, nói như vậy thì thực sự quá khách khí. Đường Đại Nhĩ ha ha cười cười. Bi Không Đại Sư song chưởng khép lại, cái kia bần tăng nếu từ chối thì bất kính. Ngay sau đó, Bi Không Đại Sư sau đó mà nói rằng, bần tăng lần này đến đây, thứ nhất, là thay Thiên Phật Đảo Phật tử, hướng La Phong xin lỗi, thứ hai, thì là có một phần thiên đại cơ duyên đưa lên, làm bồi tội chi lễ. Đại sư quá khách khí. Đường Đại Nhĩ ha ha cười. La Quân Trần sắp xếp người đem Bi Không Đại Sư mang đi nghỉ ngơi. Xem ra, Bi Không Đại Sư quả nhiên cùng Thiên Phật Đảo Phật tử khác biệt, chúng ta suýt nữa còn hiểu lầm hắn. La Văn Thông cảm thán một tiếng. Ta nói, hắn có vấn đề lớn. Đường Đại Nhĩ nhẹ hừ một tiếng, một mặt khinh thường mở miệng. Trong đại điện, Ánh mắt mọi người nhìn về phía Đường Đại Nhĩ. Làm sao mà biết? La Thất Công ánh mắt nhẹ híp mắt. Cái này cùng nhau đi tới, các ngươi phát hiện cái gì không? Đường Đại Nhĩ nghiêm túc mở miệng. Ta vẫn đang ngó chừng Bi Không Đại Sư, hắn cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ khác thường gì thần sắc. Yến Tam Sư nói ra. Không sai, hắn không có bất kỳ cái gì dị dạng, đó chính là hắn chỗ khác thường. Đường Đại Nhĩ câu nói này nói ra, không ít người không hiểu ra sao. Cũng có người lập tức minh bạch Đường Đại Nhĩ ý tứ. Nơi này chính là Bồ Đề Sơn. Đường Đại Nhĩ chấn thanh nói ra, Phật tộc Thánh Địa. Chúng ta những thứ này cùng Phật không có nửa xu quan hệ người, đều có thể rõ ràng cảm nhận được ngọn thần sơn này bất phàm. Hắn một cái người trong Phật môn, đi tới nơi này, quả thực liền như là hành hương đồng dạng mới đúng, thế nhưng là, hắn khuôn mặt một mực gợn sóng. Không sợ hãi, nhìn qua tâm như chỉ thủy, ta nhìn. Hắn cũng là một cái tâm cơ kỹ nữ. Đường Đại Nhĩ sau cùng giải quyết dứt khoát, hạ đạt kết luận. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Thực, ta đồng ý Đại Nhĩ suy đoán. Là Quân Trần nói ra, Bi Không Đại Sư theo tiếng vào Bồ Đề Sơn về sau, biểu hiện ra vô dục vô cầu bộ dáng. Thế nhưng là, vừa mới hắn trước khi đi cái kia mấy câu, để cho ta cảm giác được, hắn tuyệt không phải vô dục vô cầu, mà chính là ẩn tàng đến sâu đậm a. Ta liền nói, hắn là cái tâm cơ kỹ nữ. Đường Đại Nhĩ nhịn không được lên tiếng lần nữa, hắn càng nghĩ thì càng có khả năng, không được, chúng ta đến Tiên Hà Thủ Vi Cường, đem hắn cầm xuống. Này cũng không vội. La Quân Trần khoát tay lắc đầu, dù sao, những thứ này đều chỉ là chúng ta suy đoán thôi, tại Bồ Đề Sơn bên trong, hắn nhất cử nhất động, đều tại chúng ta trong khống chế, không cần qua gấp động thủ, ta nghĩ, La Phong hẳn là cũng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nghe vậy, mọi người ào ào gật đầu. Thần sơn một bên, gian phòng bên trong. Hương trà tràn ra, mùi thơm mê người. Bồ Đề Sơn. Bi Không Đại Sư hai con ngươi mở lớn đến huyết hồng, đè thấp lấy thanh âm, không cách nào kềm chế tâm tình gầm nhẹ, ngọn thần sơn này, vậy mà. Là Bồ Đề Sơn. So sánh ở bên ngoài biểu hiện ra ngoài hiền lành, bình tĩnh, bình thản, giờ phút này Bi Không Đại Sư, khuôn mặt hiện ra dữ tợn, gân xanh nổi lên, hoa chân múa tay, phát tiết nội tâm kích động. Bồ Đề Sơn, cái này nhất định là Bồ Đề Sơn. Bi Không Đại Sư từ bước vào thần sơn về sau, một mực đang âm thầm quan sát, càng phát ra khẳng định, ngọn thần sơn này, vô cùng có khả năng, cũng là Phật tộc chí cao vô thượng truyền thừa thánh địa, Bồ Đề Thánh Sơn. Đây là Phật tộc chi địa, mà Thiên Phật Đảo, là hiện nay trên đời, tiếp cận nhất Phật tộc người tu hành, nếu có thể tại Bồ Đề Sơn ở bên trong lấy được đại cơ duyên, ta Bi Không, có lẽ tại ngày khác, có thể xếp vào Phật tộc hàng ngũ. Bi Không Đại Sư song chưởng nắm chặt, cánh tay run rẩy, nội tâm ầm ầm sóng dậy, tại cái này không người gian phòng bên trong, thật rất khó kềm chế tình này tự. Hắn muốn phát tiết, phát tiết. Bi Không Đại Sư trong tay xuất ra mấy cái trận kỳ, tại gian phòng bốn phía bố trí xuống mấy tầng lĩnh vực, sau đó tại vị trí trung ương nhất khoanh chân ngồi xuống. Trong lòng bàn tay một phen. Kim quang sáng chói, đồng thời nương theo lấy em bé khóc tiếng gáy âm. Rõ ràng là Diêm Thất Sát Kim đang biến hóa, cái kia kim sắc em bé. Thê lương tiếng khóc âm, oán khí ngút trời, nếu không phải có trận pháp cách trở, đã sớm tràn ngập toàn bộ Bồ Đề Sơn. Như thế nồng đậm sinh mệnh khí tức, ta lại thế nào cam lòng dùng Phật chú tịnh hóa. Bi Không Đại Sư cười rộ lên, ngã Phật từ bi, ta căn bản là không có cách hung ác quyết tâm, đi đồ sát nhiều như thế tinh khiết linh hồn, Diêm Thất Sát tên ma đầu này, làm nhiều việc ác, xác thực đáng chết. Cái này thể nội kim đan, cũng coi là hắn trước khi chết, vì ta Phật tộc làm ra một đại cống hiến. Phật tộc, cùng thiên ngục cảnh địa Phật môn người tu hành, là hoàn toàn khác biệt hai loại thế lực. Trong truyền thuyết, Phật tộc, tại vũ trụ trong vạn tộc, đứng hàng trước Mao. Mà Phật môn, bất quá là một số người tu hành nhìn trộm đến Phật tộc một số tu hành đường lối, mà đản sinh ra một thế lực, bọn họ khát vọng trở thành Phật tộc một viên. Bi Không Đại Sư cũng không phải là Phật người trong tộc, có thể giờ phút này, hắn lấy Phật tộc nhân tự cho mình là. Bi Không Đại Sư từng tại một cái biển sâu di chỉ bên trong, nhìn qua một phần cổ lão thư viết tay, ghi chép liên quan tới Phật tộc một số bí huống, bên trong có quan hệ với Bồ Đề Sơn đôi câu vài lời. Bởi vì, thì liền Phật người trong tộc, cũng không biết Bồ Đề Sơn là như thế nào sinh ra, tại vô số năm tháng trước liền thần bí xuất hiện. Có loại thuyết pháp, Bồ Đề Sơn, chính là thiên địa dựng dục, chí cao vô thượng. Cũng có nghe đồn, đây là Phật tộc Thánh Sơn, là Phật tộc địa vị, thực lực cao nhất một nhóm kia tồn tại, vì Phật tộc hậu nhân lưu lại truyền thừa thánh địa. Nói tóm lại, Bồ Đề Sơn là bất luận cái gì một tên Phật tộc tử đệ đều có thể điên cuồng tồn tại. Bi Không Đại Sư tự nhận, chính mình hữu duyên bước vào Bồ Đề Sơn, đủ để xưng là Phật tộc tử đệ. Nơi này, có lẽ thật có Phật tộc phương pháp tu hành. Bi Không Đại Sư đôi mắt lướt qua cùng nhiệt. La Phong bây giờ cũng không tại Bồ Đề Sơn bên trong, Bồ Đề Sơn tối cường giả, chính là La Phong phụ thân, là Quân Trần, hắn thực lực cùng ta tương đương, đều là sáu bước kim đan đại đạo cảnh, thế mà, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, trong tay của ta có cái này kim anh, rất nhanh liền có thể đột phá. Bi Không Đại Sư trong miệng niệm lên Phật môn chú ngữ, phạm âm từng trận, rất nhanh, kim anh có quang mang bắn ra bốn phía, dồi dào năng lượng tuôn ra, tiến vào Bi Không Đại Sư trên thân. Một canh giờ trôi qua. Đột nhiên, Bi Không Đại Sư bỗng nhiên mở hai mắt ra, khuôn mặt biến đổi, làm sao lại? Bi Không Đại Sư sắc mặt khó chịu. Hấp thu kim anh năng lượng quá trình, vượt quá Bi Không Đại Sư dự kiến. Nhìn qua nồng đậm dồi dào sinh mệnh khí tức bên trong, nhưng lại trộn lẫn lấy quỷ dị kịch độc. Như tiếp tục hấp thu những lực lượng này, vậy nhất định hội liền những thứ này kịch độc cũng đều hút vào, Bi Không Đại Sư căn bản là không có cách đoán trước, vậy sẽ phát sinh cái gì? Làm sao bây giờ? Bi Không Đại Sư gấp, cau mày, hắn chỉ có ỷ vào kim anh, cấp tốc đột phá đến bảy bước kim đan đại đạo cảnh, mới có thể tại Bồ Đề Sơn bên trong, nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Thế nhưng là, cái kia khủng bố quỷ dị kịch độc. Bi Không Đại Sư khuôn mặt càng không ngừng biến ảo, một lát, bỗng nhiên cắn răng, vì Phật tộc Pháp, liêu. Coi như tà độc nhập thể, đợi ta được đến Bồ Đề Sơn bên trong đại cơ duyên, nhất định đem những độc tố này loại trừ. Bi Không Đại Sư hít sâu một hơi, tiếp tục hấp thu kim anh bên trong năng lượng, bất quá tốc độ rõ ràng chậm lại không ít. Vùng biến chỗ sâu. Năm ngày. Vũ Văn Thanh Tùng thần sắc lo lắng vạn phần, nhìn trước mắt cái này đã nhanh muốn thiêu đốt tận hương, nội tâm vô cùng lo nghĩ. Bồng Lai con cháu, chỉ có hắn một người bình an vô sự, còn lại thương vong thảm trọng, còn bị La Phong cầm tù tại bên trong ngọn thần sơn. Trước lúc trời đi, hồ đạo lớn lên lão Vũ Văn Tây Lai từng cho hắn bí mật truyền âm, cái này một nén nhang, tại vùng biến chỗ sâu nhen nhóm, không chỉ có thể mơ hồ cảm giác được Bồng Lai đại khái phương vị, còn có thể thông qua cái này một nén nhang, đem một số tin tức truyền về Bồng Lai. Thế mà, năm ngày đi qua, Vũ Văn Thanh Tùng còn không có đợi đến bất kỳ kết quả gì. Làm sao bây giờ? Vũ Văn Thanh Tùng căn bản không có hắn biện pháp, hắn chỉ có thể chờ. Ngay tại lúc đó, vùng biến chỗ sâu. Diệt Tiên Đảo phía trên. Mấy ngày qua, Diệt Tiên Đảo phía trên, đồng dạng bao phủ một tầng mây đen. Khí tức áp lực. Thạch Hoàng Nguyên đám người đã trở về, đồng thời mang về toàn bộ Diệt Tiên Đảo trên dưới đều khó mà tiếp nhận tin tức. Thượng Cổ Long Sư Thánh Thể, Diệt Tiên Đảo tương lai hy vọng, tuyệt thế thiên kiêu Thạch Phóng, vậy mà chiến bại, đồng thời bị bắt làm tù binh. Diệt Tiên Đảo trên dưới, tức giận vô cùng. Bất quá là bảy bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, thậm chí ngay cả tám bước kim đan đại đạo cảnh ngươi, còn có Bồng Lai Tiên Đảo tám bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, đều hoàn toàn đánh bại. Diệt Tiên Đảo chủ đôi mắt phun trào lấy phẫn nộ, đồng thời, cũng có bất đắc dĩ, còn có thể làm sao? Ta tuy là chín bước kim đan đại đạo cảnh. Thế nhưng là, đương đại thiên ngục cảnh địa, căn bản là không có cách dung nạp, thiên địa hoàn cảnh, hội ngăn cản ta bước vào, trong các ngươi, người nào có lòng tin, có thể đánh bại cái kia La Phong. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc đều toát ra nồng đậm kiên kỵ. Thật không cam lòng à. Diệt Tiên Đảo bên trong, có ba tên chín bước kim đan đại đạo cảnh tồn tại, lúc này, bên trong một vị sau lưng có một đoạn cái đuôi lão giả hận giận nói ra, chúng ta căn bản không có biện pháp bước ra vùng biển này, mà tám bước kim đan đại đạo cảnh tộc nhân, lại không có người nào có nắm chắc, có thể cầm phía dưới La Phong. Muốn là La Phong dám hiện thân vùng biển, ta thề, muốn đem hắn trực tiếp nuốt. Một tên sau cùng chín bước kim đan đại đạo cảnh là một cái biến dị cá mập vương, chính là bá chủ biển sâu. Kẻ này tiềm lực quá lớn, như hiện tại không có cách nào đem hắn trừ bỏ. Ngày khác đợi hắn trưởng thành, chúng ta càng thêm không thể làm gì. Diệt Tiên Đảo chủ đôi mắt lướt qua một đạo lãnh quang. Thứ nhất, nghĩ biện pháp, đem La Phong dẫn tới vùng biến. Thứ hai, Thạch Hoàng Nguyên, ngươi lại mang chút tộc nhân, quay về lục địa, tùy thời mà động, La Phong đắc tội, không chỉ có riêng là ta Diệt Tiên Đảo, có lẽ, Bồng Lai, có biện pháp có thể đem hắn trấn áp, Bất luận như thế nào, nhất định muốn cứu ra Thạch Phóng. Vùng biến chỗ sâu, nổi sóng chập trùng, không ít địa phương đều tràn ngập hướng thiên sát cơ. Thiên Phật đảo. Phật tử cũng đã đem tin tức mang về. Thế mà, một tin tức lại khiến Phật tử càng thêm ngoài ý muốn. Bi không sư thúc, vậy mà mượn Cửu Thiên Thành cùng La Phong kệ vai chiến đấu thế, thành công tiến vào cái kia làm thần sơn. Phật tử vô cùng kinh hỉ, đôi mắt trợn to, hưng phấn kích động, ta có thể khẳng định, cái kia làm thần sơn cùng Phật tộc có lớn lao quan hệ. Lần này, Thiên Phật đảo nhất định phải bắt lấy phần này hiếm thấy cơ duyên, cùng Bi không nội ứng ngoại hợp, cầm xuống ngọn thần sơn kia. Cái này một thanh âm, đồng dạng mang theo vô cùng kích động, ẩn ẩn có chút không cách nào áp chế ở trong lòng kích động. Vùng biến, các nơi đều có động tác. Vùng biến liên minh lực lượng, tự hồ có lại lần nữa chỉnh hợp, ngóc đầu trở lại, thẳng hướng lục địa phía đông ý tứ. Nào đó bí cảnh. Hưu, hưu, hưu. Sáng chói kiếm quang đang xen, lập lòe một phương thương khung. Trên trời cao, thình lình cũng là treo một thanh thần kiếm, phong mang tất lộ. Đầy trời đều là kiếm khí. Nơi này, phản phất là kiếm thế giới. Múa kiếm người, là một tên người mặc màu vàng nhạt váy dài nữ hài, tay cầm bảo kiếm, uyển chuyển nhảy múa, vô cùng vô tận kiếm ý lan tràn ra, thấm khắp toàn bộ thế giới. Một người, một kiếm, dường như múa ra một mảnh hồng trần. Kiếm ý, ẩn chứa một loại đặc biệt khí tức. Múa kiếm nữ hài, khuôn mặt treo cười nhạt ý, là hạnh phúc, là hy vọng. Kiếm đạo vạn pháp, mà ngươi lại vẫn cứ lựa chọn si tình kiếm tâm pháp. Nơi xa, một thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều, tuyệt sắc tư thái, uyển chuyển thước tha, sợi tóc màu đen trong gió lướt nhẹ, si tình kiếm pháp, tuyệt không phải kiếm tông nắm giữ mạnh nhất chi pháp bên trong, vạn kiếm quy nhất pháp, tiên kiếm pháp các loại, đều là kiếm. Nói tuyệt đỉnh pháp, nơi này, hết thảy đều có thể ngươi, thân là bị cái này đạo thống chọn trúng truyền nhân, vậy mà bỏ đi tất cả pháp. Độc thích si tình kiếm tâm pháp. Vi vi, ngươi đã nghịch thiên cải mệnh, thế nhưng là, hắn sẽ biết sao? Cô gái này, chính là Liễu Mi. Mà cái kia múa kiếm nữ hài, tự nhiên chính là Trịnh Vi. Kiếm trong tay, múa ra vạn sợi tơ tình. Thế mà, chỉ sợ là cái này đạo thống tiền nhân cũng sẽ không nghĩ tới, si tình kiếm tâm pháp, tại Vi Vi trong tay, có thể phát huy ra thật lớn như thế uy lực. Liễu Mi nhìn không được lần nữa cảm thán. Hưu. Sau cùng, Liễu Mi cũng rút kiếm, như nữ trung kiếm tiên, xuất trần tiên liên, hóa ra một đạo hồng quang, lướt về phía chính đang múa kiếm Trịnh Vi. Nàng sở tu hành, là tiên kiếm pháp. Hai nữ cùng một chỗ luyện kiếm. Đây là một phương đặc biệt không gian, đỉnh đầu không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có từng chui lăng không lơ lửng thần kiếm, lớn nhỏ khác nhau, có chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mà có, lại trọn vẹn 10.000 mét, dường như trong kiếm quân vương. Hai nữ dừng lại, dựa lưng vào lẫn nhau, nhìn ra xa xa. Vi Vi, vẫn là không có biện pháp ra ngoài sao? Liễu Mi nhẹ giọng mở miệng. Nghe vậy, Trịnh Vi nhẹ nhàng địa ngậm miệng, không có cách nào, xông qua kỳ linh kiếm trận, là rời đi nơi này đường tắt duy nhất. Liễu Mi nhịn đau không được khổ kêu một tiếng, cái kia đáng chết kỳ linh kiếm trận, cũng thực sự rất khó khăn xông, cho tới bây giờ, đừng nói là xông qua, ta liền ở bên trong kiên trì 10 phút đồng hồ đều làm không được. Mi Mi, muốn có lòng tin. Trịnh Vi nhẹ nhàng địa cười một tiếng, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta có thể đi đến một bước này, đã là cơ duyên lớn, ta tin tưởng, trời không tuyệt đường người, có lẽ, dùng không bao lâu, chúng ta liền có thể liên thủ xông qua kỳ linh kiếm trận, đi ra nơi này. Trịnh Vi trong con ngươi, lóe ra thần thái, ánh sáng vô cùng, trong lòng tràn đầy chờ mong. Liễu Mi cũng là dùng lực gật đầu một cái, con ngươi toát ra chờ mong, ngươi nói, tên kia lại nhìn thấy chúng ta thời điểm, lại là cái gì thần sắc? Trịnh Vi bên trong lòng không khỏi địa khẽ run. Tinh thần hoảng hốt, từ từ, lâm vào nhớ lại bên trong. Địa cầu. Cồn Lôn, Bất Chu Sơn. Rầm rầm rầm. Chỉnh một chút mấy ngày mấy đêm, La Phong không có một khắc dừng bước lại, càng là đến chúng sinh mộ địa chỗ sâu, La Phong càng phát ra cảm nhận được cường đại áp lực. Trên thực tế, đến bên trong về sau, vân vụ quái vật số lượng đột nhiên giảm mạnh, thế mà, mỗi xuất hiện một cái, thực lực đều phi thường khủng bố, mà lại, bọn họ am hiểu, đồng dạng là thần niệm sư công kích. Cái này cùng nhau đi tới, La Phong liền giống với là tại khiêu chiến cái này đến cái khác thần niệm sư. Ta gặp được, mạnh nhất một cái vân vụ quái vật, tinh thần lực dao động cũng chỉ là vừa qua khỏi 9000, không có đạt tới tinh anh cấp khác, nhưng là, lại mang đến cho ta không nhỏ phiền phức. La Phong xấu hổ, tinh thần lực của hắn dao động đã đạt tới tinh anh cấp khác, có thể lại gặp phiền phức, cái này mang ý nghĩa, hắn đối thần niệm sư thủ đoạn tác dụng, còn kém xa những thứ này vân vụ quái vật. Nhất định phải bước nhanh. La Phong nhẹ nhàng nhíu mày, ngẩng đầu, đã mơ hồ có thể trông thấy cái kia một tòa thần bí cung điện. Đã qua 5-6 ngày, La Phong cũng lo lắng tình huống bên ngoài, không biết Bồng Lai hội hái lấy hành động gì, bọn họ có nguyện ý hay không vì hai vị thánh thể, thả mẫu thân tự do. La Phong ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi, lại lần nữa dậm chân hướng về phía trước, rất nhanh, lại là một cái vân vụ quái vật cản đường. La Phong cường đại tinh thần lực dao động thả ra ngoài, trong nháy mắt, hóa thành vô hình hình ý quyền, liên tục thế công phía dưới, rất nhanh, đem cái này cản đường vân vụ quái vật quanh diệt. Không biết ngày đêm chiến đấu, La Phong đối thần niệm sư thủ đoạn nắm giữ càng thành thạo, đồng thời, tinh thần lực dao động, cũng là tại vững bước mà tăng lên bên trong. Đột nhiên, La Phong dừng bước lại, nhìn qua phía trước. Phía trước cách đó không xa, ba cái vân vụ quái vật song song mà đứng, mỗi một cái đại khái chừng 1 mét độ cao, từ vân vụ cấu tạo, một đôi tròng mắt phát lạnh, ẩn chứa cực đáng sợ tinh thần lực, ảnh hưởng linh hồn. Tinh anh cấp khác. La Phong vẻ mặt nghiêm túc lên, đồng thời, không nhìn được nghĩ rút chính mình một cái bạc tai, vừa còn nghĩ đến, những thứ này vân vụ quái vật tuy nhiên có chút thủ đoạn, nhưng là, bọn họ tinh thần lực dao động đều là tại tinh anh trở xuống, ai biết, lời còn chưa dứt, vậy mà liền có tinh anh cấp khác vân vụ quái. Vật xuất hiện, mà lại, vừa xuất hiện cũng là 3 cái. Không giống nhau La Phong có chuẩn bị, 3 cái vân vụ quái vật lập tức xông lên. La Phong cũng không biết bọn họ có phải hay không có ý thức sinh vật, vẫn là lĩnh vực sinh ra, mà giờ khắc này, bọn họ hợp kích chi thuật, để La Phong ngay từ đầu thì ăn vào đau khổ. 3 cái tinh anh cấp khác vân vụ quái vật, cấp tốc xuất thủ, lập tức đem La Phong đánh đến liên tục bại lui, khó có chống đỡ chi lực. Đậu phộng, một lời không hợp thì đánh, vẫn là lấy nhiều khi ít, còn giảng hay không đạo nghĩa. La Phong liên tiếp lui về phía sau 100 mét, mới từ thích ứng cái này 3 tên vân vụ quái vật hợp kích, dù sao, cứ việc đồng dạng là tinh anh cấp khác, La Phong tinh thần lực dao động, còn vượt qua cái này 3 cái vân vụ quái vật rất nhiều. Hô hô hô. Bỗng nhiên ở giữa, các bay đá chạy, chúng sinh mộ địa chu vi một số cục đá những vật này, ùn ùn kéo đến, hướng về La Phong đập tới. Thần niệm sư một trong thủ đoạn, khống vật. La Phong đồng học kêu trên một tiếng, nhanh chóng lui lại, đột nhiên biến ảo phương hướng, triển khai phản kích. Hàng Long phục hổ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.